Chương 121, có một người, có thể làm được đây hết thảy. Khá lắm, mắng so ta còn cuồng. Nhìn, hưởng dụng thức ăn ngon mỹ rượu thời gian bị một cái buồn nôn nam quấy dày, thật để Lạc Khuynh Nhan rất khó chịu a. Lâm Nhiên đưa ánh mắt ném đến hoa phục màu tím nam trên đầu. Hoa phục màu tím nam hiển nhiên là trực tiếp bị Lạc Khuynh Nhan cho mắng choáng váng, tiếu dung hoàn toàn cứng ở trên mặt không nói, ngay cả nói chuyện cũng có chút sẽ không. Hắn là cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái như thế xinh đẹp tiểu cô nương trong miệng, thế mà có thể từ trong miệng nói ra như thế ác độc ngôn ngữ. Bên cạnh rất nhiều đi theo hoa phục màu tím nam mà đến ánh mắt, cũng toàn đều ngây dại. Ây, ta nếu là không nhìn lầm, bị chửi người kia hẳn là Tô Suối A. Khẳng định là Tô Suối A. Tương sở Tô gia đại công tử, Tô gia gia chủ người thừa kế duy nhất. Ta trong ấn tượng, đây là Tô Suối lần thứ nhất bị người như vậy nhục nhã. Nhất là, đối diện vẫn là một cái nữ hài tử. Kia là tất nhiên. Tô Suối hắn cái kia thập giai gia gia cực kỳ bao che khuyết điểm. Lại tính khí nóng nảy, không thèm nói đạo lý, bình thường ai dám đắc tội hắn. Tại toàn bộ tương sở tỉnh, đều là một cái xú danh chiêu lấy ác bá đâu. Hiện tại ngược lại tốt, tại Tô gia đại lão yêu chiều phía dưới, cái này Tô Suối lập tức liền muốn biến thành một cái kẻ ngu. Tô Suối tự mình cũng đúng là một cái buồn nôn đồ chơi, trông thấy cái kia bức mặt ta liền muốn nôn. Ai không phải đâu. Nhưng Tô gia thế lớn, tại đỉnh tiêm hào trong cửa, đó cũng là số một số hai tồn tại, quả thực không có mấy người dám chọc a. Tiểu cô nương này mắng là thoải mái, có thể đoán chừng lập tức liền phải xui xẻo. Đám người một bên nghị luận ầm ĩ, vừa hướng Tô Suối chỉ trỏ. Thanh âm của bọn hắn cực nhỏ, Tô Suối không nghe thấy, nhưng lại tránh không khỏi Lâm Nhiên lỗ tai. Hắn tự nhiên linh thể thiên phú khi lấy được khai phát về sau, lợi dụng phong nguyên tố đặc tính, có thể rất dễ dàng lắng nghe đến rất xa địa phương tin tức. Tương sở Tô gia, đại công tử Tô Suối. Lâm Nhiên cười cười, cũng không có rất để ở trong lòng. Chỉ là một cái hào nhà đại tộc mà thôi, lại có sợ gì? Coi như hắn cái kia cực kỳ bao che khuyết điểm ra ra thật tới, Lâm Nhiên cũng là không ngại mở ra hắc long thân thể, cùng hắn hào hào tiếp vài chiêu. Tô Suối bên này còn không có kịp phản ứng, bên cạnh một cái chó săn trước phát tác. Lớn mật, người cũng đã biết đứng trước mặt chính là ai. Hiện tại lập tức nằm mà xin lỗi, sự tình còn có thể cứu vãn được. Nếu không, lúc này, Lâm Nhiên lại đột nhiên đứng lên. Tương sở Tô gia, Tô Suối Tô đại công tử. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nói, liền dẫn nụ cười hiền hòa, đem bàn tay hướng Tô Suối. Tô Suối trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, nhưng vẫn là sắc mặt âm trầm cùng Lâm Nhiên nắm tay. Sau đó, hắn liền sắc mặt đại biến. Bởi vì, Lâm Nhiên trên tay, ngay tại liên tục không ngừng truyền đến cường đại mà kinh khủng lực áp bách. Cỗ áp bức này lực không chỉ thể hiện tại trên tay, mà là thông qua cánh tay, một đường bò lên tới toàn thân. Tại Lâm Nhiên tận lực kình đạo dưới, Tô Suối chỉ cảm thấy tự mình toàn thân trên dưới xương cốt, đều đang phát ra lấy rên rỉ run rẩy. Nếu là lại không tranh thủ thời gian rút tay rút lui, xương cốt của mình đều muốn bị Lâm Nhiên cho nhấn đoạn mất. Nhưng bằng mượn lực lượng của mình, hắn căn bản là tránh thoát không đi ra. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tô Suối đành phải rú thảm. Trương Thúc, cứu ta. Bên cạnh một cái ngay, tại cầm món điểm tâm ngọt hưởng dụng nam tử trung niên nghe vậy cấp tốc đuổi tới, lập tức liền phát hiện Lâm Nhiên nắm tay là lạ. Được xưng là Trương Thúc nam tử trung niên lập tức liền giống giận. Lấy đi tay thúi của ngươi, buông ra Tô đại công tử. Nói, liền dùng tay phải của hắn chụp vào Lâm Nhiên cánh tay. Tốc độ này, khí thế kia, là lục giai giác tỉnh giả. Lục giai giác tỉnh giả. Tô Suối hắn thật là cường lực hộ vệ. Không tốt, cái này hai cái này không biết tên người trẻ tuổi, sợ là phải thua thiệt lớn. Người bên ngoài phát giác được Trương Thúc động tác, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, tuy nói có thể đến chỗ này người, trong nhà nhiều ít đều có ít đồ, nhưng cũng không thể cùng Tô gia so nha. Đúng đấy, Tô gia căn bản cũng không phải là thường nhân có thể chọc nổi, liền tính là bình thường gia tộc quyền thế tới, cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy. Hai người kia nhìn qua như thế lạ mặt, chắc hẳn hẳn là tiểu gia tộc mới đúng. Thế mà trước khi tớ không làm tốt tương quan điều tra, Tô Suối cũng không nhận ra, trẻ tuổi nóng tính nha. Đám người ai thán, thương hại nhìn về phía Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đang dùng tay phải cùng Tô Suối nắm tay, chỗ lấy trước mắt tay trái vẫn còn trống không trạng thái. Nhìn xem khí thế hùng hổ dọa người Trương Thúc, chỉ mỉm cười, ngang nhiên dùng tay trái nghênh đón tiếp lấy. Cuồng vọng, Trương Thúc tức giận đến cắn chặt hàm răng, trở tay chụp vào Lâm Nhiên tay trái cổ tay. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhiên lại đột nhiên đưa tới tự mình nắm lấy Tô Suối tay phải, một quyền kháng hướng Trương Thúc. Trương Thúc không tránh không né, chính diện cùng Lâm Nhiên đối mặt như thế một quyền. Giống, theo cao tiếng long ngâm vang lên. Hai người quyền phong chỗ va chạm, thể hiện ra một viên to lớn hoàng kim long đầu. Trương Thúc cả người nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã vô số cái bàn bát đũa. Lâm Nhiên bên này vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, liền ổn định thân hình. Lắc lắc hơi tê tê bàn tay, Lâm Nhiên cũng chỉ có thể cảm khái. Thật không hổ là lục giai giác tỉnh giả, hoàn toàn không phải ngũ giai trở xuống tạp ngư dễ đối phó như vậy. Giác tỉnh giả cấp bậc từ lục giai bắt đầu, liền đã từ lượng biến tích lũy đến chất biến trình độ. Lại nghĩ đi lên mỗi tăng lên một điểm chiến lực, đều sẽ trở nên độ khó tăng gấp bội. Càng lên cao nhìn, cao giai giác tỉnh giả cùng đê giai giác tỉnh giả chênh lệch cũng lại càng lớn. Tại giai đoạn này, còn muốn vượt cấp chiến đấu, phi thường khó khăn. Dù sao thuộc tính chênh lệch còn tại đó, người muốn nghịch thiên mà đi, vẫn là quá mức khó khăn một chút. Lâm Nhiên lần này sở dĩ có thể chùy bay Trương Thúc, đó cũng là cọ đến Trương Thúc khinh địch, lại thêm tự mình nhục thể tố chất hoàn toàn chính xác biến thái, đánh lén một cái trọng quyền nguyên nhân. Thật đang đối mặt mặt, Lâm Nhiên muốn chiến thắng hắn, ngoại trừ Hắc Long thân thể loại này luận ngoại tồn tại, cái kia đắc thủ đoạn ra hết mới có thể. Bất quá bởi vì Lâm Nhiên bản thân kinh khủng thịt độ tại, cái kia Trương Thúc nghĩ muốn bắt lại hắn, càng là gian nan. Nhìn xem bị Lâm Nhiên một quyền đánh bay Trương Thúc, quần chúng vây xem nhóm nhao nhao mắt choáng váng. Hắn không phải một cái đến tham gia trận đấu tân sinh sao? Làm sao có thể đánh bay lục giai giác tỉnh giả? Ta hắn sao cũng không biết a. Đây có phải hay không có chút quá biến thái? Chắc, cũng là chính ta chính mắt thấy đây hết thảy. Bằng không thì người khác nói với ta nói. Ta khẳng định không tin. Chính là, chuyện này cũng quá bất hợp lý, cũng không thể. Cái kia lục giai giác tỉnh giả, nhưng thật ra là một cái rót nước tồn tại a. Không có khả năng, không có khả năng. Khí thế là không tạo được giả. Đây tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật lục giai giác tỉnh giả. Có thể trong miệng ngươi cái này hàng thật giá thật lục giai giác tỉnh giả, hiện tại vừa bị một cái đến tham gia trận đấu tân sinh một quyền đánh bay. Ây, cái này, a, ta đã biết. Trong tân sinh mặt, thật là có một người, khả năng có thể làm được đây hết thảy. Ai? Chương 122, trong truyền thuyết Lâm Nhiên. Năm nay tối cường ngạnh thực lực. Thanh Kinh Yên Vân Đại học Lâm Nhiên. Năm nay cao thi trạng nguyên. Yên Vân Đại học tân sinh thi đấu hạng nhất. Hắc Long Uyên Anh Hùng. Phục Long Sơn Mạch Chúa Cứu Thế. Trên Internet bị thổi rất hung cùng tuổi đệ nhất nhân. T. Ngươi đừng nói, nếu như là hắn, thật là có điểm khả năng. Cái gọi là người tên, cây có bóng. Tại có người nâng lên Lâm Nhiên tồn tại khả năng về sau, quần chúng vây xem liền từ nguyên bản chấn kinh cùng chất vấn, bắt đầu trở nên hợp lý cùng tin tưởng. Nếu như hắn ngay cả thú triều cùng dị tộc trăm vạn đại quân cổng truyền tống đều, có thể giải quyết lời nói, đánh bay một cái lục giai giác tỉnh giả, giống như liền không có như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mà nghe hỏi chạy đến, đã sớm biết Lâm Nhiên thân phận Lam Nhược Thu cùng Bạch Tử Dạ các loại đồng đội, nhìn thấy Lâm Nhiên cường thế biểu hiện về sau, cũng vẫn là thế nào líu lưỡi. Biết Lâm Nhiên biến thái, nhưng vẫn là không nghĩ tới Lâm Nhiên thế mà biến thái như vậy. Chính diện cứng rắn lục giai giác tỉnh giả đồng thời tràng diện bên trên chiếm thượng phong. Cái này ngạnh thực lực thật vững chắc. Hay a, tức hổn hển Trương Thúc từ dưới đất khẽ đảo mà lên, lại lần nữa tập chạy Lâm Nhiên mà tới. Hắn cũng thật sâu ý thức được tự mình là ném đi đại nhân, nghĩ phải nhanh tìm chút mặt mũi trở về. Đúng lúc này, yến hội đại sảnh bọn thủ vệ rốt cục tại phát giác được là lạ về sau, rầm rầm lao đến. Dừng tay, tất cả dừng tay. Bên trong đại sảnh cấm chỉ tư đấu. Lúc đầu Lâm Nhiên đang chuẩn bị đem tự mình Hoàng Kim Long Thương mò ra, hảo hảo cùng cái này cái gọi là Trương Thúc so chiêu một chút. Đang nghe thủ vệ gọi về sau, liền tâm tư nhất chuyển, trở tay chống ra room lĩnh vực. Đổi thành. Tại Lâm Nhiên đánh lén dưới, Tô Suối căn bản cũng không có cái gì thời gian phản ứng, liền cùng Lâm Nhiên cùng đi cái càn khôn đại Nazi. Lâm Nhiên xuất hiện ở vừa mới Tô Suối vị trí, Tô Suối thì xuất hiện ở Lâm Nhiên vị trí. Mà cái kia bao hàm tức giận, mà đến Trương Thúc lại hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại này, kinh thiên chuyển biến, trong tay hoàn toàn không kịp thu lực. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm của hắn cũng đã rắn rắn chắc chắc kháng tại Tô Suối kia đáng thương tiểu bạch kiểm bên trên. Đông, răng rắc, cái này rắn rắn chắc chắc một cái quả đấm triệt để cho Tô Suối đánh phủ, đem hắn chùy bay mấy chục mét không nói, thậm chí còn một đường sáng tạo lật vô số bàn ghế cùng quần chúng vây xem. Mà lại, từ ở bề ngoài đến xem, Tô Suối đầu có vẻ như đều có chút bị Trương Thúc chùy sai lệch ý tứ, sửng sốt một câu cũng không thể nói ra. Tô Đại Công Tử. Làm đánh người một phương Trương Thúc, lại phát ra sau bị đánh Tô Suối còn thảm liệt kêu rên. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian liền muốn chạy tới quan sát Tô Suối tình huống. Đáng tiếc, có người lại sớm một bước, ngăn cản Trương Thúc đường đi. Lớn mật cùng đồ, ngươi là người phương nào? Cũng dám tại yến hội đại sảnh ra tay đánh nhau, trọng thương lần này tranh tài dự thi học sinh. Trương Thúc ngẩng đầu nhìn lên, mới mắt choáng váng. Nguyên lai, bước đi lên lại là Tương Sở Đại học thủ vệ. Những thủ vệ này mặc dù thực lực cũng không như hắn, nhưng hắn nhưng là nói cái gì cũng không dám đối những thủ vệ này xuất thủ. Nói đùa, nếu là ngay cả Tương Sở Đại học thủ vệ cũng dám đánh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đối toàn bộ Tương Sở Đại học tuyên chiến. Cho dù Tô Gia đã là toàn bộ Tương Sở tỉnh nổi danh nhất hào nhà đại tộc, thế nhưng là tại Tương Sở Đại học quái vật khổng lồ này trước mặt, nhưng vẫn là thần khí không nổi. Không phải ta đánh, là hắn, là người kia. Trong lúc nhất thời, đầu óc hỗn loạn vô cùng Trương Thúc cũng không biết nên nói những gì, vội vàng chỉ vào Lâm Nhiên, hướng đám người giải thích nói. Thủ vệ giận dữ. Các hạ là cảm thấy, chúng ta những người này tất cả đều là mù lòa sao? Ngươi vừa mới một quyền kia đánh thanh thế như vậy to lớn, còn muốn đem nồi soát vung ra trên đầu của người khác. Ta khuyên các hạ vẫn là nhanh chóng từ bỏ chống lại, nhanh chóng cùng chúng ta trước đi một chuyến. Bằng không thì, đến lúc đó coi như thật nói không rõ. Bởi vì đạt được phụ cận thủ vệ thông tin tin tức, càng nhiều thủ vệ cũng dần dần chạy đến, tranh thủ thời gian dùng trị liệu khí giới, trước che lại thoi thóp Tô Suối. Càng nhiều người thì là không có hảo ý vây đến Trương Thúc bên người. Trương Thúc mồ hôi lạnh ứa ra nhìn lướt qua bên cạnh kẻ đầu têu Lâm Nhiên, kém chút trực tiếp bị tức chết. Lâm Nhiên lúc này thế mà cùng cái không có chuyện người, mang theo Lạc Khuynh Nhan, lại chạy tới một bên khác đi ăn cái gì, nhìn đều không mang theo nhìn hắn một nhãn. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Sợ hãi e ngại phía dưới, Trương Thúc thật cảm giác tự mình muốn ngất đi. Tình huống hiện tại là, hắn tại chỗ bị những thủ vệ này chính mắt trông thấy, bắt đánh người hành động. Còn nếu là xem video, đồng dạng cũng là hắn cái thứ nhất bạo khởi đánh người. Từ thủ vệ góc độ mà nói, hắn đánh người người bị hại còn nhiều hơn trên một cái Lâm Nhiên, lại tội thêm một bậc. Tô Suối lúc này đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, muốn thanh tỉnh ít nhất cũng phải ngày mai. Tự mình giống như ngoại trừ phối hợp những thủ vệ này, đã không có biện pháp khác có thể dùng. Thủ vệ gặp Trương Thúc húm núm, e sợ mà không nói, sau cùng kiên nhẫn cũng bị làm hao mòn hoàn tất. Không nên chống cự. Nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, một bên từ không gian chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái nano khóa, một bên còng vào Trương Thúc. Trương Thúc đường đường một cái lục giai giác tỉnh giả, hiện tại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, ác hung hăng trợn mắt nhìn một nhãn phương xa Lâm Nhiên về sau, bị thủ vệ mang rời khỏi hiện trường. Thủ vệ đầu lĩnh một bên chỉ huy bọn thủ vệ mang đi Trương Thúc cùng Tô Suối, một bên hướng ở đây các học sinh áy náy phất phất tay. Phòng vệ không thích đáng, để mọi người bị dọa dẫm phát sợ. Chúng ta rất nhanh liền sẽ đem chuyện này xử lý hoàn tất. Cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Mọi người tiếp tục ăn ngon uống ngon, chúng ta xin được cáo lui trước. Nói xong, lại hướng phía đám người bái về sau, chạy chậm đến rời đi. Tại hết thảy đều kết thúc về sau, nguyên bản lặng ngắt như tờ đại sảnh, mới một lần nữa náo nhiệt lên. Ai ra, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì a? Làm sao trong chớp mắt, bị đánh liền biến thành Tô Suối? Trời mới biết, khẳng định là Lâm Nhiên thủ đoạn của hắn đi, mặc dù ta là một chút cũng không thấy rõ. Cái này hắn sao tốc độ cũng quá nhanh đi, hắn cũng không thể là chạy trước đến Tô Suối bên người, sau đó lại đem hắn ném đến cái kia Trương Thúc quyền xuống đi. Ta chắc, nhục thể cường độ biến thái đến có thể cùng lục giai giác tỉnh giả giao phong đồng thời, còn có được nhục thể không cách nào bắt giữ tốc độ. Người này là cái quái vật đi. Kỳ thật ta nghe qua, hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, tựa như là một loại thao túng thứ nguyên chi môn công kích từ xa. Đúng đúng đúng, còn có một loại thần bí ngọn lửa màu đen, danh xưng có thể thiêu cháy tất cả. Vĩnh hằng bất diệt. Cái này còn là người sao? Ta khở. Ai, các ngươi nói, hắn vừa mới cái kia một chút, có phải hay không cũng có thể là không gian năng lực loại hình. Không gian năng lực. Đây chẳng phải là so đơn thuần tốc độ nhanh kinh khủng hơn. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Lâm Nhiên cái kia dọa người truyền thuyết sự tích, tất cả đều là dựa vào thực lực xông xáo ra. Nếu là không có nhiều như vậy biến thái thủ đoạn, sớm đã chết ở dị tộc cùng thú triều thủ hà. Người này, sợ là năm nay mạnh nhất ngạnh thực lực người sở hữu. Chương 123, hào môn nội đấu, bái phục o căm thù, Lâm Nhiên đưa tới tử vong vòng xoáy. Trải qua Lâm Nhiên trong điện quang hỏa thạch cái kia liên tiếp kinh thiên luân tú, ở đây hết thảy mọi người, nhìn Lâm Nhiên ánh mắt đều có chút không đúng. Có e ngại, có khâm phục, có lo lắng, có thân mật, có địch ý, có ghen ghét. Nhưng có một chút lại là chung, đó chính là điều cực kỳ tán thành Lâm Nhiên thực lực kinh khủng. Vừa mới cảnh tượng đó để cho bọn họ tới xử lý. Căn bản cũng không có người dám nói mình có thể làm so Lâm Nhiên càng tốt hơn. Mà Lâm Nhiên sau cùng trí thông minh áp chế cùng tinh diệu thao tác, càng đột hiển hắn bức cách. Đây tuyệt đối là năm nay tân sinh hội giao lưu một tòa núi lớn a. Vô số người cảm khái. Về phần Tô Suối, cái này tại hào môn vòng đều xuẩn độc nhất ngăn, làm cho người ta ghét bỏ ra hỏa, cho dù phía sau có Tô ra chỗ dựa, cũng là không có người để ý. Từ vừa mới thủ vệ mang đi Tô Suối thời điểm, Thế mà không ai nguyện ý đứng ra giúp Trương Thúc giải thích, liền có thể nhìn ra, Tô Suối là thật không được ưa chuộng. Mà Lâm Nhiên những cái kia các đội hữu, cũng vào lúc này nhao nhao vây đến Lâm Nhiên bên người. Từ Thịnh đầu tiên là cười lớn đối Lâm Nhiên ôm quyền. Lâm huynh đại tài, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Cái kia Hoàn Khố công tử Tô Suối phía sau tương sở Tô gia mặc dù thế lớn, nhưng nếu là muốn làm khó Lâm huynh, ta Giang Đông Tử gia, cái thứ nhất không đáp ứng. Đừng nói những người khác, liền xem như Tô gia lão già thối tha kia tử tự mình đến đây, ta cũng nhất định có thể để hắn đại bại mà về. Từ Thịnh tiếng nói rất lớn, một chút cũng không có che giấu mình lập trường ý tứ. Cái khác hào môn tử đệ đang nghe Từ Thịnh lời nói về sau, cũng đều là trong lòng giật mình. Khá lắm, Giang Đông Tử nhà thế mà sẽ ở không tiếc cùng Tô gia trở mặt tình huống phía dưới, cưỡng ép giành chỗ, ủng hộ Lâm Nhiên. Chẳng lẽ nói, Từ gia dự định hấp thu Lâm Nhiên vì Từ gia bên ngoài gia gia chủ. Nếu nói như thế, cái này Long Quốc hào môn ổn định thế cục, sợ lại là sắp biến thiên nha. Giang Đông Tử gia tại toàn bộ hào môn vòng, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không người dám tại trêu chọc tồn tại. Một là bởi vì Từ gia nội tình thâm hậu, gia tộc thế lực đủ rất lâu năm, là có thể tại Long Quốc bên trong xếp tới 5 vị trí đầu gia tộc. Hai cũng là bởi vì Từ gia là hào trong môn phái một nhà duy nhất, sẽ lớn mật hấp thu ngoại lai lực lượng tồn tại. Khác hào môn mặc dù cũng sẽ thiết trí ngoại gia, chiêu mộ những cái kia không phải bản gia tộc thành viên đến phong phú bề ngoài, lại đều chỉ là hơn phân nửa dừng lại tại lợi dụng lẫn nhau giai đoạn. Càng sẽ không có quyền lực gì, thậm chí có thể cùng bên trong gia gia chủ xê xích không nhiều bên ngoài gia gia chủ tồn tại. Đây cũng là vì phòng ngừa gia tộc tại trong truyền thừa hư danh, bị những người ngoài kia được tiện nghi thiết lập. Bọn hắn tình nguyện tự mình tại mục nát bên trong suy bại, cũng không nguyện ý bị ngoại nhân đánh cắp gia tộc trái cây. Bảo thủ chỗ tốt tự nhiên là bảo đảm gia tộc truyền thừa cùng huyết mạch tinh khiết. Chỗ xấu nha, tự nhiên chính là rơi xuống những cái kia có can đảm khai thác, từ gia tộc mới tầm thường. Cái gọi là có lợi tất có tệ nha. Bất quá bây giờ rất nhiều gia tộc, bởi vì đảo mắt Giang Đông Từ gia cái kia khoa trương phát triển tốc độ, mà tu luyện buông ra đối ngoại lai lực lượng hấp thu, muốn tiến một bước phong phú chính mình. Nhưng bọn hắn lại vẫn là, không dám đem quyền lực chuyển xuống đến từ gia loại trình độ kia, vẫn như cũ dừng lại tại mặt ngoài. Mặc dù so trước đó tốt hơn một chút, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa từ gia. Tại Từ Thịnh cái thứ nhất biểu thị ra tự mình đại lực ủng hộ về sau, Lâm Nhiên cái khác các đội hữu cũng nhao nhao tham dự tiến đến. Lam Nhược Thu tiến về phía trước một bước. Ta Tây Xuyên Lam gia cũng mãi mãi cũng là nhưng ca ngươi kiên cố hậu thuẫn. Bạch Tử Dạ cùng Lộc Thiển Thiển đồng dạng ôm quyền. Ma Đô Bạch gia, Ma Đô Lộc gia, nguyện vì nhưng ca khoảng chừng. Tôn Vân Thiên, Hoàng Trùng, Hùng Viễn, Quách Vũ Trụ cũng không cam chịu người sau. Biện Châu Tôn gia, Thường Sơn Hoàng gia, Ba Tấn Hùng gia, Kinh Tương Quách gia, cũng là như thế. Lúc đầu Lâm Nhiên đang tiến hành đồng đội sàng chọn lúc, liền đã loại bỏ trừ đi những tính cách kia ác liệt tồn tại. Còn dư lại những người này, trên cơ bản đều là có đầu não có tư tưởng người. Lại trải qua nhiều ngày như vậy ở chung cùng phối hợp, bọn hắn đối với Lâm Nhiên người này, đã là cực kỳ công nhận. Hiện tại vừa vặn có một cái tuyên thệ thành tâm hoàn mỹ thời cơ, đồ đần mới không cọ đâu. Dù sao có Giang Đông Từ gia Từ Thịnh mang theo đầu, vẻn vẹn là Từ gia liền có thể áp chế Tô gia. Tô Suối người này lại là tương đương không được ưa chuộng. Loại này cứu cực vô địch lớn thuận gió cầm, căn bản cũng không cần do dự mà. T. Mấy người kia chém đinh chặt sắt giống như phát biểu vừa ra, trêu đến người bên ngoài lại là một trận sợ hãi thán phục. Khá lắm, những thứ này hào môn đều nhìn như vậy tốt một cái đến từ hàn môn Lâm Nhiên. Nói nhảm, có thực lực là như vậy a. Ngươi nếu là có thể hoàn thành hắn những truyền thuyết kia cấp thành tựu, ngươi cũng có thể được xem trọng a. Giảng đạo lý, đừng nói hàn môn, liền xem như hào môn tử đệ, đều chưa từng có người nào có thể đồng thời mua chuộc đến nhiều như vậy, hào môn ưu ái. Vẻn vẹn bằng vào sức một mình liền có thể để vô số hào môn vì đó cảm mến, Lâm Nhiên tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ nhất nhân. Đây là Long Quốc anh hùng nhân cách mị lực sao? Quá mạnh. Đám người hâm mộ nhìn xem Lâm Nhiên một đoàn người. Không chỉ là hâm mộ Lâm Nhiên có thể bị rất nhiều hào môn ưu ái. Còn có rất nhiều hào môn con trai trưởng nhóm, hâm mộ là những cái kia, có thể cùng Lâm Nhiên nhắc lên đồng đội quan hệ những người này. Bất quá, ngược lại là cũng không ít hào môn vẫn như cũ đối Lâm Nhiên rất không ưa, thậm chí là chán ghét cùng phẫn hận, còn đem hỏa khí giận cho đánh mèo đến những cái kia cùng Lâm Nhiên giao hảo hào, trên cửa. Tại bọn hắn những thứ này tương đối cực đoan người xem ra, hào môn cùng hàn môn tử đệ giao hảo, vốn là đã đủ điệu giới. Mà mấy cái này hào môn, thế mà còn là đơn phương tại liếm Lâm Nhiên. Đơn giản chính là hào trong môn phái bại hoại, là hào môn giới vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc phẫn nộ của bọn hắn, lại cuối cùng không cải biến được ý niệm của người khác. Về phần những cái kia hơi lần một chút, không tính là đỉnh cấp hào môn gia tộc, lại chỉ có thể yên lặng ngưỡng vọng. Bọn hắn biết, Liền Lâm Nhiên vào lúc này sáng tạo ra tử vong vòng xoáy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể dính vào. Bởi vì Lâm Nhiên tồn tại, hào môn hiện tại rõ ràng chia làm ba loại khác biệt thái độ. Ủng hộ, quan sát cùng phản xích. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ngoài sáng trong tối đỉnh cấp hào môn đều đã bị cuốn vào hơn phân nửa, bọn hắn lúc này đi lên tham gia náo nhiệt, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, vẫn là chờ đến thế cục sáng tỏ về sau, lại đi đứng đội tương đối tốt. Như thế, mặc dù không có cách nào tại người thắng tiệc ăn mừng bên trên ngoạm miếng thịt lớn, ít nhất còn có thể phân đến một chút canh uống không phải. Luôn luôn có kiếm. Bằng không thì nếu là đặt cửa áp sai địa phương, tương lai thanh toán thời điểm, còn muốn trốn qua kiếp nạn này. Nói đùa đâu. Có thể theo sát lấy đỉnh cấp hào môn sau lưng, hỗn thành đại gia tộc những người này hiển nhiên đều là nhân tinh. Trong khe hẹp sinh tồn chi đạo, bọn hắn nhất là rõ ràng, hiển nhiên sẽ không phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm. Dù sao vòng xoáy không sẽ chủ động tìm tới ngươi, ngươi cần gì phải chủ động đi hướng nơi đó dựa vào đâu. Trừ phi thật sự có nắm chắc tất thắng, bằng không thì không đến phân thắng bại cuối cùng trước mắt, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý đặt cược. Chương 124, tình báo tuyệt mật. Rừng trúc hạ pha tạp nguyệt quang. 2 giờ sau, hôm nay cảnh đẹp đêm đẹp, nguyệt quang pha tạp, này rừng trúc chi cảnh vừa vặn. Không biết vị này cô nương xinh đẹp, có thể nguyện cùng ta cùng giường chung gối hay không? Lâm Nhiên tay trái cầm một chi trắng loãn bó hoa, tay phải nhẹ nhàng kéo qua Lạc Khuynh Nhan yếu đuối không xương vòng eo, đem mặt tiến tới vành tai của nàng bên cạnh. Lạc Khuynh Nhan xinh đẹp trên mặt, lập tức nổi lên một mặt chiều hồng. Ma quỷ, làm gì đâu? Dịu dàng. Đừng làm rộn. Các loại trở về biệt thự. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng, cũng không đáp lời, đột nhiên liền hướng xuống mặt một ngồi xổm, hai tay hướng về phía trước một loạt, liền ôm lấy Lạc Khuynh Nhan bắp chân. Không đợi Lạc Khuynh Nhan hỏi thăm lên tiếng, Lâm Nhiên liền trở tay lên trên nhấc lên, liền đem Lạc Khuynh Nhan đem thả ngã xuống cái này trong rừng trúc xốp thổ địa bên trên. Này nha, nào có phiền toái như vậy? Chẳng lẽ nơi này cảnh trí còn chưa đủ được không? Bị Lâm Nhiên sáng rực ánh mắt chỗ nhìn chăm chú lên, Lạc Khuynh Nhan đã xấu hổ có chút nói không ra lời. Không, không được a. Nơi này cũng quá. Lâm Nhiên xem thường khoát tay áo. Không quan trọng, dù sao ta đã dùng huyễn trận che lại nơi này, ngoại giới căn bản không có khả năng nhìn trộm đến trong rừng trúc động tĩnh. Ây, còn có một việc. Đến, đem nó mặc vào. Ngoan ha. Lâm Nhiên không biết từ chỗ nào mò ra một bộ quần áo, vứt xuống Lạc Khuynh Nhan trong ngực. Thanh kinh Yên Vân Đại học tranh tài phục. Lạc Khuynh Nhan nhìn trong tay quần áo, có chút mắt trợn tròn. Hẳn là, đây là tự mình hôm nay mặc món kia. Lâm Nhiên cười hắc hắc. Tranh tài phục mỗi người có 3 bộ, ta cầm chính là ngươi mấy bộ kia. Ta tạm thời còn không hề biến thái đến trình độ kia được không? Tới, làm nhanh lên. Bộ y phục này có thể quá phù hợp ta đối thanh xuân huyễn tưởng, hoàn mỹ. Lạc Khuynh Nhan đỏ lên mặt, hiển nhiên tương đương kháng cự. Ta cũng còn không có đáp ứng ngươi ở đây này. Ngươi liền trực tiếp tiến nhanh đến đổi chế phục. Không có cửa đâu. Lâm Nhiên xoa xoa đôi bàn tay, đem khóe miệng đường cong kéo đến lớn nhất. Đáng tiếc nha, chuyện này, vậy nhưng không phải do ngươi. Ta quyết định đồ tốt, cái kia còn có thể bắt không được. Nói, dứt khoát trực tiếp vận dụng trái Ope-Openomi năng lực, giúp Lạc Khuynh Nhan đổi lại tranh tài phục. Sau đó, liền liếm môi một cái, cho Lạc Khuynh Nhan nhấn tại rừng trúc phía dưới. Về phần Lạc Khuynh Nhan duyên dáng gọi to cùng xô đẩy, thì bị hắn nương tựa theo cường hãn lực lượng cơ thể, bị triệt để không thèm đếm xỉa đến. Ngày kế tiếp, Lạc Khuynh Nhan tức giận trợn nhìn một nhãn một mặt vẫn chưa thỏa mãn Lâm Nhiên, khẽ nói. Hiện tại tốt, ta tranh tài phục liền thừa 2 bộ. Lâm Nhiên một bên gật gù đắc ý, một bên cũng xoay người từ trên mặt đất bò lên. Không có chuyện. Tối thiểu còn lại còn có. Ngươi có thánh quang chi lực ra thân, thanh giặt quần áo cũng chính là chuyện trong nháy mắt, không quan trọng. Tối hôm qua ta khả năng quá hưng phấn, thể lực tiêu hao thực sự có chút lớn. Đi thôi. Chúng ta làm ít đồ ăn đi, nếm thử tương sở nhà ăn thế nào. Nói, cười đùa tí từng tiến tới Lạc Khuynh Nhan bên cạnh. Lạc Khuynh Nhan lạnh hừ một tiếng, một cái thánh quang đạn phản cho Lâm Nhiên rung động đến một bên về sau, bắt đầu tịnh hóa từ bản thân tới. Đầu tiên là lợi dụng thánh quang gột rửa trên người bùn đất, lại thao túng hắc năng lượng tối chôn vùi, trên mặt đất vỡ vụn xốc xếch tranh tài phục về sau, đổi lại một thân bộ đồ mới. Lâm Nhiên cũng y theo Lạc Khuynh Nhan dáng vẻ, mặc xong mới quần áo. Lại nhìn thường phục trạng thái dưới, thanh thuần đáng yêu Lạc Khuynh Nhan, không khỏi lần nữa liếm môi một cái. Giảng đạo lý, Lạc Khuynh Nhan nhất làm cho Lâm Nhiên hài lòng bộ phận, chính là nửa người dưới của nàng. Đặc biệt là cặp kia cảm nhận như mỹ ngọc, khiết bạch vô hà lại không mất nhục cảm chân. làm đem bọn nó khiêng trên vai xông về trước giết. Loại kia cùng đầu vai cùng cái cổ ma sát mang đến tơ lụa cùng lạnh buốt, giản làm cho người ta sảng khoái tới cực điểm. Tại phía trước dẫn đường, chuẩn bị cùng Lâm Nhiên cùng một chỗ tiến về phòng ăn Lạc Khuynh Nhan, tại quay đầu nhìn thấy Lâm Nhiên biểu lộ về sau, không khỏi méo một chút mặt. Đối Lâm Nhiên rất tin tưởng hắn, lại há lại không biết Lâm Nhiên suy nghĩ cái gì đồ vật. Nhất là, Lâm Nhiên con mắt vẫn luôn không hề rời đi nàng vừa mới thay đổi nhỏ, dưới váy hai chân. Thế là, Lạc Khuynh Nhan liền bước nhanh đi vào Lâm Nhiên bên người, bóp bóp Lâm Nhiên mặt. Làm sao? Hiện tại trong đầu của ngươi, liền chỉ còn lại những chuyện này. Ngoại trừ màu vàng phế liệu bên ngoài, có thể hay không có chút chuyện đứng đắn. Lâm Nhiên bị đau, liền vỗ vỗ đầu của mình, để cho mình hơi thanh tỉnh một điểm, sau đó bất đắc dĩ nói. Ngươi cái gọi là chuyện đứng đắn, chính là hồ ăn biển nhét đúng không? Rõ ràng tối hôm qua cũng rất hưởng thụ, hiện tại nâng lên váy liền không nhận người. Nhắc tới cũng kỳ, Lâm Nhiên từ khi đã thức tỉnh Hoàng Kim Long võ hồn về sau, giống như liền đối loại chuyện này càng thêm si mê. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được sức ăn tăng gấp bội hiệu quả. Nghĩ như thế, tự mình tại từ thả câu trong ao thu hoạch được năng lực thời điểm, giống như cũng sẽ kế thừa một bộ phận đến từ năng lực tính cách đặc tính. Tỷ như ban đầu đạt, được vĩnh hằng Sharingan cùng trái Ope Openomi thời điểm, Lâm Nhiên vẫn luôn là thuộc về loại kia lãnh khốc sát thủ cảm giác. Thích động não đi giải quyết vấn đề, làm người cũng tương đương cẩn thận cùng cẩn thận. Có thể từ khi đạt được vương chi tài bảo, hết thảy liền có điểm là lạ. Đại quy mô cuồng cùng chậm tâm, cũng là từ lúc kia bắt đầu. Mà lại, cũng đồng thời để Lâm Nhiên yêu sóng bên trong cái sóng. Bất quá dù sao Lâm Nhiên không phải kim thiểm thiểm, có thần uy lật tẩy hắn trên cơ bản không quá sẽ sóng chết chính là. Kỵ sĩ không chết vào tay không cùng hải quân Rokusiki, càng là liên hồi loại tình huống này. Hoàng Kim Long võ hồn cùng thằng Ba Sharingan thức tỉnh, thì triệt để Lâm Nhiên cuồng ngạo đi tới đỉnh phong. Mặt khác, còn lại nhiều hơn một cái thích trang bức cảm giác không tốt quen thuộc. Thuận tiện, còn ngoài định mức mang đến đối tài phú khát vọng, đối tình dục mê luyến cùng đối thức ăn ngon nhu cầu. Dù sao cự long cùng ban ra, hiểu đều hiểu. Lâm Nhiên không có gặp người liền bắt được cổ của hắn hỏi, người cũng nhớ tới múa sao. Cũng đã đầy đủ khắc chế tự mình. Chỉ có thể nói, hy vọng lần tiếp theo lại thu hoạch được thả câu sản phẩm thời điểm, có thể đến một điểm tỉnh táo hệ đồ chơi, đem tự mình cuồng cho hòa tan một điểm đi. Nếu như không đến, cái kia tiếp tục cuồng đến không biên giới cũng không phải không được, phản chính tự mình là có thực lực này. Lâm Nhiên vừa nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình, vừa đi theo Lạc Khuynh Nhan đi tới phòng ăn. Đúng lúc này, hắn sinh vật chip bên trong, đột nhiên nhận được một phong bưu kiện. Mà lại, phong bưu kiện này chủ nhân, ký tên vẫn là bị tự mình cầm đi trái tim, bị ép đáp ứng vì chính mình hiệu lực triệu vô địch. A, Lâm Nhiên vội vàng ấn mở bưu kiện. Bưu kiện nội dung rất đơn giản, thậm chí chỉ có chút ít mấy câu mà thôi. Bất quá, hắn mang đến lượng tin tức, lại là to lớn. Từ Tranh đã dẫn đầu thân tín, đã tới tương sở tỉnh. Trừ cái đó ra, còn có bộ phận đêm vẫn lính đánh thuê trong đó, liền bao quát chúng ta gấu xám bộ đội đặc trùng ở bên trong. Từ nó ban bố mục tiêu đến xem, mục đích chuyến đi này chỉ có hai người Lâm Nhiên, Từ Thịnh. Kế hoạch cụ thể tạm thời không rõ, ta sẽ kéo dài điều tra, cũng thua đưa tình báo, xin cẩn thận. Chương 125, ứng đối Từ Tranh bí mật an bài. Long trọng phóng viên đoàn đến. Hà, Từ Tranh tới, còn mang người tay tới. Mục tiêu là tự mình cùng Từ Thịnh. Nhìn, hắn hẳn là tại Giang Đông Từ gia gia chủ người thừa kế đấu tranh bên trong, bị Từ Thịnh áp chế rất thảm rồi, bằng không thì cũng sẽ không làm như thế chó cùng rứt dậu cử động. Từ hôm qua Từ Thịnh tràn đầy tự tin trong giọng nói liền có thể nhìn ra. Từ Thịnh một mình hắn có can đảm đại biểu toàn bộ Giang Đông, Từ gia hướng mình lấy lòng, cơ bản cũng liền mang ý nghĩa đại cục đã định. Cái này Từ Tranh lại thế nào bay nhảy, cũng hẳn là rất khó náo ra cái gì đại danh đường. Huống chi, nơi đây thế nhưng là cùng là top 1 không trường trung học tương sở đại học, Từ Tranh dù là lại có ý tưởng, cũng không có khả năng ở trường học bên trong động thủ. Mà Từ Tranh bên người lại có Triệu Vô Địch làm vì nội ứng của mình. Có thể nói, làm Từ Tranh quyết định đi vào tương sở tỉnh một khắc kia trở đi, cũng đã quyết định hắn thất bại. Bất quá, Lâm Nhiên ngược lại cũng không để ý để hắn thất bại tới thảm thiết hơn một điểm. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Lâm Nhiên liền cho Triệu Vô Địch cũng phát đi một phong bưu kiện. Mấy ngày sau, vừa mới sáng sớm, Lữ Thu Phong liền cho Lâm Nhiên 10 người này, cùng một chỗ kéo đến một cái cộng đồng giọng nói trò chuyện bên trong. Rời giường, hôm nay có chuyện gì muốn làm, đều đem các ngươi đồng phục của đội mặc vào. Một trận đến từ Long Quốc truyền thông phỏng vấn hoạt động, mọi người đi vỗ vỗ chiếu, tiếp nhận phỏng vấn. Ngày mai tranh tài sắp chạy, đây cũng là lịch năm đến nay truyền thống, là cho đại gia hỏa cung cấp quý giá lộ mặt cơ sẽ, đều không cần thiết khẩn trương ha. Chính là đến lúc đó đừng ném chúng ta yến đại khí độ, nên cuồng cuồng, nên lừa gạt một chút, nên trào phúng, tao nói cái gì cũng có thể nói đến. Trước cho vay giúp chúng ta Yến Đại đem mặt mũi kiếm. Chỉ cần có thực lực, các ngươi coi như nói muốn cưỡi tại trên người người khác đi cũng không đáng kể. Dù sao đến lúc đó nếu là không có thực hiện lúc trước cuồng nói đâu, bị đánh mặt cũng là các ngươi, ha ha. Mà lại, các ngươi đoán chừng, sẽ còn bị những cái kia video các tác giả làm thành kinh điển tên chàng diện biên tập, một roi thi chính là bao nhiêu năm. Thật sự là ngẫm lại đều chua thoải mái. Nghe Lữ Thu Phong cái kia cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, Lâm Nhiên không khỏi trợn trắng mắt. Lúc này hắn cũng là vừa vặn cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, hiện tại đi Lữ Thu Phong cung cấp sự phát hiện kia trận, hoàn toàn tới kịp. Đi, chúng ta đi xem một chút cuộc phỏng vấn này, đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Rất nhanh, cưỡi xe mô tô bay Lâm Nhiên liền dẫn một đường, không ngừng hô to gọi nhỏ Lạc Khuynh Nhan, chạy tới một chỗ đại sảnh bên cạnh. Sau khi xuống xe, Lâm Nhiên nhếch miệng. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Đại tỷ, ta kỹ thuật lái xe vậy cũng là vừa vặn, mỗi lần đều hoàn mỹ cắm ở lật xe biên giới, chơi liền là cực hạn. Cùng ngươi loại kia thuần dựa vào ma lực mạnh mẽ đâm tới không giống, không cần lo lắng. Lạc Khuynh Nhan một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Lâm Nhiên trên ngực. Nói bậy, ta hiện tại đã trên cơ bản sẽ không đụng vào người, ngươi cái này đơn thuần giới hắc. Nhiều lần ta lúc lái xe, không phải cũng là vừa vặn chuyển hướng sao? Lâm Nhiên há to miệng, sau đó lại nhắm lại. Lúc đầu hắn muốn nói, nếu không phải có tự mình một mực, tại dùng trái Ope-Openomy giúp Lạc Khuynh Nhan tiến hành điều khiển tinh vi, Lạc Khuynh Nhan không chừng đã sớm sáng tạo hủy hơn 10 chiếc lơ lửng ô tô. Bất quá nói ra, để Lạc Khuynh Nhan biết mình lại tại nàng lúc lái xe động tay chân, sợ là sẽ phải để nàng càng thêm xù lông, còn chưa tính. Khá lắm, đến nhiều người như vậy. Đáng tiếc, không có thấy cái gì đẹp mắt muội muội nha. Một bên đồng dạng chạy đến đồng đội Quách Vũ Trụ nhìn xem người đến người đi đại sảnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời thở dài. Quách Vũ Trụ gia hỏa này cũng là một cái tương đương tú lệ mỹ nam tử. Đương nhiên, thuần ca ngợi, thậm chí lâng lâng còn có chút thoát trần gia tiên hương vị. Hắn lại ưu thích tùy thân mang theo bầu rượu cùng quạt xếp, làm người phong lưu phóng khoáng, càng hiện ra một bộ xuân phong đắc ý thư sinh chi khí. Cái này cũng khiến cho Quách Vũ Trụ tại Yến Đại, trong trường mê muội số lượng gần với Lâm Nhiên. Mà lại bởi vì Lâm Nhiên đã có mọi người đều biết quan phối Lạc Khuynh Nhan. Cho nên Quách Vũ Trụ hâm mộ người hiển nhiên càng thêm điên cuồng một điểm. Bất quá, đây hết thảy nhưng đều là Quách Vũ Trụ biểu tượng mà thôi. Lâm Nhiên đám người cùng Quách Vũ Trụ thân quen về sau, liền phát hiện hắn kỳ thật đặc biệt muộn tao. Thậm chí đối với nữ hài thẩm mỹ cũng khác hẳn với thường nhân. Mặc dù không nói là lấy xấu vì đẹp loại kia tương phản đi, nhưng tóm lại chính là rất quái lạ rất quái lạ. Từ Thịnh cười cười. Dù sao cũng là vạn chúng chú mục tân sinh hội giao lưu nha, Long Quốc hàng năm cường thế nhất một tháng bá quyền. Loại này già trẻ giai nghi thưởng thức tính thi đấu sự tình, giá trị buôn bán có thể là rất cao, tất nhiên sẽ bị truyền thông coi trọng. Nhất là chúng ta những danh thiếp này trường trung học đặc chiêu sinh, càng là vô số tuổi trẻ đám học sinh thần tượng đâu. Cho nên Quách huynh ngươi nếu là muốn đi câu lời của muội muội, sao không trực tiếp đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, cho mình đánh một cái tìm bạn trăm năm quảng cáo đâu. Liền ngươi cái này mị lực, hình tượng cùng gia sản, dạng gì tìm không đến. Quách Vũ Trụ lắc đầu. Không phải vậy. Như thế coi như một điểm tình thú cũng không có. Ta theo đuổi, chính là loại kia như gần như xa mông lung cảm giác. Tốt nhất là con gái người ta đối ta muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bằng không, cái kia rất không thú a. Từ Thịnh méo một chút mặt, đành phải nắm tay một đám, cười khổ nói. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi những thứ này tao nhân. Ngay tại mấy người nói chuyện ở giữa, bên cạnh liền có các tạp chí lớn phóng viên, đi lên muốn cho 10 người đập định trang soi. Làm mọi người đặt cái kia lẫn nhau bày pose thời điểm, Lâm Nhiên còn chứng kiến một người quen cũ từ tiền phương trải qua. Người quen cũ này cũng không phải người khác, chính là ngày đó ăn một cái thiên đại ngậm bồ hòn Tô Tuyền. Tô Tuyền sau lưng, còn đi theo cái kia cho hắn trọng quyền một kích bảo tiêu, Trương Thúc. Hai người đang cùng Lâm Nhiên ánh mắt giao tiếp về sau, đều là lộ ra một bộ âm trầm cùng oán giận biểu lộ. Nhưng lại không có chút nào dám phát tác. Cái này có thể cùng bình thường không coi ai ra gì Tô Tuyền rất khác nhau. Xem ra, ngày đó Từ Thịnh đám người cường thế biểu hiện xác thực lên tác dụng không nhỏ. Cho dù là tương sở Tô gia, lúc này ở đối mặt bị nhiều như vậy hào môn hết sức ủng hộ, thực lực bản thân lại cực kỳ mạnh mẽ Lâm Nhiên thời điểm, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Tô Tuyền hiển nhiên là bị nhà mình trưởng bối cho cảnh cáo, không dám lại đến tìm Lâm Nhiên gốc dạ, gần nhất một hồi cũng là trung thực rất nhiều, cái đuôi nhỏ kẹp lợi hại. Thế là, Lâm Nhiên tại cho hai người một cái sán lạn khiêu khích mỉm cười về sau, cũng liền không để ý đến bọn hắn. Bất quá, Lâm Nhiên vẫn là nhạy cảm chú ý tới, Tô Tuyền cái kia liều mạng nắm chặt, nổi gân xanh song quyền. Nhìn, vị này Tô đại công tử, cũng không hề từ bỏ đâu. Chỉ là một cái nhảy nhót dâu cơ mà thôi, Lâm Nhiên thật cũng không để ý. Đang cùng 9 người cùng một chỗ đập xong định trang chiếu về sau, Lâm Nhiên liền dẫn đám người, hướng phía một bên tọa thai chỗ tiến đến. Cái này quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần lại trả lời một chút phóng viên vấn đề, trên cơ bản liền có thể kết thúc. Làm trong nước trường trung học top 1, năm nay sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân đội ngũ. Thân là Yến đại đội dự thi viên bọn hắn vừa đăng tràng, liền cơ hồ hấp dẫn tất cả truyền thông chú ý. Mà ngồi ở chính giữa, thong dong bình tĩnh đội trưởng Lâm Nhiên, tức thì bị đèn flash cho chuẩn thống khoái. Kỳ trước đến nay mạnh nhất Trạng Nguyên, hoành ép đương thời tân sinh thứ nhất, Hắc Long Uyên anh hùng, Phục Long Sơn mạch thủ hộ giả, đơn thương độc mã hủy diệt đêm vẫn cứ điểm truyền kỳ, Hàn môn nghịch tập tốt nhất án lệ. Vừa nghĩ tới có thể phỏng vấn nhiều như vậy quang hoàn gia thân Lâm Nhiên, các ký giả trên mặt liền tràn ngập hưng phấn. Chương 126, phỏng vấn quỷ tài. Giảo quyệt tâm cơ cùng không cách nào vô thiên cuồng ngạo. Các phóng viên trước mặt vấn đề đều rất đơn giản, cơ bản đều là một chút như là thường ngày giao lưu bên trong người ăn trưa, nóng trận vấn đề. Đợi đến Lâm Nhiên đám người dần dần thích ứng phỏng vấn tiết tấu về sau, các phóng viên mới bắt đầu bọn hắn chân chính làm khó dễ. Lâm đội người tốt, chúng ta biết lần trước Yến đại đại biểu đội mặc dù thực lực mạnh mẽ, đồng dạng vì đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu, tứ đại thi đấu sự tình cuối cùng lại đều ngã xuống tứ cường. Cuối cùng điểm tích lũy tăng theo cấp số cộng chi xếp hạng, thậm chí không thể đưa thân trước 6. Mà Thanh Kinh Yên Vân Đại học cái này, chỗ thực lực tổng hợp xếp tại Long Quốc tất cả trường trung học đệ nhất đại học, cũng đã 3 năm không quan. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Yến đại đệ nhất tên tuổi, đã hữu danh vô thực đâu? Tên này tuổi trẻ phóng viên vừa lên đến, liền ném ra một cái cực kỳ bén nhọn vấn đề. Lâm Nhiên cười cười. Xin hỏi các hạ năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi trẻ phóng viên ngẩn người. Mặc dù hắn cũng không biết Lâm Nhiên tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp. 26. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết, Thanh Kinh Yên Vân Đại học tham gia tân sinh khiêu chiến thi đấu, đã có bao nhiêu năm lịch sử sao? Tuổi trẻ phóng viên trừng mắt nhìn. Tựa như là 3.000 năm. Lâm Nhiên lại gật đầu một cái, thanh âm bắt đầu theo lời nói kể ra mà nâng lên. Vậy ngươi đoán xem, tại ngươi còn không có giáng lâm trong nhân thế thời điểm, Yên Vân Đại học cầm bao nhiêu lần quán quân đâu? Đúng vậy, ngươi đây khẳng định cũng biết, không phải liền là vừa mới qua 1.000 lần mà thôi mà. Nếu như nói, ôm đồm từ lúc mới sinh ra khiêu chiến thi đấu xây thi đấu đến nay, dòng dã 1/3 tổng quán quân Yến đại, đều muốn không xứng được xưng là đệ nhất. Như vậy, ngươi trong suy nghĩ đầu tiên là ai đây? Ngươi dứt khoát đừng giả bộ, nói thẳng đi, định đem cái nào trường trung học gác ở trên lửa nướng. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi nói cái kia thứ nhất, chính bọn hắn có dám hay không nhận. Nói xong câu nói sau cùng, Lâm Nhiên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào tuổi trẻ phóng viên mặt, ánh mắt sắc bén. Tuổi trẻ phóng viên nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Nhiên thân là một giới tân sinh, miệng cùng mạch suy nghĩ thế mà đều lợi hại như vậy, trực tiếp đem hắn phản bức một cái á khẩu không trả lời được. Bình thường tới nói, những thứ này các sinh viên đại học căn bản liền sẽ, không có cái gì tiếp nhận phỏng vấn kinh nghiệm, thường thường sẽ bị bọn hắn cho hỏi choáng rơi. Sau đó, liền sẽ cho bọn hắn lưu lại đầu đề câu chuyện, sáng tạo ra mang tính lựa chọn báo cáo tiêu đề đảng đề tài. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia đồng dạng đối với mình trợn mắt nhìn trường trung học các đại biểu, tuổi trẻ phóng viên cũng biết mình đã coi như là chấm dứt. Hắn cái kia lời nói không chỉ có đem Lâm Nhiên một đoàn người đắc tội cái chết, còn để những cái kia không muốn bị gác ở trên lửa nướng trường trung học, đối với hắn sinh lòng bất mãn. Dù sao, tại Lâm Nhiên đem lời hoàn toàn làm rõ về sau, hắn chỉ cần nói ra dù là một cái trường trung học danh tự, đó chính là đang làm minh bài ly gián. Ngoại trừ dẫn lửa thiêu thân bên ngoài, có thể nói là nửa điểm chỗ tốt đều không có. Thế là, tuổi trẻ phóng viên cũng chỉ có thể đầy bụi đất rời đi hiện trường, rời đi mảnh này trục mộng chi địa. Loại này loại cực lớn tin tức hoạt động, lúc đầu chính là những người mới một bộ phong thần thời cơ tốt nhất. Cho nên, chỉ vì cái trước mắt hắn mới có thể ra hạ sách này, ép hỏi Lâm Nhiên một cái rất bén nhọn vấn đề. Kết quả lại khiêng đá nện chân, hấp dẫn tất cả trường trung học lửa giận hắn, có thể ảm đạm rời đi, đều đã coi như là còn kết quả không tệ. Nhìn xem chật vật không chịu nổi tuổi trẻ phóng viên lưu lại vết xe đổ, cái khác các phóng viên cũng đều là quan sát lần nữa một phen Lâm Nhiên. Năm nay Yến đại cái đội trưởng này là thật không dễ chọc a, tự mình vẫn là thành thành thật thật hỏi đi. Bằng không thì, nếu là bị Lâm Nhiên cho đổi, coi như ngay cả trực tiếp báo cáo tin tức quyền đều đã mất đi, như thế mới là được không bù mất đâu. Như vậy xin hỏi Lâm đội, các người Yến đại năm nay mục tiêu, lại là cái gì đâu? Tại đơn giản trạng thái điều chỉnh về sau, các phóng viên cũng không dám cho Lâm Nhiên hạ sáo, liền thành thành thật thật hỏi tới những thứ này bình thường vấn đề. Phía dưới bí mật quan sát Lữ Thu Phong thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười. tiểu tử này là thật giỏi a. Có thể văn có thể võ, không nhìn ra hắn còn có ngón này. Kể từ đó, lần này tin tức chiêu đãi sẽ, chúng ta yến đại cơ bản sẽ không bị người bắt lời gì chuôi. Ngược lại là những cái kia bị các phóng viên hỏi, được đầu đầy mồ hôi cái khác trường trung học, lại phải có việc vui nhìn. Chúng ta đem chuyện này cùng lão đại nói chuyện, cái kia lại là một cái công lớn. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, đây chính là tiểu nhiên công lao, ngươi còn muốn nuốt đi. Nhìn ta không hảo hảo tại lão đại trước mặt vạch tội ngươi một bản mới là lạ. Đến lúc đó, lão đại lại đem ngươi ném đến cái kia tên là địa ngục phòng luyện công bên trong chịu tội, coi như trách không được ta. Lữ Thu Phong bị Lâm Diệu như thế sặc một cái, nhịn không được ho kịch liệt. Khụ khụ. Ai nói ta muốn đem công lao nuốt? Cái này gọi chia sẻ. Chia sẻ được không? Đầu to là bọn hắn, chúng ta liền theo húp chút nước chứ sao? Chúng ta đoạn đường này chạy đến ngựa xe vất vả, không có có công lao, cũng có khổ lao đi. Lâm Diệu nghe Lữ Thu Phong nói như vậy, liền trợn trắng mắt, không có tiếp tục phản ứng hắn. Trên đài Lâm Nhiên đang nghe phóng viên hỏi thăm về sau, thì là mỉm cười. Ta liền sớm tuyên bố đi. Năm nay cái kia 4 cái quán quân, chúng ta Yến Đại Sách đã nhận thầu. Dù là ít cái trước, như vậy năm nay đối với chúng ta mà nói, đều xem như cực kỳ thất bại một năm. Chú ý, đây là tuyên bố, mà không phải hẹn trước. Muốn ta nói nha, dù sao trường học khác cũng không có khả năng hữu cơ sẽ. Không bằng dứt khoát cũng đừng dựng lên, trực tiếp cho chúng ta trao giải được rồi, dù sao không chút huyền niệm nha. Về phần còn lại những cái kia thứ tự, căn bản cũng không trọng yếu, dù sao cũng sẽ không có người nhớ kỹ tên thứ hai, bốc thăm liền tốt. Nói tóm lại, từ giờ trở đi, phàm là từ ta tự mình đăng tràng tham gia tranh tài, một trận đều sẽ không thua. Nghe xong Lâm Nhiên, chung quanh các phóng viên nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu tới phỏng vấn quỷ tài. Vừa mới xử lý làm khó dễ phương thức rõ ràng giống như là một cái tên giảo hoạt, bây giờ trở về đáp bình thường vấn đề thái độ lại giống, như là một cái lăng đầu thanh. Đều phỏng vấn đã nhiều năm như vậy, cuồng tuyển thủ bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng cũng là thật chưa từng gặp qua như thế cuồng. Trực tiếp trao giải đều cho hắn nói ra. Thật sự là không có chút nào sợ bị đánh mặt a. Cái này không hung hăng đưa tin hắn 1000 vạn xem, đều có lỗi với Lâm Nhiên phần này cuồng. Vô số phóng viên hung tợn biên tập lấy hôm nay báo cáo tin tức, cũng cho nó phân phối lên có thể nhất hút con ngươi lưu lượng tiêu đề. Như vậy Lâm đội, ngươi có cái gì nghĩ đối năm ngoái vệ miện quán quân, năm nay thi đấu sự tình phía chủ sự tương sở đại học nói sao? Lại có phóng viên hỏi. Lâm Nhiên vươn 3 cái ngón tay. Vệ miện quán quân vẫn rất có thực lực, ta cũng là rất tôn kính bọn họ. Mà lại, bọn hắn cho chúng ta cung cấp ăn ngủ hoàn cảnh cũng là tương đương hoàn mỹ, cá nhân ta phi thường cảm tạ bọn hắn. Như vậy đi, vì biểu đạt ta cảm kích, ta liền cho tương sở đại học đám tuyển thủ một hạng đặc biệt ưu đãi. Tại một mình thi đấu sự tình bên trên, nếu là tương sở đại học đám tuyển thủ gặp được ta, chỉ cần có thể kiên trì 3 phút không ngã, ta liền sẽ chủ động nhận thua, coi như bọn họ thắng. Chương 127, Internet sôi trào. Siêu cao chú ý độ hạ thi đấu sự tình khai mạc. 10 phút sau, đưa mắt nhìn trên đài huy sái vô số lời nói hùng hồn Lâm Nhiên dẫn đội rời đi, Lâm Diệu lấy cùi trò đụng đụng Lữ Thu Phong. Ngươi thấy thế nào? Lữ Thu Phong hài lòng duỗi lưng một cái, hoàn toàn thất vọng. Rất thoải mái. Lâm Diệu mặt nghiêng một cái. Tốt lắm. Nghe ngữ khí của ngươi, là không có chút nào quan tâm bọn hắn dư luận hoàn cảnh nha. Những thứ này sâu lời nói, có phải hay không là ngươi buổi sáng an bài cho bọn hắn? Hả? Lữ Thu Phong vội vàng khoát tay. Làm sao có thể? Ta chỉ là để bọn hắn cuồng một điểm, lại không để bọn hắn cuồng thượng thiên. Nhưng là ta cảm giác dạng này kỳ thật cũng không tệ. Ít nhất xem như đem ánh mắt cho kiếm đủ. Tương lai chỉ cần có thể đoạt giải quán quân, những thứ này có thể ngược lại biến thành ngày sau đề tài câu chuyện, trăm lợi mà không có một hại mà. Chẳng lẽ ngươi không tin, bọn hắn có thể đoạt giải quán quân? Lâm Diệu sững sờ, lập tức giật mình nói. Đúng vậy a, dù sao quán quân trên cơ bản chính là chúng ta vật trong bàn tay, căn bản cũng không cần lo lắng. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, liền sẽ không cho người ta tìm tới sơ hở. Như thế xem ra có vẻ như cũng không thành vấn đề. Hiện tại kinh qua Lâm Nhiên vô số lần xuất thần nhập hóa giống như biểu diễn, quen thuộc hắn những người kia, đối Lâm Nhiên thực lực đã đạt đến mù quáng tự tin trình độ. Dù là lúc này, Lâm Nhiên nói mình muốn tiến lên quét ngang thập giai cái kia Tô gia lão đầu, bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng. Vậy liền nhìn bọn họ. Sẽ tất, phỏng vấn Yến Đại đại biểu đội video cùng đưa tin một khi thả ra, lập tức liền đưa tới tuyệt đại đa số chú ý thi đấu sự tình người oanh động. Nói như vậy, vì tận lực chế tạo ra đối kháng mánh lưới cùng va chạm hỏa hoa, trước kia rất nhiều truyền thông đều sẽ khai thác nói 3 cắt 1, phiến diện đưa tin hoặc là tránh nặng tình nhẹ, xuyên tạc ý nghĩa lời nói phương thức, đến hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Có thể Lâm Nhiên cái này một phần, trực tiếp thả bản đầy đủ như vậy đủ rồi. Bởi vì, hắn mỗi một câu, đều có thể cho các thành trì ít 5 cái lưu lượng tiêu để báo nhỏ đạo, cuồng liền mẹ nó không hợp thói thường. Mà tại các trang web lớn phát ra lượng bên trên, Yến Đại đại biểu đội đó cũng là một ngựa tuyệt trần. Một cái video phát ra lượng tổng số, thậm chí muốn so cái khác đội ngũ cộng lại đều nhiều. Dù sao, xem hết Lâm Nhiên những lời kia, lại nhìn khác đội ngũ phỏng vấn, liền sẽ đối bọn hắn cái chủng loại kia cẩn thận chặt chẽ cảm thấy không thú vị. Cái này cũng liền dẫn đến, làm đội ngũ chính yếu nhất phát ngôn viên Lâm Nhiên, lấy một loại khác phương thức bạo đỏ lên Internet. Vây quanh hắn đoạn này phỏng vấn, cũng theo đó nhắc lên một trận dư luận đại chiến. Một nhóm người cho rằng, Lâm Nhiên loại này không coi ai ra gì, xuất khẩu cuồng ngôn thái độ thực sự ác liệt, nhất là nhằm vào tương sở đại học tuyển thủ dự thi những lời kia, hẳn là lớn thêm phê phán, thậm chí muốn phía chủ sự hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Một đạo khác người cho rằng, thật có lỗi, có thực lực liền là có thể muốn làm gì thì làm, người ta nhiều như vậy vinh dự danh hiệu cùng quang vinh sự tích ra thân, dù là lại cuồng một điểm, cho toàn bộ tương sở đại học lật ngược, đều không đủ quá đáng. Đương nhiên, còn có một số trung lập đảng ý kiến là đánh xong lại nói. Nếu là Lâm Nhiên thật có thể như hắn nói tới như vậy lợi hại, một chữ không kém làm được những chuyện kia, mọi người liền ở phía dưới hô ngư bức được rồi. Nếu là không có, đến lúc đó lại thu được về tính sổ sách cũng không muộn. Lại thêm một chút đổ thêm dầu, vào lửa kẻ yêu thích cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn việc vui người, lúc này trên Internet thật đúng là sôi trào cực kỳ. Mà cũng chính là Lâm Nhiên sáng tạo ra được cái này siêu cấp mánh lới, làm cho cả thi đấu sự tình, nhất là hắn sự chú ý của mình độ lại một lần bay lên. Muốn xem hắn phong thần cũng tốt, mưu toan nhìn hắn xui xẻo cũng được, đều đã dự đã hẹn thời gian, một mực canh giữ ở các loại video phát ra thiết bị trước. Về phần tương sở đại học sử dụng làm tranh tài sân thi đấu, so dĩ vãng tân sinh hội giao lưu càng thêm một phiếu khó cầu. Ngày kế tiếp, được rồi, mọi người tốt, hoan nghênh trở về. Nơi này là tương sở đại học thứ nhất sân thi đấu, ta là hôm nay người chủ trì Ni Nhã. Long Quốc thứ 1145 lần tân sinh hội giao lưu sắp khai mạc, mong rằng mọi người kính thỉnh chờ mong. Chúng ta đầu tiên muốn tiến hành, chính là 1v1 một mình thi đấu sự tình. Phía dưới, để mọi người chúng ta hoan nghênh từng cái trường trung học đại biểu đội môn ra trận. Sân thi đấu chính giữa, có một cái hình tròn đĩa ném, chính nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà cái này đĩa ném phía trên, còn dẫm lên một con tóc trắng tai nhọn tinh linh. Lúc này, nàng đang tay cầm loa phóng thanh, tại hướng trong tràng cùng bên ngoài sân khán giả. Thời gian thực thông báo lấy đấu trường tình huống. Mặc dù Ni Nhã bộ dáng rất như là dị trong tộc tinh linh, nhưng nàng quả thật thuộc về là nhân loại phạm trù. Chi cho nên hội trưởng thành cái bộ dáng này, nguyên nhân lớn nhất chính là huyết mạch của nàng năng lực, là một cái cùng tinh linh có liên quan đồ vật. Huyết mạch năng lực cái đồ chơi này cùng thiên phú cũng không giống nhau. Thiên phú chỉ có tại 18 tuổi trưởng thành năm đó mới có thể thức tỉnh, mà lại mọi người đều có. Huyết mạch năng lực thì khả năng tại ngươi trong quá trình tu luyện tùy ý một cái thời gian đoạn bên trong đạt được kích hoạt, mà lại huyết mạch năng lực còn phân vì tiên thiên cùng hậu thiên hai loại. Cái gọi là tiên thiên tính huyết mạch năng lực chính là xuất sinh tự mang huyết mạch, tại không phát sinh biến dị tình huống phía dưới, tiên thiên huyết mạch thường thường sẽ cùng phụ mẫu gen có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì những cái kia hào nhà đại tộc đều coi trọng như vậy truyền thừa cùng gia tộc tinh khiết tính nguyên nhân. Đương nhiên, phụ mẫu là hai người bình thường tình huống phía dưới cũng có khả năng sẽ sinh ra một cái có được nghịch thiên huyết mạch cục cưng. Loại người này, cái kia là thuộc về là thiên mệnh chi tử. Về phần hậu thiên huyết mạch, thì là thông qua bộ phận có thể giao phó huyết mạch năng lực chân quý đạo cụ hoặc là thiên tài địa bảo, chủ động thu hoạch được huyết mạch. Tỷ như ăn thêm một viên tiếp theo cực hàn băng liên, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được ở nó ăn mòn chi lực, đem nó hoàn toàn tiêu hóa, liền có thể để giác tỉnh giả thu hoạch được hàn băng thể hệ huyết mạch năng lực. Huyết mạch năng lực là có thể bị thay thế, nhưng cùng lúc chỉ có thể giữ lại một cái. Mặc kệ là tiên thiên huyết mạch vẫn là hậu thiên huyết mạch, đều có thể dùng mới lấy được huyết mạch đi thay thế có từ lâu huyết mạch. Cái này cũng liền bảo đảm, những cái kia tiên thiên huyết mạch thức tỉnh tương đối trễ giác tỉnh giả, có thể cân nhắc, trước tìm cho mình một cái phổ thông thông huyết mạch năng lực thích hợp. Bất quá nha, cho dù là rác rưởi nhất kích hoạt huyết mạch năng lực đạo cụ, cũng là giá trên trời. Tuyệt đại đa số giác tỉnh giả, cả một đời khả năng đều chỉ có thiên phú làm bạn, mà không cách nào thu hoạch được kích hoạt huyết mạch cơ hội. Trừ phi ngươi có tiên thiên tính huyết mạch, không cần lợi dụng đạo cụ đi kích hoạt. Dù sao, mặc kệ lấy được huyết mạch lại rác rưởi, vậy khẳng định đều so không có mạnh. Mà loại này có thể ngoài định mức tăng phúc chiến lực phương thức, tất nhiên là giác tỉnh giả nội bộ nhất là quý hiếm tồn tại. Lâm Nhiên một vừa nhìn phía trên Ni Nhã, vừa nghĩ huyết mạch năng lực sự tình. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, tự mình còn giống như không có bất kỳ cái gì huyết mạch ra thân đâu. Hiện tại ngoại giới những người kia đều đem hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cũng chính là những thứ này, thông qua chư thiên thả câu hệ thống chỗ rủ xuống câu đi lên sản phẩm trở thành huyết mạch của hắn. Tưởng lầm là Lâm Nhiên huyết mạch năng lực chính là một cái dần dần thu hoạch được năng lực, mới tiến hóa hình huyết mạch. Nhưng kỳ thật, Lâm Nhiên là thật không có. Như vậy, muốn hay không tìm một cơ hội, trước cho mình cũng là một cái huyết mạch năng lực mang theo. Dù sao có thể thay đổi, tùy tiện trước đến một cái rác rưởi cũng không tệ. Chương 128, chớ khẩn trương, giết người một giây đồng hồ là đủ rồi. Không có qua quá lâu, 5.000 cái trường trung học, tổng cộng 5 vạn tên tuyển thủ dự thi đã toàn bộ đã tới trong tràng. Mà giống như là Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu loại hình mấy cái này theo đội lão sư, thì phủ lên huấn luyện viên chi danh, cùng một chỗ được an bài tại một chỗ ngồi tốt nhất xem thi đấu khu. Những cái kia phổ thông xem thi đấu khu khán giả kêu gào, nhao nhao tại cho mình ủng hộ đội ngũ cổ vũ ủng hộ. Mà sở hữu sân nhà ưu thế tương sở đại học, nhận tiếng hoan hô thì lớn nhất. Thật là nóng náo nha. Cảm giác lần này tân sinh khiêu chiến thi đấu, so dĩ vãng muốn càng thêm bị người chú mục. Hoàng Trùng cùng sau lưng Lâm Nhiên, cảm khái nói. Quách Vũ Trụ vẫn như cũ tao bao bay nhảy lấy hắn quạt xếp, cười nói. Kia là tất nhiên. Nhưng ca cái kia lời nói đưa tới oanh động thực sự quá lớn, khiến cho tân sinh khiêu chiến thi đấu đều càng thêm phá vòng. Rất nhiều bình thường không nhìn cuộc thi đấu này người, hiện tại cũng đều chú ý đâu. Hoàng Trùng nhẹ gật đầu. Có được cấp độ SSS thiên phú xuyên thiên thần cung hắn, mặc dù tương đương tuổi trẻ, nhìn qua lại là một bộ lão thành bộ dáng. Chợt một nhìn, còn tưởng rằng có cái 40-50 tuổi đâu. Lại thêm cái kia mang tính tiêu chí trẻ đầu bạc tóc, cùng hiền lành hòa ái khuôn mặt, thật là khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Từ Thịnh thì tiến tới Hùng Viễn bên người. Hùng huynh, thiên phú của ngươi hổ bí giáp trụ tại một mình thi đấu sự tình bên trong hơi có vẻ ăn thiệt thòi, dễ dàng bị cáo trận hình thiên phú đùa nghịch. Đụng phải này chủng loại hình thiên phú, vẫn là đến tốc chiến tốc thắng nha. Hùng Viễn nhẹ gật đầu, cười nói. Vẫn là từ huynh thiên phú của ngươi tốt. Phá quân kiếm vũ đỉnh cấp thu phát thiên phú, phối hợp giang đông tường sắt đỉnh cấp phòng ngự huyết thống. Liền hai chữ, vô địch. Từ Thịnh ngay cả vội khoát khoát tay. Có chúng ta nhưng ca tại, ai dám xưng vô địch a? Cảm giác nhưng ca đừng nói đơn đấu, coi như đơn người tham gia 1v1 không đoàn đội thi đấu, đều có thể treo lên đánh rất nhiều đội ngũ. Nghe được bọn hắn thảo luận về sau, lúc đầu đang suy nghĩ huyết thống một chuyện Lâm Nhiên quay đầu, đối đám người cười cười. Một mình thi đấu sự tình trường học tổng điểm tích lũy, là muốn tính toán chúng ta 10 người cộng đồng xếp hạng, cho nên mọi người cần phải cố gắng. Bất quá nếu là có thể ôm đồm hai vị trí đầu, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Ta tại trận chung kết chờ các ngươi. Quả nhiên, Lâm Nhiên bên này còn chưa đánh, liền đã ngầm thừa nhận tự mình đệ nhất. Dù là bình thường thích trang bê Quách Vũ Trụ, đối mặt Lâm Nhiên cao như thế bức cách thức phát biểu, cũng chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái lên. Nhưng ca ngư bức, sân thi đấu trên không. Nhìn xem dưới trận cái kia 5 vạn tên tuyển thủ đều đã các tự các vị, người chủ trì Ni Nhã cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Tất cả tuyển thủ dự thi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới một mình thi đấu sự tình sắp bắt đầu. Trước đó, xin cho phép ta vì mọi người tuyên đọc quy tắc tranh tài. Một mình thi đấu sự tình giai đoạn thứ nhất, vì hải tuyển giai đoạn, muốn tiến hành là liên tục 10 trận ngẫu nhiên xứng đôi thi đấu. Thắng lợi nhớ 2 điểm, thất bại chụp 1 phần, cuối cùng điểm tích lũy trước 1 vạn tên tuyển thủ tấn cấp. Điểm số giống nhau người, trước nhìn thắng bại quan hệ, lại xem so tài thời gian sử dụng. Khi tiến vào trận chung kết giai đoạn trước đó, cùng trường tuyển thủ qua lại né tránh, sẽ không bị ngẫu nhiên xứng đôi đến. Trên lôi đài, không thể sử dụng bất kỳ lần nào tính đạo cụ, không thể tại chính thức trước khi bắt đầu sớm cho mình bố cục, bên trên bắp. Bị lôi đài phán định ra tiếp nhận chí tử tổn thương người, cùng trái với quy định người, tức là thất bại. Cái khác lôi đài thông dụng quy tắc, liền hẳn là không cần ta lại nhiều giới thiệu. Bởi vì tuyển thủ dự thi quá nhiều nguyên nhân, cho nên lôi đài vì huyền không thức giả lập lôi đài. Bất quá không cần lo lắng, bên bờ lôi đài đều thiết trí có phòng ngừa rơi xuống cùng té ra vòng phòng hộ. Các ngươi tuyệt đối sẽ không gặp đến bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Tốt, hiện tại ngẫu nhiên chi nhánh đã kết thúc, các ngươi có thể tại tự mình sinh vật chip bên trong tra nhìn mã số của mình. Mời các vị tuyển thủ dự thi buông lỏng tinh thần, không muốn kháng cự đến từ lôi đài không gian nhảy vọt, lôi đài sẽ chủ động đem các ngươi đưa đến đáp lời dự thi khu vực. Nếu không, cũng chỉ có thể tự mình đi đường đi đến. Như vậy, ta tuyên bố, Long Quốc thứ 1145 giới tân sinh khiêu chiến thi đấu một mình thi đấu sự tình, chính thức bắt đầu. Ni Nhã không hổ là kích hoạt lên tinh linh huyết mạch người, thanh âm tương đương uyển chuyển dễ nghe. Cái này đại khái là nàng được tuyển chọn vì thi đấu sự tình người chủ trì một nguyên nhân quan trọng. Tại nàng sau cùng cái kia âm thanh ra lệnh về sau, Lâm Nhiên liền rõ ràng cảm thấy, tự mình đang bị một cỗ thời không chi lực bao khỏa. Lấy Lâm Nhiên thời không tạo nghệ mà nói, muốn đối nó tiến hành phá vỡ đảo ngược cái gì, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình, Lâm Nhiên hiển nhiên là sẽ không đi làm. Thế là, liền cũng giống như những người khác, mặc cho cỗ này thời không chi lực, đem tự mình truyền đưa đến một chỗ trên lôi đài. Dẫm lên cái này lơ lửng giữa trời giả lập lôi đài, Lâm Nhiên lúc này mới rút ra không đến, nhìn thoáng qua mã số của mình. 0250. Lâm Nhiên mặt lúc này chính là nghiêng một cái. Tương sở đại học nếu là không có tiến hành ngầm thao tác, là đánh chết hắn đều không tin. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, năm một phần vạn tình huống đều có thể bị hắn đụng phải. Hiển nhiên là tương sở đại học nói, với hắn 3 phút đánh bại tất cả tương sở tuyển thủ cuồng nói thập phần khó chịu, mới vụng trộm xen lẫn hàng lậu, lợi dụng loại phương thức này đến buồn nôn hắn. Lâm Nhiên lơ đễnh cười cười. Như thế không phóng khoáng thủ đoạn, còn chưa xứng bị hắn để ở trong lòng. Bất quá tương sở đại học đã làm như vậy, mình nếu là không hảo hảo về kính bọn họ, ngược lại là lộ ra không quá lễ phép. Nhanh, cho ra xứng đôi một cái tương sở tuyển thủ luyện tay một chút. Lâm Nhiên ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía đối diện điểm truyền tống. Bạch quang lóe lên qua đi, đối thủ của hắn cũng xuất hiện ở nơi đó. Đáng tiếc, mặc dù Lâm Nhiên cũng không thể thông qua đồng phục nhận ra người là trường học nào, nhưng rõ ràng không phải tới từ tương sở đại học Lá Phong Hoàng. Một cái bình thường trường học học sinh, mặc dù có thể tham gia lần này tân sinh hội giao lưu, tại Long Quốc cái kia đều đã coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại học. Bất quá đối với top 10 trường trung học Lâm Nhiên mà nói, bọn hắn cũng hiển nhiên chỉ có thể bị phân loại, đến học sinh bình thường cái kia một cái. Người học sinh này thì khi nhìn rõ Lâm Nhiên về sau, bá một chút đổi sắc mặt. Trong lòng không ngừng kêu rên, tự mình thật đúng là xuất sư bất lợi, bắt đầu liền đụng phải quỷ. Mặc dù hắn cũng không thể nhận ra Lâm Nhiên là ai, nhưng Lâm Nhiên trên người xanh đậm mang hoa trắng đồng phục của đội, lại là cực kỳ chứ danh tồn tại. Long Quốc xếp hạng thứ nhất Thanh Kinh Yên Vân Đại học. Nắm chặt trong tay trọng kiếm người học sinh kia, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, cầm kiếm ngón tay cũng tại run nhè nhẹ. Hiển nhiên ở trường học chênh lệch thật lớn phía dưới, hắn đã nhận rõ tự mình chắc chắn bại vong kết cục. Bất quá, lôi đài đếm ngược lại sẽ không theo hắn khẩn trương mà giảm bớt, vẫn tại từng giây từng phút trôi qua. Nhìn xem lập tức liền muốn đi đến cùng đếm ngược, Lâm Nhiên hiền lành cười cười. Chớ khẩn trương, rất nhanh, ngoan ha. Hai mắt nhắm lại vừa mở, trận này liền đi qua nha. Giết ngươi, về phần muốn một giây đồng hồ. Nói, Lâm Nhiên liền từ linh hồn của mình giới chỉ bên trong, lấy ra một thanh hợp kim súng lục ổ quay. Chương 129, liên tục thuấn sát. Ta phải có thực lực của hắn, ta so với hắn còn cuồng. Người học sinh kia kinh ngạc nhìn Lâm Nhiên trong tay hợp kim súng lục, trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Hắn đã không nhớ rõ tự mình tại nhập học về sau bao lâu, đều không nhìn thấy hợp kim vũ khí tồn tại. Cho dù là lại túng quẫn giác tỉnh giả, cũng không có khả năng ngay cả thanh đồng cấp ma năng vũ khí đều không bỏ ra nổi tới đi. Hợp kim vũ khí, kia là người bình thường mới chọn đi sử dụng đồ chơi. Mà cái này Thanh Kinh Yên Vân sinh viên đại học, sở dĩ sẽ sử dụng hợp kim vũ khí tới nghênh địch, rõ ràng là không nhìn chúng tự mình, dự định nhục nhã với hắn. Nghĩ tới đây, người học sinh kia đã là tức giận ngút trời. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Coi như đánh không thắng ngươi, ta cũng muốn để ngươi vì ngươi quá độ tự đại, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đều niên đại gì, còn tại dùng hợp kim vũ khí. Sau đó, còn không có đợi đến hắn triệt để đem lửa giận nhóm lửa, lửa giận của hắn cũng đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì, đếm ngược kết thúc, Lâm Nhiên trong tay hợp kim súng lục, cũng liền cắm ở đếm ngược kết thúc nháy mắt kia, phun ra một đạo hoa mỹ ngọn lửa. Cái kia khỏa đạn ra khỏi nòng tốc độ, quả là nhanh đến để cho người ta hoài nghi, kỳ thật nó hoàn toàn là một cái đẳng cấp cao ma có thể trang bị. Đạn chuẩn xác không sai trúng đích người học sinh kia đầu, đem hắn đánh được đồng thời, cũng thuận lợi đánh ra hắn khẩn cấp bảo hộ. Thế là, hắn liền tại lục quang bao phủ xuống, đi hướng một chỗ khác lôi đài. Mà Lâm Nhiên, liền tiếp tục ở chỗ này chờ đợi mới người khiêu chiến. Thậm chí bởi vì Lâm Nhiên bên này kết thúc thực sự quá nhanh, bởi vì trong lúc nhất thời không tìm được mới xứng đôi đối tượng, còn các loại ở chỗ này chờ trong một giây lát. Kế tiếp bị truyền tống mà đến, là một cái tóc ngắn nữ sinh. Nàng đồng dạng khi nhìn đến Lâm Nhiên đồng phục của đội về sau, biểu lộ bắt đầu trở nên khó coi. Đối bọn hắn loại này tuyển thủ mà nói, gặp được danh giáo học sinh, đơn giản chính là tại sớm tuyên bố tử hình. Lâm Nhiên lần này thật không có câu nệ tại trong tay hắn hợp kim súng lục, mà là từ linh hồn giới chỉ bên trong, đem vũ khí đổi thành một thanh hợp kim đường đao. Giống nhau chính là, tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt kia, tóc ngắn nữ sinh liền ăn Lâm Nhiên một cái cấp tốc vọt tới trước phía dưới hoành chặt, bị mang đến trận tiếp theo tranh tài. Có chút không trải qua đánh A, ta đều còn chưa bắt đầu dùng sức đâu. Lâm Nhiên đều không nhớ rõ, mình đã bao lâu không có đụng phải yếu như vậy gà đối thủ, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Hắn sở dĩ không có đi dùng Hoàng Kim Long Thương, Vĩnh Hằng Sharingan không có mở ra, Rung lĩnh vực không có kích hoạt, Vương Chi Tài Bảo không có triệu hoán, Hoàng Kim Long võ hồn cũng không có hiển hiện, cũng là bởi vì sợ đánh nhau quá nhàm chán. Thật không nghĩ đến ngay cả như vậy, vẫn như cũ là chém dưa thái rau. Nghĩ đến cũng là, hắn bình thường thân mật nhất bồi luyện đối thủ, là có được song cấp độ SSS thiên phú, lại còn có được cùng hai cái này thiên phú đều hoàn mỹ phù hợp đỉnh cấp huyết thống, lại tự mang một cái sử thi cấp đặc thù trang bị thiên sứ chi tâm Lạc Khuynh Nhan. Tiến về cấm địa đi săn thời điểm, đối mặt cũng là thành quần kết đội, hung ác tàn nhẫn ba bốn giai, tứ ngũ giai hung thú cùng dị tộc. Yến Đại trong trường gặp được rác rưởi nhất đối thủ, đó cũng là mang theo cấp độ SSS thiên phú hào môn người thừa kế thậm chí còn đều là lấy một địch nhiều. Muốn khiến cái này học sinh bình thường, tại một đối một bên trong đối với hắn tạo thành trở ngại hoặc bối rối, quả thật có chút quá làm khó bọn hắn. Cái thứ ba bị truyền tống vào tới học sinh ngược lại là, không giống bên trên hai người khẩn trương như vậy sợ hãi. Nhìn thấy Lâm Nhiên đồng phục của đội về sau, hắn ngược lại hưng phấn lên, còn nhận ra Lâm Nhiên là ai. Thế là, hắn liền không ngừng tại đếm ngược thời gian bên trong, phát biểu lấy tự mình không sợ cường địch, dũng cảm lượng kiếm cảm khái. Đáng tiếc Lâm Nhiên đối với hắn rông dài là hoàn toàn không có hứng thú, vẫn như cũ là kẹp lấy đếm ngược trong nháy mắt kia, lợi dụng mới lấy ra hợp kim đại chùy, bắt hắn cho ném ra bên ngoài sân. Thậm chí tại lúc kết thúc, cái lôi đài này bên trong còn có thể nghe được đến từ hắn diễn thuyết hồi âm đâu. Có thể nói là dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Thính phòng. Bởi vì lúc trước để Lâm Nhiên danh dương thiên hạ cái kia phiên cuồng lời nói, cho nên Lâm Nhiên biểu hiện, vậy dĩ nhiên là được chú ý nhất. Có thể trực tiếp nhìn thấy Lâm Nhiên lôi đài cái kia đám người, tự nhiên là có thể nhìn cái đã nghiền. Về phần không thấy được những cái kia, trên cơ bản cũng đều sẽ dùng sinh vật chip đến lông hai mắt. Sau đó, bọn hắn liền thấy được cái này làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Lâm Nhiên thay đổi lấy hoàn toàn khác biệt vũ khí, lấy khác biệt phương thức cùng góc độ công kích liên tục giây lát giết chết ba người. Cái này ba cái tuyển thủ, nếu như không tính cả bắt đầu tranh tài trước đếm ngược, cộng lại thậm chí ngay cả 5 giây đều không thể kiên trì. Một thương, một đao, một chùy. Gọn gàng mà lôi lệ phong hành khó giải tam liên, không ba tên đối thủ cạnh tranh. Đây đều là cái gì a? Cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Cái này lại dây. Ta tích cái quy quy. Tốt biến thái tốc độ cùng lực công kích. Má, nếu không phải cái lôi đài này là, Long Quốc tối cao nghị hội nhất tự mình phê duyệt xuống tới, không có khả năng ra ngoài ý muốn, ta đều muốn hoài nghi cái lôi đài này có vấn đề. Đúng vậy a, cùng mẹ nó lôi đài ai xảy ra vấn đề, đối diện đụng một cái liền nát, trực tiếp liền bị phán định thất bại. Kỳ thật cũng hợp lý. Cái này nhanh đến làm người ta hoảng hốt tốc độ, uy lực công kích cũng tuyệt đối kinh khủng. Cam, chỉ là có chút quá nhanh, ta còn không thấy rõ, hết thảy liền tất cả đều kết thúc, chưa có xem nghiện đâu còn. Quân chúng vây xem sợ hãi than nhìn xem từng cảnh tượng ấy, miệng đều muốn không khép được. Lịch năm đến nay cường lực học sinh hành hạ người mới, bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng cho tới bây giờ đều không có giống là Lâm Nhiên dạng này, giết người chỉ cần trong nháy mắt tồn tại. Nhất tối thiểu nhất, cũng phải thi triển đi ra có quan hệ với năng lực thiên phú một chút nguyên tố A. Nào có cùng Lâm Nhiên dạng này, đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, liền đem người cho nghiền nát. Càng kỳ quái hơn chính là, Lâm Nhiên lợi dụng, còn toàn bộ đều là bình thường nhất, mỗi người bọn họ đều có thể mua được hợp kim trang bị, có thể nói là đã tại lưu thủ. Hiện tại đại lượng dân chúng đều đã có thể lý giải vì cái gì Lâm Nhiên sẽ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm như vậy cuồng. Lúc này bọn hắn môn tự vấn lòng một chút, đều cho ra một cái kết luận. Nếu là bọn hắn có Lâm Nhiên loại thực lực này, bọn hắn tuyệt đối sẽ so Lâm Nhiên còn cuồng. Mọi người xôi trào, hoan hô, truyền tụng lấy Lâm Nhiên uy danh. Tại mộ mạnh tâm lý điều khiển, rất nhiều người đã bị Lâm Nhiên cường thế biểu hiện chinh phục, không tự chủ được đem lập trường đặt ở Lâm Nhiên bên này. Về phần những cái kia nhằm vào Lâm Nhiên, không có thể lay động người chống lại, nhìn xem nhất thời uy phong vô lượng Lâm Nhiên, chỉ có thể trước ở trong lòng yên lặng nghiến răng nghiến lợi. Chờ đó cho ta. Sớm tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sẽ chỉ chùy mấy cái này không phải danh giáo học sinh có gì đặc biệt hơn người, nhiều nhất cũng chính là cái hành hạ người mới đại vương thôi. Đúng đấy, chờ một lát chân chính có thực lực tới, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Nhanh cho ra hỏa này an bài một cái cường địch. Hảo hảo áp chế cái thằng này nhuệ khí. Mặc dù những người kia như thế mong mỏi, nhưng thủy chung không thể đạt được. Lâm Nhiên cứ như vậy liên tiếp bạo ngược dòng dã 9 người, mới rốt cục thấy được một cái ra dáng đối thủ. Hắn đồng phục của đội, chính là thuộc về tương sở đại học cái kia bôi lá phong hoàng. Chương 130, oan gia ngõ hẹp. Lâm Nhiên bí chế tiểu vũ khí. Đây là Tô Tuyền. Theo truyền tống quang mang hoàn toàn biến mất, Lâm Nhiên rốt cục thấy rõ người đến thân phận. Thật hắn sao là oan gia ngõ hẹp a? thế mà có thể tại một đối một hải tuyển cuối cùng một trận, đụng phải Tô Tuyền. Lúc đầu đang cảm giác đến mọi loại nhàm chán, Lâm Nhiên cuối cùng là mừng rỡ, hưng phấn dữ tợn cười lên. Mà Tô Tuyền hưng phấn trong lòng, lại tuyệt không so Lâm Nhiên chênh lệch. Ngày hôm đó, từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng biết được hết thảy sự kiện ngọn nguồn về sau, hắn liền vẫn muốn đi tìm Lâm Nhiên báo thù. Thậm chí tự mình đi thỉnh cầu Tô gia cái kia hiểu rõ nhất gia gia của hắn đến chỗ dựa. Nhưng mà, bởi vì Từ Thịnh, Bạch Tử Dạ các gia tộc con trai trưởng cường thế tỏ thái độ, Tô gia gia chủ lập tức ngược lại dạy dỗ Tô Tuyền một trận, cũng nghiêm khắc ngăn lại hắn loại hành vi này. Cái này cũng liền khiến cho Tô Tuyền Bạch đụng phải một cái mũi xám. Hai đầu bị khinh bỉ cảm giác cũng không tốt đẹp gì, càng là kịch liệt gia tăng Tô Tuyền trong lòng đối Lâm Nhiên tức giận. Mà bây giờ, vừa vặn liền có một cái xuất khí cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn lại có thể nào không mừng rỡ đâu. Về phần một bên khác Lâm Nhiên, thì là không chút hoang mang từ linh hồn giới chỉ bên trong, lấy ra một thanh cực kỳ thao đản vũ khí. Liền nhìn đến món đồ kia về sau Tô Tuyền, cũng không khỏi có chút đổi sắc mặt. Bởi vì, Lâm Nhiên trong tay, thình lình cầm một cây đỏ tươi trong suốt bồn cầu cây thông cống. Thứ này có thể hắn sao quá nhiều năm thay mặt cảm giác. Tại cái này hết thảy đều trí năng hóa, cơ giới hóa, ai hóa hôm nay, Tô Tuyền lần trước nhìn thấy thứ này, vậy vẫn là tại sách lịch sử bên trên. Mà Lâm Nhiên, hết lần này tới lần khác còn liền lấy được thứ này, thậm chí phải dùng nó tác chiến. Tô Tuyền sắc mặt, lập tức liền âm trầm xuống. Hắn muốn nhục nhã ta, cho nên mới cố ý chuẩn bị một cái này. Đơn giản chính là cuồng không còn giới hạn. Dùng bình thường nhất đầu gỗ cùng thuộc ra chế thành bồn cầu cây thông cống, đang thức tỉnh người trong đụng chạm, còn không phải đụng một cái liền nát. Thừa dịp đếm ngược còn chưa kết thúc, Tô Tuyền ác hung hăng nói ra. Lâm Nhiên, ngươi dự định liền dùng món đồ kia đối địch với ta. Ngươi đến cùng có biết hay không, ta là một cái cỡ nào kinh khủng tồn ở đây sao? Ha ha, Tô gia truyền thừa thiên phú, Long Tuyền bảo kiếm, tại trên tay của ta hiện ra cao nhất cấp độ SSS. Lại thêm ta có kiếm hồn huyết mạch. Chảm ngươi, bất quá chỉ là trong chốc lát thôi. Lâm Nhiên một bên dùng bồn cầu cây thông cống vừa đi vừa về khoa tay, một bên dùng kỵ sĩ không chết vào tay không bảo cụ năng lực, vì đó rót vào cường hãn uy năng. Rất tốt, trải qua ta cẩn thận đo đạc, nó vừa dễ dàng hoàn mỹ đem ngươi tấm kia buồn nôn đến cực điểm mặt thối cho toàn bộ phong kín. Cũng là không uổng công ta trước mấy ngày, cố ý định chế một cái đồ chơi này ra đến rồi. Ngay tại phát ngôn bừa bãi Tô Tuyền nghe vậy sững sờ, giận quá thành cười nói. Ha ha ha ha ha. Muốn đem nó nhấn đến trên mặt của ta. Vậy thì phải nhìn xem ngươi, có hay không cái kia thực. Tô Tuyền lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy, Lâm Nhiên đôi mắt đột nhiên nổi lên một đạo huyết mang. Mà nhưng vào lúc này, đếm ngược cũng đã bị lôi đài ai tuyên đọc hoàn tất. Đông. Lâm Nhiên mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, trong nháy mắt liền bạo phát ra đủ để cho không khí vì đó oanh minh tốc độ. Tại mở ra vĩnh hằng Sharingan về sau, hưởng thụ lấy thẳng 3 cong 3 song tăng thêm hắn, tốc độ, lực lượng, sức quan sát đều chiếm được một cái bay vọt. Mà Tô Tuyền bản thân liền là một cái loại cực lớn công tử bột, một thân tu vi toàn bộ nhờ dược vật trồng chất mà đến, chỗ nào ngăn cản được Lâm Nhiên thế công. Thế là, cái kia chưa nói xong lực chữ, liền vĩnh viễn cắm ở trong cổ họng. Bởi vì, Lâm Nhiên trên tay cái kia bồn cầu cây thông cống, đã một mực dán tại trên mặt của hắn. Lúc này Tô Tuyền miệng bên trong, còn lại đều là bồn cầu cây thông cống hương vị. Trong lòng đại chấn Tô Tuyền vô ý thức tranh thủ thời gian huy động, trong tay hắn chuôi kiếm này, lại bị Lâm Nhiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Rất yếu a. Tô đại công tử, ngươi cái này ý thức chiến đấu cũng quá bất hợp lý. Ta cảm giác coi như một con đáng thương tiểu hoa miêu. Đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, mù so loạn nhào, có vẻ như đều so ngài muốn cho lực một chút đâu. Ngài kiếm này lệch ra, đều nhanh muốn nghiêng đến bà ngươi trên háng. Lâm Nhiên ngữ khí tương đương đùa cợt, thậm chí còn tiến tới Tô Tuyền bên tai. Tô Tuyền bị Lâm Nhiên tức giận đến mức cả người run run, lại không có biện pháp nào. Tầm mắt bị bồn cầu cây thông cống hoàn toàn phong bế hắn, chỉ có thể dựa vào cái kia yếu ớt ngoại giới cảm giác, đến cảm thụ Lâm Nhiên tồn tại. Không nói đến cái này căn bản cũng không phải là hắn sở trường. Phải biết, coi như để Tô Tuyền dùng con mắt đi xem, đều chưa hẳn theo kịp Lâm Nhiên tốc độ. Chớ nói chi là mưu toan đi thông qua cảm giác để phán đoán Lâm Nhiên hành tung. Có thể miểu sát. Lâm Nhiên ở trong lòng, đã đối Tô Tuyền thực lực làm ra phán đoán. Gia hỏa này mặc dù thuộc tính còn không tệ, nhưng là ý thức chiến đấu cùng chiến đấu tố dưỡng đều thấp đáng sợ. Xem xét chính là nuông chiều từ bé ra quý công tử. Đừng nói sinh liều chết cái gì. Đoán chừng chân ướt chân giáo thực chiến diễn luyện, Tô Tuyền đều chưa hẳn trải qua. Tự mình chỉ cần tùy tiện một cái đồng thuật xuống dưới, liền đầy đủ đem hắn cầm xuống. Bất quá nói như vậy, hiển nhiên liền không có đồ vật có thể chơi. Ra ngoài cũng đã làm chờ lấy những người khác tranh tài kết thúc. Chính mình cũng nhàm chán lâu như vậy, sao không cầm Tô Tuyển tìm đến điểm việc vui đâu? Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Nhiên không chút hoang mang, thậm chí còn thả chậm một chút tốc độ của mình, lại từ trong tay của mình lấy ra mặt khác một thanh vũ khí. Mà lúc này hướng về phía trước lao xuống, cùng Lâm Nhiên thành công kéo dài khoảng cách Tô Tuyền, thì đưa ra một cái tay đến, đi túm bị Lâm Nhiên nhấn đến trên mặt bồn cầu cây thông cống. Cái này kéo một cái không sao, kém chút cho Tô Tuyền nước mắt đau ra. Phải biết, cái này bồn cầu cây thông cống, có thể không là bình thường bồn cầu cây thông cống. Nó thế nhưng là bị Lâm Nhiên lợi dụng kỵ sĩ không chết vào tay không phụ qua ma. Hoàn toàn có thể xem như một thanh cường lực ma năng vũ khí đến đối đãi. Mặc dù đang thoát tay về sau, bị kỵ sĩ không chết vào tay không chỗ phụ ma năng lượng sẽ theo thời gian trôi qua, mà tiêu tán. Nhưng là lấy Lâm Nhiên thực lực trước mắt tới nói, bảo trì cái 5 phút khoảng chừng, vậy vẫn là dễ dàng. Lúc này cũng, bởi vì Lâm Nhiên tại đem bồn cầu cây thông cống nhấn đến Tô Tuyền trên mặt thời điểm, thôi động năng lượng cho nó giao phó cường đại hấp thụ lực. Dẫn đến nó nội bộ giống như chân không, gắt gao hút tại Tô Tuyền trên mặt. Tô Tuyền muốn dựa vào ma lực liền đem nó kéo xuống đến, hiển nhiên rất không có khả năng. Thậm chí, bởi vì miệng cũng đồng thời bị phong nguyên nhân, Tô Tuyền ngay cả đau đớn mà lên tiếng kêu khóc đều làm không được, chỉ có thể giày vò ra giống như heo kêu động tĩnh. Thấy cảnh này về sau, đem ý nghĩ đặt ở Lâm Nhiên trên người quan chiến nhân viên, tất cả đều không kềm được. Không được, thật phải cho ta cười chết rồi, cái này hắn sao đều là cái gì à? Đương nhiên là Lâm Nhiên bí chế tiểu vũ khí á. Trực tiếp cho Tô Đại Công Tử cho ăn trọn vẹn. Ha ha ha, cảm giác, về sau có thể cho Tô Đại Công Tử bìa một cái cây thông cống siêu nhân xưng hào. Vì cái gì không phải bồn cầu siêu nhân? Ta cảm giác cái này nghe còn thân hơn cắt một điểm. Thật không biết Lâm Nhiên tại cầm cái đồ chơi này làm vũ khí trước đó, cho rửa sạch không có. Nếu là không có rửa sạch sẽ, Tô Đại Công Tử hôm nay coi như có lộc ăn. Nói như vậy, Tô Đại Công Tử cũng chỉ có thể được phong làm lão bát siêu nhân. Ha ha ha. Chương 131, cường thế đánh trả. Không chịu nhục nổi Tô Liệt cùng bị đánh mặt Tương Sở. Tô Tuyền dù là tại Tương Sở trong đại học, đều là nhân duyên kém đến không biên giới cái kia một loại. Đối với hắn bi thảm tao ngộ, quần chúng vây xem tự nhiên là vỗ tay khen hay, hận không thể Lâm Nhiên ra tay càng nặng một chút. Liền ngay cả những cái kia lúc đầu rất hy vọng Lâm Nhiên có thể rơi xuống thần đàn người phản đối, cũng nhao nhao tại nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có thể nói, lại chán ghét Lâm Nhiên người, làm đem Lâm Nhiên cùng Tô Tuyền so sánh thời điểm, đều vẫn là sẽ không chút do dự đứng ở Lâm Nhiên phía bên kia. Ai bảo Tô ra cái này đại công tử, là một cái từ đầu đến đuôi cực phẩm đâu. À đúng, hắn còn có một cái càng cực phẩm ra ra. Trước mắt nhìn thấy Tô Tuyền kinh ngạc, duy nhất cười không nổi, cũng chỉ có cái kia. Trương Thúc cùng Tô Tuyền cái kia thập giai giác tỉnh giả bạo tính tình ra ra, Tô Liệt. Quan chiến trên ghế Tô Liệt trợn mắt tròn xoe, con mắt chừng đến cùng chuông đồng, gắt gao tập trung vào Lâm Nhiên cùng Tô Tuyền thân ảnh. Nhìn hắn cặp kia quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ dạng, thật sự là hận không thể trực tiếp tiến lên, đem Lâm Nhiên cho sống lột nuốt sống. Trương Thúc cũng là thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn loại cao thủ này tự nhiên một nhãn liền nhìn ra, Tô Tuyền còn lâu mới là đối thủ của Lâm Nhiên. Mà sở dĩ hắn có thể cùng Lâm Nhiên đánh đến bây giờ, chủ nếu là bởi vì Lâm Nhiên một mực tại nhường trêu đùa hắn. Về phần Lâm Nhiên mục đích làm như vậy, vậy dĩ nhiên là vì hung hăng nhục nhã Tô Tuyền. Tô Tuyền hỗn tiểu tử này còn không có phát hiện, hắn hoàn toàn là bị đối diện cho đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay sao. Dạng này mang xuống, cũng hoàn toàn không có phần thắng, bất quá là lưu lại trò cười thôi. Tranh thủ thời gian nhận thua a. Tô Liệt thấp giọng quát. Trương Thúc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Công tử hắn hẳn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, còn cho là mình có phản kích năng lực. Hiện tại ngũ quan bị phong, liền càng thêm cảm giác không ra ngoài. Chúng ta coi như muốn giúp hắn, cũng không có khả năng giúp đạt được. Hiện tại ván đã đóng thuyền, trận chiến này thất bại. Nếu là lại muốn tìm về mặt mũi, liền phải nhìn Tô Thần. Dù sao, Tô Thần thế nhưng là Tương Sở Đại học đội trưởng A. Tương Sở trong đại học mạnh nhất tồn tại. Nghĩ như thế nào? Cũng có thể nên có thể giúp chúng ta Tô ra, tìm về mấy phần mặt mũi. Nghe Trương Thúc nói như vậy, Tô Liệt sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lúc nào, ta Tô ra mặt mũi, còn muốn dựa vào một cái tư sinh tiện chủng tìm đến về. Mặc dù gia chủ công nhận cái kia tiện chủng gia tộc thân phận, nhưng là tại ta Tô Liệt bên này, hắn mãi mãi cũng không xứng là người Tô ra. Tô ra mặt mũi, lão phu tử sẽ nghĩ biện pháp tìm về. Không cần những người khác xuất thủ. Người ở chỗ này nhìn chằm chằm Tô Tuyền. Ta đi trước một bước. Nói, Tô Liệt cũng không tại thính phòng chậm trễ, trực tiếp liền rời đi hiện trường. Dù sao, nhìn xem Tô Tuyền bị Lâm Nhiên như thế treo lên đánh, đối với hắn thật sự là quá hành hạ. Lúc này trên trận, nhìn xem ngay tại bản thân dãy giụa Tô Tuyền, Lâm Nhiên cười lạnh móc ra vừa mới bị Lâm Nhiên cầm trong tay vũ khí mới, cây bút lông. Chiếc bút lông này bình thường, không có một chút chỗ đặc thù, chỉ có đầu bút lông phía trên, nhiễm lấy có chút chu sa. Bất quá, chỉ nếu như bị Lâm Nhiên kỵ sĩ không chết vào tay không chỗ phụ ma vũ khí, cái kia tất nhiên liền có chỗ bất phàm. Nhìn xem chết sống nhổ không hạ cây thông cống, tựa như một cái đang không ngừng xoay tròn con quay tô tuyền, Lâm Nhiên nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích trong tay mình bút lông. Lông trên ngòi bút chu sa trong nháy mắt liền hoàn thành thời không nhảy vọt, trực tiếp mở đất khắc ở tô tuyền ngực trước. Mà lại, những thứ này chu sa ở trên ấn đi về sau, còn kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, đốt tô tuyển nghĩ ngao ngao trực khiếu, nhưng lại kêu không được, chỉ có nước mắt chảy đầy. Những thứ này thiêu đốt chu sa tổn thương không lớn, thống khổ lại cực mạnh. Bị nó thiêu đốt đến địa phương, vừa ngứa vừa đau lại nhói nhói, còn sâu tận xương tủy, xuyên vào da thịt, không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Bất quá vẻn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, tô tuyển liền sống sờ sờ đau choáng tại trên lôi đài. Lâm Nhiên mang theo đáng tiếc nhìn lướt qua đã bị lục quang bao trùm tô tuyền. Thật yếu a. Cái này cái gọi là cấp độ SSS thiên phú long tuyền bảo kiếm, cũng còn không có gặp tô tuyền vung động một cái, cứ như vậy không có. Vốn còn muốn kiểm tra một chút, tô ra cái này truyền thừa thiên phú uy lực như thế nào. Tích. Hải tuyển hoàn tất, ngài thành tích cuối cùng vì mắc điểm 20 phân, thời gian sử dụng xếp hạng vì thứ nhất, trực tiếp thu hoạch được vòng tiếp theo tư cách thăng cấp. Lôi đài ai vô tình thông báo lấy Lâm Nhiên chiến tích. Quân chúng vây xem nhìn thấy tương sở đại học Tô Tuyền bị Lâm Nhiên tươi sống trêu đùa, gây nên sau khi chết, nhịn không được chật chật ngợi khen. Nguyên trước khi đến loại kia tuyệt đối nghiền ép rầm rộ cũng không phải là bởi vì đối thủ quá yếu, mà là bởi vì Lâm Nhiên quá mạnh a. Tính cả vì top 1 không tuyển thủ dự thi đều ngã xuống, Lâm Nhiên ngạnh thực lực quả nhiên không thể nghi ngờ. Hắc hắc, ta nhớ được mới vừa rồi còn có người nói, phải chờ tới một cao thủ đến trị Lâm Nhiên. Hiện tại cao thủ tới, lại bị treo lên đánh. Ai, các ngươi nhìn, cái kia tô tuyển trên thân, lưu lại thiêu đốt ấn ký thật kỳ quái a. Đúng vậy a, hắn cái này hình dạng cùng hình dáng, làm sao nhìn qua như vậy giống là 250 đâu. Thật đúng là, mà lại cái này 250, còn bị khắc ở tương sở đại học đồng phục của đội huy hiệu trưởng bên cạnh. Đủ cuồng. Ha ha ha, đây tuyệt đối là Lâm Nhiên đang trả thù tương sở đại học cố ý, cho hắn một cái 250 dãy số đi. Tương sở đại học tâm nhãn nhỏ. Cùng người ta một cái học sinh lúc trước rác rưởi nói phân cao thấp, bị đánh mặt đi. Chính là, ta cho tới bây giờ đều gặp, cái nào một giới phía chủ sự sẽ đi cố ý nhằm vào một cái tuyển thủ dự thi, cũng bởi vì là rác rưởi nói loại này râu ria đồ vật. Cũng không chừng, là tương sở đại học phụ trách cái này cùng một chỗ người có tư tâm đâu. Sẽ không phải, người phụ trách kia là Tô Gia A. Phát hiện cái này một chi tiết khán giả nghị luận ầm ĩ, một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình lớn bộ dáng. Về phần trước mắt tương sở đại học lôi đài người phụ trách thì đã tư mã mặt. Bên ngoài đến xem, Lâm Nhiên cái này 250 là tại nhằm vào tô tuyền. Nhưng hắn ý nghĩa thực tế, hẳn là tại châm chọc tự mình. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi đến tột cùng có thể cuồng tới khi nào. Còn cũng không tin, cuộc thi đấu này bên trong, chẳng lẽ không ai trị được ngươi. Lôi đài người phụ trách hậm hực nhìn một chút đã hạ tràng nghỉ ngơi, chờ đợi cái khác buổi diễn tranh tài kết quả Lâm Nhiên. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi an bài xuống một trận. Hảo tiểu tử, đánh cho xinh đẹp, cái này ác khí xem như ra dễ chịu. Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu khi nhìn đến Lâm Nhiên kết thúc sau cuộc tranh tài, đã từ trên đài trượt xuống dưới, chạy đến bên cạnh hắn vì đó cố lên động viên. Lâm Diệu còn hưng phấn vuốt vuốt Lâm Nhiên đầu. Lâm Nhiên cùng Tô Tuyền ân oán, cùng bị tương sở đại học ác ý an bài số hiệu 250 tao ngộ, cũng làm cho hai người cùng chung mối thù. Nhìn thấy Lâm Nhiên như thế xuất khí kết thúc tranh tài nắm lấy số 1, cho hai nhà này một cái tát tai, rất thoải mái. Lâm Nhiên cười hắc hắc, đắc ý lung lay đầu. Cái này có cái gì, bất quá là khai vị thức nhắm thôi. Để bọn hắn chờ xem. Lớn còn ở phía sau đâu. Chương 132, tuyệt mật âm mưu. Ngẫu nhiên trộm nghe được mấu chốt tình báo. Lữ Thu Phong lập tức liền đối với Lâm Nhiên giơ ngón tay cái lên. Đẹp trai. Liền muốn như vậy. Chúng ta nếu là nén giận, bọn hắn ngược lại sẽ được đà lấn tới đâu. Cho ta hung hăng đánh. Bên kia nếu là tìm tới sự tình đến, có ta cùng Lâm Diệu đỉnh lấy. Thực sự không được, trực tiếp đem lão đại gọi đến. Lấy lão nhân ra ông ta cái kia bao che khuyết điểm tính tình, sau khi đến, làm không cẩn thận đều muốn trực tiếp đem cái này sân thi đấu phá hủy. Nghe Lữ Thu Phong nói như vậy, Lâm Nhiên không khỏi sờ lên gương mặt của mình. Lúc đầu cho là mình đã đủ cuồng, không nghĩ tới mát thế mà so với hắn còn cuồng. Hiện trên đời này dám làm việc lớn lối như thế, thực có can đảm đến lẻ loi một mình hủy đi tương sở sân thi đấu. Chỉ sợ cũng không có người nào khác. Trách không được mặc kệ từ lúc nào đối ngoại nhắc lên mặt, nghe được tên hắn người đều có chút nghe tin đã sợ mất mật, là thật đủ đỉnh. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhiên mặt khác 9 tên đồng đội cũng nhao nhao bị truyền tống trở về. 9 người ngược lại là không có đụng phải cái gì top 10 tuyển thủ, cũng đều là thắng nhẹ nhõm, một trận chưa bại. Bất quá tại hạ trận về sau quan chiến bên trong, 10 người cũng phát hiện một chút tương đối có ý tứ sự tình. Đó chính là, năm nay lần này tân sinh chất lượng tốt giống phổ biến hơi cao. Thậm chí còn xuất hiện một chút tương đối kinh người hắc mã, phản sát cao sắp xếp danh trường học hạt giống tuyển thủ thí dụ. Dù sao người đều sẽ cải biến, thi đại học thất bại khả năng cũng chưa chắc liền có thể quyết định hết thảy. Tại không tệ tiên thiên cơ sở phía dưới, bọn hắn bỏ ra đầy đủ hậu thiên cố gắng, lại tăng thêm một điểm nhỏ điểm vận khí, lập tức liền trổ hết tài năng. Có thể chân chính ổn thỏa điếu ngư đài, cũng chỉ có những cái kia top 10 trường trung học, loại này lớn nhất hàm kim lượng tồn tại. Nhìn, mấy năm này có vẻ như lại là một lần thời đại vàng son a. Lữ Thu Phong cảm khái nói. Lâm Diệu nhẹ gật đầu. Cùng chúng ta cái kia mấy năm rất giống. Bằng không thì lão đại cũng sẽ không nhận lấy chúng ta năm cái. Cho nên cái này cũng liền đã chứng minh, có thể tại kịch liệt như thế cạnh tranh phía dưới lan truyền ra các ngươi 10 người, là thật coi như không tệ. Tiếp tục cố lên a, năm nay cái này hàm kim lượng cực cao tổng quán quân, có thể nhất định phải mang cho ta về Yến Đại. Lâm Diệu hướng đám người động viên. Lạc Khuynh Nhan hài lòng giãn ra một thoáng vòng eo, cố ý tại Lâm Nhiên trước mắt lắc ra một đạo động lòng người đường cong. Yên tâm đi Diệu tỷ, có chúng ta đám người này tại, quán quân kia là 10 phần chắc chín. Địch nhân lại yêu nghiệt, còn có thể so ra mà vượt ra hỏa này. Bất kể là ai tới, chỉ cần đem Lâm Nhiên thả ra, nhất định có thể cắn đối diện sinh sống không thể tự lo liệu. Lâm Nhiên bị Lạc Khuynh Nhan cái này nhoáng một cái, chỉnh kia là nửa ngày không có hoảng hốt tới. Không tự chủ được liền đuổi theo Lạc Khuynh Nhan di động, hít hà cái này làn gió thơm, lại là một hồi lâu ý loạn thần mê. Qua không biết bao lâu, Lâm Nhiên mới phản ứng được, Lạc Khuynh Nhan vừa rồi ám xoa xoa hí nói mình là chó đâu. Không có hảo ý nhìn lướt qua bên cạnh người mặc tranh tài chế phục Lạc Khuynh Nhan, liếm môi một cái. Sao chứng? Nếu là không có người bên ngoài tại, bị Lạc Khuynh Nhan như thế trêu đùa, Lâm Nhiên cho sớm nàng nhấn. Hơn nữa còn muốn hung hăng cam đến nàng cầu xin tha thứ mới thôi. Nơi nào sẽ để Lạc Khuynh Nhan lớn lối như thế? Có được Hoàng Kim Long võ hồn, lực đạo 10 phần, lại tự mang tự nhiên linh thể, khôi phục thần tốc Lâm Nhiên là hoàn toàn có thực lực này. Ngay tại lúc này, quả thực không phải làm chuyện loại này thời điểm. Lâm Nhiên cũng chỉ có thể trước tiên đem thể nội tà hỏa đè ép đè thêm. Lạc Khuynh Nhan cũng chú ý tới điểm này, làm việc liền càng thêm khoa trương một điểm. Chăm chú dán tại Lâm Nhiên bên người, một bên dắt có chuyện gì không có chuyện nhàn nhạt, đối với hắn thổ khí như lan. Một bên dùng nhu nhược kia không xương tay nhỏ, giả xưng giúp hắn buông lỏng cơ bắp, tại Lâm Nhiên thân thể bộ vị bên trên qua lại mù theo. Lâm Nhiên chỉ cảm thấy, nếu là tranh tài lại không tranh thủ thời gian bắt đầu, hắn khả năng liền muốn thật nhịn không được. Cưỡng ép mở thần uy, đem hai người đặt vào trong đó, chị cái này vô hạn phách lối Lạc Khuynh Nhan. Cũng may, thi đấu sự tình phía chủ sự cũng không có để Lâm Nhiên bị tra tấn quá lâu, rất nhanh liền mang đến trận tiếp theo dự thi tin tức. Lần này, lưu manh trên cơ bản đã bị sàng chọn xong, tuyển thủ bình quân tiêu chuẩn tăng lên một mảng lớn, nhưng chính là tương đối kịch liệt một đối một tranh đấu. 1 vạn tiến 500, vẫn như cũ là 10 trận điểm tích lũy chế. Lần này, Lâm Nhiên xem như đầy đủ hấp thụ lần trước giáo huấn. Tốc độ ánh sáng quét ngang hắn chỗ xứng đôi đến cái kia 10 tên đối thủ. Hạ tràng về sau, không có lựa chọn đi cùng Lữ Thu Phong bọn hắn tụ hợp, mà là đơn độc đi hướng một bên. Lần chiến đấu này lấy thế lực ngang nhau chiếm đa số, khẳng định phải tiếp tục thật lâu, tự mình hoàn toàn có thể tìm một cái nơi thích hợp, hảo hảo mò chút cá. Lâm Nhiên ba lắc hai không hoảng hốt, liền rời đi ngay tại hừng hực khí thế kịch liệt chém giết trong sân đấu ương, lặng lẽ mò tới một bên khu nghỉ ngơi chỗ. Lúc này, hắn đột nhiên thấy được một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc, từ trước mặt mình vội vã chạy qua. Trương Thúc, gia hỏa này không đi hào hào nhìn chủ tử của hắn Tô Tuyền tranh tài, ra bên ngoài chạy đi làm gì? Mà lại cuống quýt lợi hại, thậm chí đều không có chú ý tới mình. Lâm Nhiên lập tức liền đối với Trương Thúc mục đích lên hứng thú không nhỏ, quả quyết đi theo sau người. Có được trước đó tự nhiên chi tâm giao phó cho nguyên tố tự nhiên nắm giữ năng lực, Lâm Nhiên có thể rất nhẹ nhàng thao túng phong nguyên tố. Phong bế tự mình trong không khí hương vị. Vĩnh hằng Sharingan huyễn thuật có thể đưa đến khí tức che đậy năng lực, thần uy hư hóa thì có thể bảo chứng tại bị đối phương thần thức điều tra thời điểm, đem tự mình tồn tại triệt để xóa đi. Lại thêm có áo thuật giao găm ẩn thân cùng thần uy không gian tránh né, Lâm Nhiên hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ đối nó tiến hành theo dõi. Mặc dù những thủ đoạn này cũng không có nghĩa là vô địch, nhưng ứng đối một cái chỉ là Trương Thúc, vậy là đủ rồi. Trương Thúc cứ như vậy một đường lén lén lút lút chạy tới sân thi đấu ngoài cửa. Núp ở một hoa viên bên trong, mới bắt đầu tự mình giọng nói thông tin. Nghe trộm vốn chính là Lâm Nhiên cường hạng, dù cho trốn ở chỗ rất xa, Lâm Nhiên cũng có thể lợi dụng nguyên tố chi lực, không sót một chữ nghe xong. Chớ nói chi là Trương Thúc vẫn là nằm nghiêng tại trên một cây đại thụ, Lâm Nhiên lợi dụng mộc nguyên tố đối gốc cây kia tiến hành sinh mệnh câu thông, đơn giản liền cùng mặt mặt nghe lén không hề khác gì nhau. Trương Thúc câu nói đầu tiên liền tương đương kình bạo. Lão gia tử, ta đã tất cả đều dựa theo ngài an bài, để mọi người sớm tại sinh tồn thi đấu khu vực xa suốt vị. Đến lúc đó, chỉ cần có thể cầm tới Lâm Nhiên tọa độ, bao gọi hắn chịu không nổi. Đã mất đi sinh tồn thi đấu điểm tích lũy, Lâm Nhiên liền bị tự mình ngôn luận đánh mặt. Đối diện cái kia được xưng là lão gia tử người không ở chỗ này, thanh âm lại là tại Trương Thúc sinh vật bên trong chip vang lên, hắn Lâm Nhiên cũng không thể nghe được. Chỉ gặp Trương Thúc lại nghe trong chốc lát về sau, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Cái gì? Giết hắn? Vậy khẳng định không được a. Cái này dù sao cũng là tranh tài. Lâm Nhiên lại là Yến Đại bảo bối. Chớ nói chi là, phía sau hắn còn đứng lấy Mã hiệu trưởng. Vạn nhất, Trương Thúc còn chưa nói xong, sắc mặt liền lại là biến đổi. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Lão gia tử, chúng ta thật muốn chơi mà như thế lớn. Đây chính là một điểm đường lui cũng không lưu lại a. Ta cảm giác thật không tốt. Trương Thúc còn muốn nói tiếp hai câu gì thời điểm, bên kia có vẻ như đã ngang ngược đem điện thoại dập máy. Chỉ để lại một mặt sợ hãi Trương Thúc, trong gió một mình lộn xộn. Chương 133, tương kế tự kế. Khẩn trương nhất kích thích đấu vòng loại. Sinh tồn thi đấu. Tọa độ. Tập sát tự mình. Bọn hắn lực lượng. Khá lắm. Cái này không cùng không biết, một theo tới, thật đúng là có đại thu hoạch a. Nếu như lường trước không sai, Trương Thúc trong miệng cái kia cái gọi là lão gia tử, hẳn là Tô Tuyền cái kia thập giai giác tỉnh giả ra ra. Muốn tại sinh tồn thi đấu bên trong đem mình giết. Lâm Nhiên cười lạnh. Hiện tại có thể biết đến tình báo chính là, sinh tồn thi đấu là không tại tương sở đại học bên trong cử hành, tương sở đại học hẳn là tuyển cái khác sân bãi. Bằng không thì nếu là ở trường bên trong, lượng bọn hắn có 10 cái la gan, cũng là không dám động thủ. Mà lại, lão gia này tử, có vẻ như cùng tương sở đại học tân sinh hội giao lưu người phụ trách, rất có quan hệ a. Không chỉ có thể lấy tới tọa độ của mình, còn sớm biết sân thi đấu. Những tin tức này theo lý mà nói hẳn là đều thuộc về là cơ mật trong cơ mật, không có khả năng tiết ra ngoài tồn tại. Tô gia lão gia tử, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Bất quá bây giờ tin tức này đã bị Lâm Nhiên biết được, lại ghi lại âm nguyên, tất nhiên là phải có bọn hắn tốt chịu được. Không nói những cái khác, chỉ cần hiện tại Lâm Nhiên đi đem tin tức này vạch trần cho tương quan người phụ trách, trực tiếp liền có thể khiến cái này người trong nháy mắt sập bàn. Đang tái sinh hội giao lưu bên trên công nhiên gian lận, cũng mưu toan tập sát tuyển thủ dự thi. Loại tội danh này căn bản không dám nghĩ lại. Đến tột cùng là gan to bằng trời đến loại trình độ nào, mới dám như thế đi làm. Đem toàn bộ Long Quốc pháp luật nhắm mắt làm ngơ, chí chi tại không để ý. Bất quá, Lâm Nhiên cũng không tính như vậy đi làm. Đối tại địch nhân của mình, Lâm Nhiên từ trước đến nay đều là lợi dụng phương thức tàn nhẫn nhất đi đối đãi. Vẻn vẹn để bọn hắn đi tiếp thu luật pháp chế tài cùng dư luận áp lực. Khó tránh khỏi có chút lợi cho bọn họ quá rồi. Lâm Nhiên quyết định muốn khiến cái này người ngã thảm hại hơn một điểm, tốt nhất là rơi vào vô ngần vực sâu vạn trượng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, một cái tương đối thành thục kế hoạch đã phác họa tại Lâm Nhiên trong óc. Không bằng tạm thời tương kế tự kế. Mà nó bước đầu tiên, trước hết cầm những cái kia tập sát nhân viên đến ra tay đi. Ông có thần uy lật tẩy, cùng cơ hồ siêu việt thập giai thực lực Hắc Long thân thể Lâm Nhiên, dù là liền xem như trực diện cái kia thập giai lão gia tử, cũng có lòng tin cùng hắn so chiêu một chút. Chỉ là tập sát tiểu đội mà thôi, lại không cần phải nói. Tính mệnh, tài phú, vinh quang, thanh danh, địa vị, gia nghiệp. Các ngươi hết thảy, ta đều muốn đều hủy diệt. Cũng không lâu lắm, giống như không có chuyện người đồng dạng Lâm Nhiên, liền lại lần nữa gãy về tới trong đội ngũ, cùng bọn hắn cùng một chỗ cười toe toét. Tại siêu cường ngạnh thực lực cùng không tệ vận khí phía dưới, bọn hắn 10 người vẫn như cũ là một trận chưa bại, thành công đưa thân đến đấu vòng loại giai đoạn. Cũng chính là từ giờ trở đi, liền đã không có bất kỳ dung sai có thể nói. Trên bầu trời, dẫm lên mâm tròn phi hành khí Ni Nhã chậm rãi mở miệng. Chúc mừng mọi người, hết hạn cho tới bây giờ, một mình thi đấu sự tình top 500 mạnh, đã toàn bộ ra lò. Phía dưới muốn tiến hành, chính là khẩn trương nhất kích thích 1v1 đấu vòng loại. Này chế độ thi đấu vì đơn đãi chế độ thi đấu, chỉ cần xuất hiện một vòng chiến bại, liền sẽ lập tức đào thải. Một vòng từng cấp tấn cấp, còn thừa nhân số vì số lẻ thời điểm sinh ra may mắn luân không, cuối cùng tranh đấu ra sau cùng người thi đấu quán quân. Không cần để ý tiêu hao cùng vết thương, mỗi một vòng tấn cấp nhân viên đều sẽ tiếp nhận đứng đầu, nhất chữa bệnh đoàn đội chiếu cố, cam đoan các ngươi lấy trạng thái tốt nhất thẳng tiến vòng tiếp theo. Cùng trường né tránh nguyên tắc tại đấu vòng loại ban đầu giai đoạn y nguyên có hiệu lực, các ngươi sẽ không ở giống nhau lớn khu bên trong đụng phải tự mình đồng đội. còn lại, liền muốn đi xem thực lực của các ngươi cùng vận khí. Phía dưới, bắt đầu rút thăm. Nương theo lấy Ni Nhã sau cùng sụp sôi thanh âm, trên bầu trời rơi xuống bay là tả điểm sáng. Những điểm sáng này, chính là cái kia 500 tấm phân tổ cái thẻ. Bọn hắn nhan sắc cũng không giống nhau, đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng xám đen. Chợt khẽ đếm đều có cái 1-20 loại. Căn cứ cùng trường né tránh quy tắc, Lâm Nhiên bọn hắn tự nhiên là không thể lựa chọn cùng một cái nhan sắc. Lâm Nhiên ngược lại là không chút nào để ý những vật này, theo tay khẽ vẫy, liền từ không trung lấy được một cái tử sắc cái thẻ. G18. Như vậy đối thủ của mình, liền hẳn là G17. Bất quá Lâm Nhiên mặc dù không thèm để ý những thứ này, những người khác ngược lại là có chút để ý. Lâm Nhiên nhìn một chút cái kia đầy trời ký mưa, đột nhiên liền phát hiện, không trung còn thừa lại, thuộc tử sắc nhiều nhất, lại là dễ thấy nhất. Tại trải qua cái này 2 luân hải tuyển về sau, mỗi lần đều có thể lấy ngắn nhất tốc độ thông quan, còn bạo ngược tô tuyển Lâm Nhiên, đã biến thành một mình thi đấu sự tình bên trong để, cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương. Có thể đưa thân top 500 mạnh đám tuyển thủ, cái nào không phải nhân tinh. Xếp hạng mỗi cao một chút, có thể hướng phía trước lại xông một vị, ban thưởng cùng vinh quang liền có thể nhiều hơn một phần. Bọn hắn đã trơ mắt nhìn Lâm Nhiên cầm một chương tử ký, như thế nào lại đi sờ hắn rủi ro. Cho dù là những cái kia có muốn cùng Lâm Nhiên giao thủ dục vọng người, cũng không muốn tại tiểu tổ giai đoạn liền đụng phải Lâm Nhiên. Muốn bại, vậy cũng phải thua ở trận chung kết lên đi. Còn nếu như có thể thắng, như vậy phong quang vô hạn, sân khấu tự nhiên càng lớn càng tốt đi. Những cái kia bởi vì chậm tay, cho nên chỉ có thể bị ép lựa chọn tử ký người, thì là một mặt như cha mẹ chết, phảng phất tận thế đã đến tới. Chỉ có một người ngoại lệ. Một cái gánh vác lợi kiếm, kiếm mi lãng mục thiếu niên mặc áo vàng, cũng một mực đang quan sát Lâm Nhiên động tĩnh. Làm Lâm Nhiên từ không trung lấy đi tử sắc cái thẻ về sau, hắn cũng lập tức cầm đi một chương tử ký. Mà trên người hắn cái kia bôi màu vàng, cũng chính là đại biểu cho tương sở đại học Lá Phong Hoàng. Thậm chí trên cánh tay, còn mang theo một cái đội trưởng kiểu dáng phù hiệu tay áo. Thiếu niên mặc áo vàng nhìn một chút Lâm Nhiên phương hướng, tự lẩm bẩm. Năm nay người mạnh nhất Lâm Nhiên. Ta đến rồi. Lâm Nhiên ngược lại là không có đi chú ý những chi tiết kia. Trong mắt hắn, những người này đều chẳng qua là tạp ngư thôi, đánh sớm đánh trễ, lúc nào đánh ai, cơ bản đều không sai biệt lắm. Thậm chí, Lâm Nhiên đều không có xem hết cái thẻ thuộc về, liền liền đã đi tới bị chia làm đến gờ tổ chỗ lôi đài. Mà cùng hắn đứng đối mặt nhau, thì là một cái cao lớn vạm vỡ trắng hắn. Chỉ là cái này trắng trên mặt của hắn, lại hoàn toàn, không có biểu hiện ra một chút xíu cùng hắn dáng người tướng xứng đôi hung hãn. Phía trên chỗ hiện ra, chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng phẫn uất. Đối trước mắt tuyển thủ dự thi mà nói, cho dù ai nhìn thấy Lâm Nhiên đứng tại bọn hắn đối diện, đoán chừng tâm tình cũng rất không có khả năng tốt. Lâm Nhiên nhìn một chút đại hán trên thân cũng không rõ ràng đồng phục của đội, loại bỏ hắn là top 1 không trường học khả năng, liền thở dài nói. Nói thế nào, dù sao cũng không có bất kỳ cơ hội nào, ngươi có muốn hay không nhận thua tính toán. Như vậy, còn có thể ít chịu một quyền. Đại hán nhìn thoáng qua ngay tại dần dần biến mất đếm ngược, cắn răng nói. Nhận thua là không thể nào. Coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng phải tìm đến lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Có thể. Ngươi loại này vĩnh không khuất phục tinh thần, ta còn là rất tôn kính. Đã như vậy, liền để ta cũng cùng ngươi chăm chú một trận chiến đi. Nói, một tiếng cao long ngâm, liền vang vọng toàn bộ đấu trường. Chương 134, tiêu điểm chi chiến. Hai đội giáo viên dài sớm va chạm. Lâm Nhiên cả người trong nháy mắt bị bao phủ, tại một tầng kim quang lấp lóe long hồn phía dưới. Cả người nhất thời bạo phát ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố. Đại hán thậm chí đều còn chưa kịp thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì thời điểm, liền phẳng phất bị một cái di động cao tốc bên trong xe tải đụng cái đầy cõi lòng, như thoát nòng súng như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Một quyền, vẻn vẹn một quyền. Tại Lâm Nhiên một quyền này phía dưới, đại hán trực tiếp liền bị đánh ra lục quang bao phủ bảo hộ trạng thái, sau đó trùng điệp dán tại lôi đài vòng bảo hộ phía trên. Đến mức toàn bộ vòng bảo hộ đều tại Lâm Nhiên một quyền này phía dưới, xuất hiện rung động dữ dội. Đây là chăm chú xuất thủ trạng thái phía dưới Lâm Nhiên sao? Quả thật là có đủ khoa trương đâu. Đại hán cố nén đau nhức thân thể, cho Lâm Nhiên dựng lên một cái ngón tay cái về sau, mới nặng nề bất tỉnh đi. Mà trên lôi đài Lâm Nhiên, cũng theo đó nhận được tự mình tiếp tục tấn cấp nhắc nhở. Mà một mực chú ý Lâm Nhiên quần chúng vây xem nhóm, không khỏi đều có chút mắt trợn tròn. Sao chứng, cái này không đúng. Tại lúc trước Lâm Nhiên tư liệu biểu hiện bên trên, hắn có năng lực, cơ bản đều là lấy từ xa làm chủ khống chàng hệ kỹ năng. Vừa mới cái này cường hãn nhục thể năng lực, lại là từ đâu tới? Chớ nói chi là cái kia âm thanh cao long ngâm cùng, trên thân long thần hư ảnh cùng ngập trời long uy. Rất nhiều cấp S trở lên loài rồng thiên phú hoặc huyết thống giác tỉnh giả, đều hoàn toàn không cách nào cùng sánh vai a. Cái này không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường một điểm. Nguyên lai, Lâm Nhiên hắn vừa mới tại hải tuyển bên trong, thi triển những cái này thủ đoạn, tất cả đều là tiểu đả tiểu nháo sao. Nhìn hình như là, trước đó trên người hắn, đây chính là một điểm năng lượng hình thức đều chưa từng xuất hiện. Những thứ này bao phủ tại thân kim quang, bất quá là lần đầu tiên mà thôi. Thật biến thái a. Ta nhìn lúc trước tư liệu nói, gia hỏa này còn có thể thao túng hắc viêm, cùng triệu hoán có thể phun ra vũ khí thứ nguyên chi môn năng lực. Hắn đến tột cùng là thế nào đồng thời có nhiều như vậy loại năng lượng hình thức? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mà lại ta còn nghe nói, Lâm Nhiên thiên phú của hắn, có thể là thuần túy phòng ngự hình thiên phú, tự nhiên linh thể. Ngươi quản cái này đem đối diện một quyền miểu sát đồ vật gọi phòng ngự hình thiên phú. Ây, dù sao thiên phú của hắn bên trên, đúng là như thế viết. Lúc này, trên lôi đài Lâm Nhiên đã trở về đến tại chỗ, lặng lặng chờ đợi hắn kế tiếp đối thủ. Bản thân mà nói, Lâm Nhiên bề ngoài hình tượng là thuộc về là cực giai cái kia một loại. Lúc này hắn lại toàn thân quấn quanh lấy kim long chi khí, ngạo nghễ đứng ở trên đài, lại thêm cái kia bễ nghễ thiên hạ cùng ngạo đôi mắt cùng đồng phục của đội phía dưới bạo tạc giống, như cơ bắp lực lượng đã tại từ từ thu nạp đến cực cao nhân khí. Rất nhiều nguyên bản cầm trung lập thái độ người xem, hiện tại tâm cũng đã không tự chủ được tại hướng Lâm Nhiên trên thân check đi. Tại hít sâu một hơi về sau, Lâm Nhiên tạm thời trước thu nạp tự mình kim long chi lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao tranh tài quy tắc minh xác có ghi, tại mỗi trận đấu chính thức trước khi bắt đầu, bất kỳ cái gì mang theo lúc trước tính toán động tác đều là không được cho phép. Phóng thích thiên phú hoặc là huyết mạch lực lượng, hiển nhiên cũng là như thế. Tranh thủ thời gian nhanh lên kết thúc đi. Lâm Nhiên nhàm chán nhìn một chút chưa xuất hiện kế tiếp đối thủ. Một mình thi đấu sự tình đối với mình tới nói vẫn là quá nhẹ buông lỏng một chút, rất không có tí sức lực nào. Tranh thủ thời gian tiến nhanh đến sinh tồn thi đấu, đó mới là trọng đầu hí a. Tô ra cái kia táo bạo lão đầu, đến cùng sẽ cầm xuất cái gì thủ đoạn đến nhằm vào hắn, Lâm Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Đúng lúc này, Lâm Nhiên chờ đợi đã lâu kế tiếp đối thủ, rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Lúc đầu Lâm Nhiên chuẩn bị tiếp tục tốc chiến tốc thắng, một quyền cho hắn nện cho, lại tiếp tục hướng xuống đánh. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đến đồng phục của đội lúc, liền trong nháy mắt liền cải biến chủ ý. Lá Phong Hoàng, tương sở đại học người, mà lại ra hỏa này cùng tự mình, trên bờ vai đều đeo một cái có được đội trưởng tiêu chí phù hiệu tay áo. Nói như vậy, mỗi cái trường học an bài đội trưởng, đều là bản trường học người mạnh nhất. Như vậy, chẳng phải là liền chứng minh, người này cũng hẳn là tương sở đại học no. Một, vừa nghĩ tới tự mình trước mắt thuận vị, Lâm Nhiên yên lặng đã lâu chiến ý, lại một lần bắt đầu cháy rừng rực. Phải biết, hiện tại vừa mới đánh xong 500 tiến 250 tranh tài. Lúc này tiến hành, thế nhưng là 250 tiến 125 tranh tài. Đây cũng là mang ý nghĩa, dừng bước ở đây người, tại cá nhân hắn thi đấu sự tình bên trên, liền sẽ in dấu kế tiếp 250 mạnh ấn ký. Các ngươi tương sở đại học đã cho ta 250 số hiệu, vậy ta liền trả lại cho các ngươi người mạnh nhất một cái 250 thứ tự. Nhìn xem cái kia gánh vác trường kiếm tới, Lâm Nhiên cười tương đương vui vẻ. Ta chát. Các ngươi nhìn bên kia. Cái kia là Tô Thần, tương sở đại học đội trưởng. Quy quy, không nghĩ tới cái này đấu vòng loại vừa mới bắt đầu, liền đã sớm xuất hiện cường cường quyết đấu va chạm sao. Tô Thần gia hỏa này cũng không đơn giản a. Nghe nói hắn có một thanh uy lực cường hoành ma kiếm, tại tương sở đại học, đó cũng là khó gặp địch thủ. Cùng là người Tô gia hắn, không biết có thể hay không giúp Tô Tuyền báo thù đâu. Cái gì? Hắn cũng là người Tô gia. A cái này, ngươi không biết sao. Tô Thần xác thực cũng là người Tô gia, bất quá hình như là một cái con riêng, cho nên không có quyền lực gì chính là. Trách không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đưa ánh mắt tất cả đều vùi đầu vào trận này tiêu điểm chi chiến ở trong tới. Một trận chiến này, cái kia thật đúng là mánh lưới kéo căng. Đầu tiên, Thanh Kinh Yên Vân Đại học cùng Tương Sở Đại học hai cái này, top 10 cấp bậc trường trung học đội trưởng chi chiến, liền đã hàm kim lượng 10 phần. Lâm Nhiên cùng Tô Thần cũng đều là có hy vọng nhất xung kích quán quân cường lực hạt giống tuyển thủ. Lại thêm, Lâm Nhiên vốn là cùng Tô Tuyền đã người Tô gia có mâu thuẫn, vừa mới hải tuyển giai đoạn, còn đối Tô Tuyền tiến hành một đợt cực kỳ tàn ác trắng trợn nhục nhã. Tô Thần mặc dù đối toàn bộ Tô gia tình cảm khả năng cũng không phải là rất sâu, nhưng chung quy là có cái tầng quan hệ này ở. Mà tương sở đại học, vì trả thù Lâm Nhiên đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói tới những cái kia cùng lời nói, vụng trộm xen lẫn hàng lậu, cho Lâm Nhiên an bài một cái 250 số hiệu. Khơi dậy Lâm Nhiên mãnh liệt bất mãn. Từ Lâm Nhiên dùng chu sa tại Tô Tuyền trên thân viết xuống cái kia 250, cũng có thể thấy được, Lâm Nhiên là 10 phần nghĩ muốn trả thù tương sở ban tổ chức. nếu là có thể sớm đem Tương Sở Đại học đội trưởng cho kết thúc tại thi đấu sự tình phía trước, cũng để lại cho hắn một cái 250 thứ tự. Đối với có này tao ngộ Lâm Nhiên tới nói, đơn giản không có cái gì càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly trả thù hình thức, thật sự là mẹ nó ngẫm lại đều thoải mái. Từ Lâm Nhiên trên mặt cái kia bôi tàn khốc mỉm cười bên trong liền có thể nhìn ra, hắn đối với Tô Thần sớm xuất hiện, đây chính là tương đương hài lòng. Về phần Tô Thần, khả năng từ hắn chủ động lựa chọn cùng Lâm Nhiên một tổ thời điểm, liền đã tiên đoán được một ngày này, cho nên cũng không có biểu hiện ra bối rối. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem trên lưng mình thanh trường kiếm kia bỏ trên đất, cũng hướng phía Lâm Nhiên đi một cái kiếm khách lễ. Còn xin chỉ giáo. Chương 135, xong nuốt quyết đấu. Oán linh sát khí versus Hoàng Kim Long Hồn. Lâm Nhiên cũng không có nghĩ tới tên này thế mà khách khí như vậy, liền cũng hướng phía Tô Thần đáp lễ lại. Hắn cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý người, người khác tôn kính hắn, hắn khẳng định cũng sẽ cho người khác tôn trọng. Huống chi, Tô Thần khí chất của người này tương đương bình tĩnh đạm bạc, rất như là còn chưa giác tỉnh ra vương chi tài bảo cùng Hoàng Kim Long võ hồn trước đó Lâm Nhiên vẫn là rất ưa thích. Cùng Tô Tuyển loại kia xem xét chính là thuần thuần dựa vào dược vật trồng chất đi tăng thực lực lên, kinh nghiệm thực chiến đến gần vô hạn bằng không công tử bột hoàn toàn khác biệt. Hống hống hống. Đội trưởng, cố lên. Đội trưởng, cố lên. Không thể không nói, nơi này dù sao cũng là Tương Sở Đại học sân nhà, Tô Thần nhìn qua nhân khí cũng không tầm thường dáng vẻ, rất nhanh liền thu hoạch đại lượng tiếng vỗ tay cùng reo hò. A, Lâm Nhiên, cố lên. Lâm Nhiên, cố lên. Bất quá, cái này đấu trường quan chiến trên tiệc cũng không chỉ là Tương Sở Đại học người một nhà thôi. Ở phía trước trong trận đấu, dựa vào cực kỳ thực lực mạnh mẽ cùng gọn gàng thủ đoạn, chinh phục đại lượng trung lập người xem Lâm Nhiên, đồng dạng thu hoạch hoàn toàn không kém gì Tô Thần hò hét. Trong lúc nhất thời, có vẻ như cái khác trên lôi đài đã không có tranh tài, trên trận tất cả chú ý độ tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Cho dù là cùng Lâm Nhiên hai người ở tại lôi đài cách xa nhau xa nhất tồn tại, cũng đưa trước mặt tranh tài tại không để ý, khẩn trương chú ý đến bọn hắn. Lâm Nhiên thì đang ngó chừng bị Tô Thần phóng tới trên đất thanh trường kiếm kia đang nhìn. Thanh trường kiếm này lưỡi kiếm tương đương rộng lớn, lại không có vỏ kiếm. Thân kiếm toàn thân đều là từ không biết tên vải trắng bao khỏa, tản ra âm u, tà uế mà chẳng lành khí tức. Bên trong phẳng phất có một cái cuồng dã linh hồn, ngay tại lộ ra được hắn mưu toan thôn phệ hết thảy dục vọng, tiến công tính kéo căng. Giảng đạo lý, Lâm Nhiên hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại tầng thứ này lực lượng. Cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ hình thái Hạ Lạc Khuynh Nhan chỗ khác biệt chính là, chuôi kiếm này lực lượng cũng không vì thuần túy hắc ám, ngược lại càng tiếp cận với nhiều loại không biết lực lượng lộn xộn. Tô Thần trước mặt tranh tài Lâm Nhiên cũng nhìn qua, hắn đều là một mực đem chuôi kiếm này lưng tại sau lưng, chưa hề sử dụng qua. Hiện tại, chẳng lẽ hắn chuẩn bị tiếp cận cái này đến thắng tự mình? Lâm Nhiên lại đem ánh mắt dừng lại ở Tô Thần trên mặt. Tô Thần cười cười, chỉ kiếm đạo của hắn. Thanh kiếm này tên gọi Thôn Thiên, là từ mẫu thân của ta truyền thừa cho ta. Chẳng biết tại sao, Thôn Thiên cũng không thể bị cất đặt tại không gian dung khí bên trong. Có thể là bởi vì lực lượng của nó quá mức cường đại đi. Chỉ có tại đối mặt so ta địch nhân cường đại lúc, ta mới có thể mượn Thôn Thiên lực lượng. Cho nên, mãi cho tới bây giờ, chết tại ta Thôn Thiên kiếm hạ người, cũng bất quá ba cái mà thôi. Lâm Nhiên nghe xong, không khỏi lông mày nhướng lên. Hảo tiểu tử, cùng ta cách trang bức đúng không? Như vậy, ta hôm nay liền muốn để ngươi biết một chút cái gì mới thật sự là bức vương. Lâm Nhiên cũng cười cười, nhẹ nhàng đem tay phải của mình một chiêu. Như vậy, có hay không một loại khả năng, là bởi vì không gian của ngươi chữ vật khí quá rác rưởi rồi. Vì cái gì ta cái này một thanh, liền có thể bỏ vào đâu? Nói, một thanh tản ra giạt rào sinh khí, đồng dạng không che giấu chút nào tự mình thôn phệ dục vọng Hoàng Kim Long Thương, liền cũng xuất hiện ở Lâm Nhiên trong tay. Cơ hồ là nhìn thấy Lâm Nhiên móc ra Long Thương trong nháy mắt, Tô Thần liền đổi sắc mặt. Bởi vì, hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được, cùng mình tâm ý tương thông Thôn Thiên, chính đang phát ra rất nhỏ tranh minh. Thôn Thiên linh hồn tán phát, lại cũng không là kích động cùng hưng phấn, mà là nhát gan cùng e ngại. Mắt thấy đếm ngược liền muốn đi đến cuối con đường, Tô Thần cũng không quản được nhiều như vậy, từ dưới đất một thanh nhặt lên tự mình Thôn Thiên, cũng xé đi trên thân kiếm vải trắng. Lập tức, cái kia cỗ cuồng bạo mà vô tự lộn xộn lực lượng, liền chiếm cứ dựa vào hắn bên kia nửa bầu trời, cùng Lâm Nhiên Hoàng Kim chi khí hòa lẫn. Trên đài người xem, cũng đã bị cái này đối chọi gay gắt tràng cảnh điều động lên toàn bộ cảm xúc. Đến rồi, thật được xưng tụng đặc sắc tranh tài, hắn rốt cuộc đã đến. Sao nha, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lâm Nhiên trong tay, thế mà còn cất giấu một chương dạng này át chủ bài. Rất đẹp trai thương a, cái này sóng cái khác trước mặc kệ, luận nhan trị, Lâm Nhiên đã thắng. ta cảm thấy chuôi kiếm này cũng không kém, chính là cho người cảm giác rất kỳ quái, có vẻ như động một chút lại muốn phản phệ, để cho người ta rất không thoải mái a. Lâm Nhiên, cây thương kia cũng rất quái lạ được không? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nồng đậm sinh mệnh lực lượng, chỗ bạo phát đi ra khí thế, xác thực hào không bảo lưu thôn phệ chi lực đâu. Ha ha ha, thôn thiên cùng đồng dạng có thể sinh ra thôn phệ lực lượng hoàng kim trường thương. Trận này xong nuốt chi chiến, không biết ai mới có thể cười đến cuối cùng a. Nhìn xem rốt cục đi đến cuối đếm ngược, Tô Thần trong đôi mắt đã bị rét lạnh thay thế. Thú vị, khó được, muốn để ta xử xuất một điểm bản lĩnh thật sự. Kẹp lấy cái kia đếm ngược kết thúc một giây sau cùng, Tô Thần cầm kiếm hướng về phía trước, nhưng tốc độ lại cũng không là rất nhanh, bất quá ngược lại là tương đương trầm ổn. Nhìn, hắn có vẻ như định đem cái này tiên cơ cơ hội nhường cho Lâm Nhiên, bức Lâm Nhiên xuất thủ, sau đó lại hợp thời phản kích. Bất quá, Lâm Nhiên loại này không thích nhất theo lẽ thường ra bài người, há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Vương Chi Tài bảo, Lâm Nhiên trực tiếp sau lưng mình kêu gọi ra 40 cửa Vương Tài, lốp bốp đối với Tô Thần liền bắn. Tô Thần cũng không nghĩ tới Lâm Nhiên thế mà lại chơi chiêu này, vội vàng rút kiếm đón đỡ. Không thể không nói, Tô Thần kiếm thuật hoàn toàn chính xác tinh xảo, thanh này tên là Thôn Thiên Ma Kiếm, cũng uy năng bất phàm. Trong lúc nhất thời bên trong, lại có thể đem Lâm Nhiên 40 cửa Vương Tài cho đều ngăn lại. Xem ra, Tô Thần Thiên Phú Long Tuyền Bảo Kiếm, cùng Tô gia thế hệ di truyền tăng phúc kiếm thuật huyết mạch năng lực, hoàn toàn chính xác có thể. Trước đó sở dĩ không có thể cảm nhận được hai cái này kết hợp uy lực, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Tuyền xác thực quá cùi bắp, thuộc về là thuần thuần bao cỏ. Bất quá Lâm Nhiên đến cũng không vội, liền đứng tại chỗ lẳng lặng bắn Vương Tài. Tranh tài vừa mới bắt đầu, cách mình nói cái kia 3 phút kết thúc chiến đấu lời nói hùng hồn, còn có rất nhiều thời gian có thể tiêu xài. Cũng không phải là mỗi người đều có được chính mình như vậy biến thái sức khôi phục, một mực bị cuồng xạ, không chỉ Tô Thần tuyệt đối không thể vĩnh viễn chịu nổi Vương Tài. Sự thật cũng đúng như Lâm Nhiên chỗ dự đoán như vậy. Tại phát giác Lâm Nhiên một lát cũng không có đình chỉ xạ kích, Tô Thần đương nhiên không có khả năng đứng tại chỗ bạch bạch bị đánh, rốt cục nhịn không được phát khởi cao tốc công kích. Ngay tại Tô Thần phát tác trong nháy mắt, chuôi này tên là Thôn Thiên trên thân kiếm cũng bị bám vào lên giống như thực chất đồng dạng oán khí. Giết giết giết, thôn phệ hết thảy, nghiền ép hết thảy. Vô số quỷ hồn từ trong kiếm phun ra ngoài, không ngừng nỉ non bọn hắn hung thần. Thật là khủng khiếp oán khí. Chuôi kiếm này phía dưới, đến cùng chết qua bao nhiêu người a? Nhìn xem không ngừng tới gần Tô Thần, Lâm Nhiên không mảy may lui, đem long thương như vậy quét ngang. Hoàng Kim Thánh Long Phá. Chương 136, Thôn Thiên Phệ Địa. Đem hết toàn lực vòng xoáy năng lượng, Lâm Nhiên thể nội ma lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ra hai đầu Hoàng Kim Long hư ảnh. Hoàng Kim Long hư ảnh giao thoa mà ra, cao cao bay về phía bầu trời. Tô Thần tầm mắt buông xuống, trở tay một cái từ đuôi đến đầu chọn chạm, hào không lùi bước chém về phía không trung long ảnh. Trong tay hắn cái kia thanh tên là Thôn Thiên Ma trên thân kiếm, cũng theo đó bay ra vô số oan hồn. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này hai đầu kim long hình bóng thế mà bị hắn tiếp xúc đến trước đó, liền đã tự hành bại tản ra. Bạo liệt mà ra cường lực sóng xung kích tại cao tiếng long ngâm phía dưới, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ lôi đài. Ô a, Tô Thần trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Cái này đập vào mặt cường đại sinh mệnh lực, đơn giản chính là đối với hắn lớn nhất tổn thương. Tại cái này kim quang lòe lòe quang mang chiếu rọi phía dưới, Tô Thần cảm giác tự mình cả người đơn giản đều muốn bị cho tịnh hóa. Mà kỳ quái hơn nữa chính là, lúc này cái kia thanh cùng tâm ý của hắn tương thông ma kiếm Thôn Thiên, không ngừng đang tản ra run sợ tranh minh không nói, còn không nghe chỉ huy thu hồi tự mình tất cả khí tức cùng năng lượng. Nhìn cái này tình thế, đơn giản chính là muốn trực tiếp cúi đầu xưng thần nha. Cái này sao có thể? Tô Thần trong lòng giật mình. Từ hắn thu hoạch được Thôn Thiên một ngày kia trở đi, chỉ cần Thôn Thiên bắt đầu phát uy, mỗi lần cũng là, có thể đem đối phương vũ khí áp chế đến hoàn toàn không cách nào phát huy uy lực. Hôm nay, tình trạng lại đột nhiên phản đi qua, Thôn Thiên ngược lại là bị đối diện cho áp chế gắt gao. Hắn có can đảm sớm khiêu chiến Lâm Nhiên, muốn nhất chiến thành danh suy nghĩ, trên cơ bản toàn bộ đều đến từ đối ma kiếm Thôn Thiên tín nhiệm. Hiện tại Thôn Thiên không được việc, vậy hắn chẳng phải là thua không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới thất bại về sau đáng sợ kết quả, Tô Thần không tự chủ được dùng mình một cái. Trận chiến đấu này, mình vô luận như thế nào đều muốn thắng. Giống a. Mắt thấy Lâm Nhiên Hoàng Kim Thánh Long Phá càng ép càng gần, Tô Thần đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Xuyên thấu qua hơn người đồng lực cùng đối với năng lượng cảm giác bén nhạy, Lâm Nhiên có thể rõ ràng chú ý tới, Thôn Thiên chuôi kiếm phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Sửng sốt tại không có bất kỳ cái gì lực lượng đầu nguồn tình huống phía dưới, chống rỗng ngạnh sinh sinh nhiều hơn nhất đại cỗ năng lượng. Tại cỗ năng lượng này rót vào dưới, Thôn Thiên cuối cùng tạm thời quên đi đối với Hoàng Kim Long Thương sợ hãi. Đen như mực chùm sáng phun ra ngoài, tạo thành một cái hình nửa vòng tròn bình chướng, đỡ được Lâm Nhiên Hoàng Kim Thánh Long phá đợt thứ nhất bộc phát. Sao? Cái này bê thế mà lại từ không sinh có. Loại này trống rỗng thu hoạch được ma lực thủ đoạn chi kỳ diệu, chỉ có linh hồn của mình giới chỉ có thể chống lại a. Cùng mẹ nó bật hách đồng dạng. Lâm Nhiên lưng cầm Long Thương, sắc mặt hơi chăm chú một điểm. Gia hỏa này hình như là cố ý đến gờ tổ tìm tự mình, quả nhiên thật là có điểm thủ đoạn đặc thù. Đầu tiên bất kể nói thế nào, năng lượng đều là không thể nào trống rỗng sinh ra. Như thế nào đi nữa, Tô Thần tất nhiên phải bỏ ra nhất định thủ đoạn. Cho dù là biến thái như linh hồn giới chỉ, đó cũng là muốn đánh đổi mạng sống lực làm đại giá. Mặc dù rất ít, nhưng tóm lại là có. Lâm Nhiên tin tưởng, ngoại trừ linh hồn giới chỉ cái này thế giới khác sản phẩm. Trên thế giới này, là khẳng định không có có như thế có lời đổi thành tình huống. Muốn có được cỗ lực lượng này viện trợ, Tô Thần khẳng định là bỏ ra khá là nghiêm trọng đại giới. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Từ mặt ngoài nhìn sang, Tô Thần giống như cùng vừa mới thời điểm, không có dù cho một chút khác nhau a. Không thể không nói, đối với Tô Thần trong tay cái kia thanh thần bí ma kiếm Thôn Thiên, Lâm Nhiên vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Thậm chí hứng thú với hắn, còn muốn siêu việt trận chiến đấu này bản thân. Nhìn xem ngừng tại nguyên chỗ không lại tiếp tục đoạt công Lâm Nhiên, Tô Thần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại khí tức bất ổn, lại ở vào năng lượng chống chỗ kỳ. Lâm Nhiên nếu là không chậm lại tiết tấu lời nói, hắn chỉ sợ muốn bị áp chế rất thảm. Còn tốt, Lâm Nhiên quá khinh thường, trợ giúp hắn tìm được một tia thắng được tranh tài thời cơ. Thôn Thiên phệ địa. Tô Thần dùng tận chính mình tất cả khí lực, đem Thôn Thiên cao cao nâng quá đỉnh đầu. Trước đó một màn kia từ không sinh có tình trạng xuất hiện lần nữa. Mà lại lần này, còn muốn càng mãnh liệt hơn, lại kéo dài không dứt. Một cỗ, lại một cỗ. Lâm Nhiên yên lặng nhìn xem Tô Thần không ngừng từ không sinh có, hướng Thôn Thiên phía trên hội tụ năng lượng của mình. Trên bầu trời bị hắn kêu gọi mà ra tạo ế năng lượng, đã dần dần tạo thành thanh thế dọa người kinh khủng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bản thể năng lượng, thậm chí đã vượt xa khỏi Tô Thần bản thể, mà lại, còn có tiếp tục đi lên khuếch trương xu thế. Gia hỏa này, thật đúng là đủ điên cuồng. Lâm Nhiên mắt đều không có nháy một chút, trong con mắt vĩnh hằng Sharingan không ngừng chuyển động, không ngừng tại đối Tô Thần tiến hành phân tích. Mà lúc này thính phòng phía trên, đã bị kinh hô cùng hò hét cho tràn ngập. Cái này hắn sao là cái gì a? Ngọa tào, Tô Thần là muốn nghịch thiên a? Đúng là mẹ nó không hợp thói thường. Tân sinh khiêu chiến thi đấu không phải một cái tuyển thủ dự thi bình quân cấp bậc, vì ba thi đấu sự tình sao? Làm sao xuất hiện như thế một thần nhân? Quy quy, đây là tam giai giác tỉnh giả a. Ngươi nói hắn là ngũ giai, a không lục giai. Ngươi nói hắn là lục giai giác tỉnh giả xúc tận toàn thân ma lực một kích, ta đều tin tưởng. Đây là Tô Thần trung cực át chủ bài sao? Quả nhiên là có rất khủng bố. Lâm Nhiên có vẻ như nguy hiểm nha. Đúng vậy a. Lâm Nhiên muốn đem 250 xếp hạng lưu cho tương sở đội trưởng. Đừng đến lúc đó biến khéo thành vụng, phản lưu cho mình, vậy coi như khôi hài. Muốn ra đại chiêu. Lâm Nhiên khẳng định cũng muốn ra đại chiêu. Đám người vô cùng chờ mong nhìn qua Lâm Nhiên, hy vọng hắn cũng có thể chỉnh ra chút gì kinh thiên động địa động tĩnh. Nhưng mà, Lâm Nhiên cũng không có. Mà là liền như vậy ngơ ngác đứng đấy, đưa mắt nhìn Tô Thần tùy ý tụ lực. Không thiếu Lâm nhưng người ủng hộ tại thấy cảnh này về sau, đều không tự chủ được lộ ra vẻ lo lắng. Đại ca, người ta tại xúc đại chiêu A, người coi như không định đối sóng, vậy cũng phải nếm thử đi tiến lên đánh gãy đi. Cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy cái nào bước đi. Đây không phải đem tốt đẹp thế cục chắp tay nhường cho người sao. Có thể mặc kệ bọn hắn lại thế nào lo lắng, nhưng Thủy Chung đều không thể đem tâm ý truyền tống cho trên trận Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vẫn như cũ duy trì hắn không nhúc nhích tư thế. Duy nhất có biến hóa. Chính là trong đôi mắt màu đen câu ngọc. A, ngay cả loại kỹ năng này, ngươi cũng không nhìn chúng thật sao? Tô Thần phảng phất cả người đều bị móc rỗng, hữu khí vô lực lẩm bẩm nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta. Đi. Chết. Đi. Tô Thần dùng hết thân thể của mình một điểm cuối cùng khí lực, đem không trung vòng xoáy năng lượng chém về phía Lâm Nhiên. Nương theo lấy đạo này chảm kích, còn có hắn phẫn nộ gào thét. Oanh long long long long. Vòng xoáy năng lượng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đánh tới Lâm Nhiên trên đầu, khuấy động lên đầy trời bụi mù cùng bạo tạc. Tà uế năng lượng bên trong giấu giếm oan hồn cùng đau khổ, vừa đi vừa về ở trong đó xé rách lấy không gian, một bộ muốn đem Lâm Nhiên xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Y. Tốt. Ta trúng rồi. Chương 137, tuyệt vọng su sơ nu chi tường. Ngươi căn bản không có khả năng đánh xuyên qua phòng ngự của ta. Tô Thần trên mặt rốt cục lộ ra khó được mỉm cười. Hưng phấn cầm hai tay của mình. Tại loại này cường độ cao hiến tế phía dưới, hắn có thể không tin Lâm Nhiên chỉ là một cái tam giai giác tỉnh giả, có thể ngăn cản hạ một kiếm này. Chỉ cần kiếm khí thành công phát ra, cái kia liền không khả năng thua. Cho nên, còn chưa chờ khói bụi tan hết, Tô Thần liền cao cử tự mình thôn thiên, cất cao giọng nói. Ta vì tương sở chi lưỡi đao, nên chém tận thiên hạ hết thảy gian tà. Người nào ngăn ta? Chết! Tâm hệ Tô Thần cùng tương sở những cái này người ủng hộ, lúc này cũng nhao nhao đều phất cờ hò reo. Tô Thần! Tô Thần! Tô Thần! Tương sở! Tương sở! Tương sở! Một trận lại một trận tiếng gầm liên miên bất tuyệt, rất nhanh liền vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Đẹp trai! Quá đẹp rồi! Tương sở sư phụ mang đội mãnh nện cho một chút trước mặt mình thành ghế, không khỏi đem người bên cạnh toàn giật nảy mình, nhao nhao dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn chằm chằm. Lúc này tương sở sư phụ mang đội chính là hưng phấn quan trọng trước mắt, há lại sẽ quan tâm những người này chán ánh mắt. Nếu không phải còn muốn cho mình có lưu một tia sau cùng hình tượng, hắn đều muốn bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to. Không có ai biết, hắn vừa mới áp lực lớn đến bao nhiêu. Một mình thi đấu sự tình cũng đã tiến hành đến bây giờ, Lâm Nhiên thực lực có thể nói được công nhận biến thái. Bằng không thì, cũng sẽ không xuất hiện vừa mới phân tổ lúc một màn kia, đối tử sắc cái thẻ chỉ sợ tránh không kịp tình trạng. Cho nên, khi thấy Tô Thần chủ động lấy đi tử ký dây vào xứ Lâm Nhiên thời điểm, hắn liền đã cực kỳ lo lắng. Đặc biệt là, hai người còn tại 250 mạnh cái này cực kỳ vi diệu trong trận đấu gặp nhau. Tô Thần nếu là bại, hắn đơn giản cũng không dám muốn. Phải biết, tương sở đại học một chút cao tầng, đã đối bọn hắn ban tổ chức ám xoa xoa, xen lẫn hàng lậu đi buồn nôn Lâm Nhiên chuyện này, tương đương có ý kiến. Nếu là lại cho Lâm Nhiên tìm được như thế một cái hoàn mỹ báo thù cơ hội, như vậy bọn hắn đem lại nhận dạng gì xử phạt, ngẫm lại đều để người sợ hãi. Nhưng bây giờ thắng. Thắng vẫn là lúc trước vô cùng cuồng vọng Lâm Nhiên. Như vậy đây hết thảy, liền lại cũng không giống nhau. Hết thảy dư luận thế yếu đều sẽ biến thành ưu thế, tất cả vấn đề cũng tất cả đều giải quyết dễ dàng. Thậm chí sĩ đồ của mình, đều muốn vì vậy mà lớn bên trên một bậc thang. Cảm giác không nhất định thua a. Cái gì gọi là cảm giác không nhất định thua? Rõ ràng là nhất định không có khả năng thua được không? Liền Tô Thần cái này công phu mèo quào, còn không phải vài phút bị Tiểu Nhiên treo lên đánh. Đúng lúc này, tương sở đại học sư phụ mang đội, đột nhiên liền nghe đến hai tiếng thanh âm không hài hòa. Theo thanh âm nhìn lại, đúng là hắn bên trái đằng trước một nam một nữ. Nam là một cái tóc dài nam tử, nữ thì nhiễm một đầu lông xanh, có thể nói là tương đương dễ thấy. Lại nhìn hai người quần áo, thật sao? Chính là Yên Vân Đại học đồng phục của đội. Nguyên lai là Yên Vân Đại học sư phụ mang đội A. Tương sở đại học sư phụ mang đội khóe miệng phác họa ra một phần ý cười, đùa cợt nói. Này nha nha, thật không hổ là một trường học bên trong gia nha, lão sư cùng học sinh đều là một cái dạng. Bản sự khác không có. Chính là miệng vô cùng cứng rắn, không có lôi đài bảo hộ cơ chế, đều bị người khác ép thành phấn vụn, còn nói có thể đem đối diện treo lên đánh. Ai, thật không biết nơi nào tới mặt mũi. Nghe được hắn cái này âm dương quái khí một trận trào phúng, một nam một nữ liền quay đầu lại. Hai người này dĩ nhiên chính là Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu. Thấy rõ vừa mới nói năng lỗ mãng người là ai về sau, hai người đều là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lữ Thu Phong bày ra một cái càng thêm phách lối tư thế, mũi vểnh lên trời nói. Ô ô u, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải hai năm trước cái kia tại cương tộc thời không trong cái khe, bị một đám cương tộc thành viên đuổi cho cùng chó đồng dạng Vương Nguyên Khánh Vương lão sư, mà... Lúc trước nếu không phải ta đại ca từ lỗi, ngài sợ không phải đã sớm để những cái kia cương tộc cho gặm thành xương khô. Làm sao bị cứu trở về sau, ngược lại trở mặt không quen biết đây? Ta nghe nói, tại báo có tình huống thời điểm, ngài còn đem ngài nhiệm vụ thất bại nguyên nhân quy tội đến ta đại ca từ lỗi. Trên đầu, không mảy may sách tự mình thân hãm trùng vây, cửu tử nhất sinh được cứu quẫn cảnh, đúng thật là đương đại bạch nhãn lang điển hình A. Ta nghe nói cho dù là một con chó, ngươi cho ăn nó một cục xương, hắn sẽ còn hướng ngươi vẫy đuôi. Làm sao đến chúng ta Vương lão sư nơi này, liền biến thành cắn người đâu? Ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Ngay cả loại người này đều có thể tại tương sở đại học tiếp tục làm lão sư, quả nhiên là ta Long Quốc chi bất hạnh A. Vương Nguyên Khánh sắc mặt lúc này liền là trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi hiện tại cũng liền có thể xính một tranh đua miệng lưỡi. Ha ha, có phải hay không Lâm Nhiên lúc trước thả ra nhiều như vậy lời nói hùng hồn, lại rơi đến một cái thảm bại tại 250 mạnh hạ tràng, đem các ngươi kích thích điên rồi. Chỗ lấy các ngươi mới bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Không quan trọng, chửi bới ta cứ việc nói, dù sao cũng không cải biến được kết quả. Các ngươi có thời gian này, còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút. Như Hà tiến đi dư luận giải quyết tốt hậu quả công tác đâu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Nguyên Khánh trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười vui vẻ. Lâm Diệu lại cười so với hắn càng vui vẻ hơn. Thật sao? Vậy chúng ta thân yêu Bạch Nhãn Lang Bạch lão sư, sao không lại nhìn kỹ một chút trong chàng tình huống đâu? Nghe Lâm Diệu trong lời nói như cũ tại kẹp thương đeo gậy, Vương Nguyên Khánh mặt bên trên lập tức liền lộ ra khó chịu biểu lộ. Bất quá hắn lại đột nhiên bình thường trở lại. Hai cái chỉ có thể ở ngoài miệng so tài nhảy nhót dâu cơ, chính mình cái này người thắng, cần gì phải đi dựng để ý đến bọn họ. Vẫn là để ta tới, hào hào thưởng thức một chút, tô thần người thắng anh tư đi. Hả? Các loại? Cái này màu lam đại gia hỏa, lại là từ đâu xuất hiện? Nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ đồng dạng năng lượng thể, Vương Nguyên Khánh trên mặt chỉ còn lại có kinh hãi khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng hắn lúc này duy trì đồng dạng biểu lộ, còn có trên trận tô thần. Tô thần đơn giản liền không dám tin vào hai mắt của mình. Tại cái kia đủ để so sánh lục giai giác tỉnh giả toàn lực thu phát kinh thiên một, dưới thân kiếm, Lâm Nhiên không chỉ có không có bị trong nháy mắt miểu sát, thậm chí còn không biết từ nơi nào chỉnh ra tới, như thế một cái đồ biến thái đồ vật tới. Này tấm màu lam khung xương khí thế chi khủng bố, cũng đã gần muốn chấn nhiếp hắn uốn gối quỳ xuống. Mà Lâm Nhiên y nguyên liền như vậy bình tĩnh đứng tại khung xương bên trong, dùng nhìn dâu cơ ánh mắt nhìn xem hắn, lông tóc không thương. Không có chút nào đau nhức đâu. Liền cái này còn muốn đánh xuyên qua phòng ngự của ta. Thật sự là nằm mơ nha. Ngươi vì cái gì không ăn cơm à? Đánh người đều không còn khí lực. Lần sau nhớ kỹ, ăn no rồi cơm lại đến. Lâm Nhiên ung dung mà cười cười, thao túng Suser Nuzer lên trong tay năng lượng kiếm. Đã ngươi cho ta một kiếm, vậy ta cũng liền trả lại cho ngươi một kiếm tốt. Bất quá, ta thế nhưng là không cần tụ lực u. Hủy diệt xâm la vạn tượng. Suser Nu năng lượng trên thân kiếm lúc này hội tụ lên thậm chí muốn siêu việt tô thần một kiếm kia ma lực, thanh thế to lớn mà bức người. Chương 138, ta đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là chân chính, trảm trừ gian tà. Tô thần tuyệt vọng nhìn lên trước mặt Suser Nu, ánh mắt kinh khủng mà tuyệt vọng. Không, không, không, ta không thể thất bại, ta tuyệt không thể thất bại, ta cũng sẽ không thất bại, ta muốn thắng, ta muốn thắng, ta phải hướng thế giới này chứng minh tự mình, ta muốn đem đây hết thảy. Tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Tại tô thần điên cuồng hò hét dưới, ma kiếm thôn thiên đột nhiên hóa thành một đoàn hắc ám chất lỏng, bao khỏa tại tô thần trên thân. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Nhiên có thể cảm giác được, tô thần linh hồn, có vẻ như thay đổi một cái mới tinh vật dẫn. Cùng lúc đó, tô thần cũng không có một tia nhân loại đặc thù, biến hóa đơn giản cùng ác ma không khác. Thật sự là buồn cười a, đây là ngươi sau cùng vùng vẫy dãy chết sao? Ngươi vừa mới nói muốn trảm trừ gian tà đúng không? Vậy ta liền đến dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là, trảm trừ gian tà. Không có một chút do dự, Lâm Nhiên liền lắc tay bên trong năng lượng kiếm. Một kiếm này, không chỉ có riêng chỉ là Suser Nu một cỗ năng lượng. Trong đó còn đã bao hàm đến từ Hoàng Kim Long sinh mệnh chi tức, cùng đến từ trái Ope Openomi sóng xung kích động. Mặc dù Lâm Nhiên Suser Nu đã hoàn toàn đi đến giai đoạn thứ nhất, đang theo lấy giai đoạn thứ hai tiến lên. Khung xương là hoàn toàn khung xương, huyết nhục cùng kinh lạc ngay tại sinh trưởng. Đánh tan trạng thái này tô thần, dư xài. Bất quá nha, Lâm Nhiên xác thực tâm không chỉ đây. Hắn công kích chân chính mục tiêu, chính là cái kia ẩn thân tại thôn thiên ở trong tà ác linh hồn. Cống ngầm cầu núp trong bóng tối, tìm một cái quỷ xui xẻo đến đương đại nói người. Ta ngược lại muốn xem ngươi, hiện tại còn muốn làm sao tránh. Trái Ope Openomi vốn là đối linh hồn trao đổi cực kỳ mẫn cảm, lại thêm vĩnh hằng Sharingan nhạy cảm quan sát, cái này cái linh hồn tự nhiên không có khả năng ẩn thân. Mà đối với tà ác linh hồn tới nói, vô luận là Hoàng Kim Long sinh mệnh chi tức, hoặc là trái Ope Openomi, có thể trực tiếp trảm kích linh hồn sóng xung kích động, đối với hắn mà nói đều cực kỳ chí mạng. Bây giờ muốn một lần nữa tránh về trong kiếm, đã là rõ ràng không thể nào. Cho nên, một kiếm này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Tà hồn, chạy đi đâu? Oanh! Lại là một trận mãnh liệt lại hỏa hoa bắn ra bốn phía dưới vụ nổ, tô thần thân ảnh cũng bị thôn phệ tại vô tận bụi bặm ở trong. Bất quá hắn cũng không giống như là Lâm Nhiên như vậy, có được biến thái tới cực điểm lực phòng ngự, tại chỗ liền bị đánh ra lôi đài bảo hộ, bị một vòng lục quang chỗ vây quanh. Về phần vừa mới phụ thân với hắn tà hồn, thì bị Lâm Nhiên một kiếm trọng thương, chật vật không chịu nổi kéo lấy thân thể tàn phế, chui vào trong kiếm cũng không dám ra ngoài nữa. Tích tích, bổn chàng đấu vòng loại người thắng vì Lâm Nhiên. Lôi đài ai vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thông báo lấy tranh tài tin tức. Trên đài khán giả lúc đầu đều đã bị liên tiếp không ngừng biến cố cho sợ choáng váng. Cái này mẹ nó một kiếm lại một kiếm hủy thiên diệt địa, quả nhiên là tân sinh khiêu chiến thi đấu. Người nói là hắn sao thế giới thi đấu tranh giải, bọn hắn đều tin. Thắng. Lâm Nhiên thắng. Thẳng đến trí tuệ đích thông báo tiếng vang lên, bọn hắn mới phản ứng được. À nha. Lâm Nhiên những người ủng hộ hoan hô, cổ cũng bắt đầu cùng kêu lên hò hét tên Lâm Nhiên. Lâm Nhiên! Lâm Nhiên! Lâm Nhiên! Lâm Nhiên! Lâm Nhiên! Lâm Nhiên! Mà những cái kia vừa mới vừa ca vừa nhảy múa lại khởi kình, mà Tô Thần người ủng hộ, thì cùng ỉu xìu mà, một câu cũng nói không nên lời. Sao chứng a? Vừa mới không vẫn là chúng ta đang hoan hô sao? Làm sao một trong nháy mắt, loại này hưng phấn cùng đắc ý, liền chạy tới đối diện đâu? Loại này từ thiên đường ngã đến địa ngục khổ sở tư vị, quả nhiên là cực kỳ khó chịu. Bất quá càng khó chịu hơn, lại là trên khán đài Vương Nguyên Khánh. Hắn lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua lôi đài ánh mắt đờ đẫn, đại não đã triệt để chết máy. Đều đã chém ra như vậy kinh thiên động địa một kiếm, Tô Thần thế mà lại còn thua. Mà lại, còn thua như thế triệt để. Lâm Nhiên không chỉ có hoàn mỹ đỡ được Tô Thần công kích, còn trở tay một kiếm, lại cho Tô Thần dây. Đến lúc này một lần tựa như xe cáp treo đồng dạng thần kỳ thể nghiệm, suýt chút nữa thì trái tim không tốt cái mạng giả của hắn. Lúc này, Lữ Thu Phong đột nhiên ung dung nở nụ cười. Này nha nha, thật không hổ là một trường học bên trong gia nha, lão sư cùng học sinh đều là một cái dạng. Bản sự khác không có, chính là miệng vô cùng cứng rắn. Không có lôi đài bảo hộ cơ chế, đều bị người khác ép thành phấn vụn, còn nói có thể đem đối diện treo lên đánh. Ai, thật không biết nơi nào tới mặt mũi. Nghe xong Lữ Thu Phong, Vương Nguyên Khánh cảm giác tự mình là thật muốn thổ huyết mà chết. Đây con mẹ nó nói, đều là tự mình từ nhi a. Vừa mới đối với Lữ Thu Phong hai người trào phúng, hiện tại tất cả đều về tới trên đầu của mình đến, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn lại thế nào phiền muộn, lại cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, mặc chấp nhận. Ai để cho mình nhà học sinh không có đối diện không chịu thua kém đâu. Đồng dạng là sớm mở champagne, người ta liền có thể làm được, tự mình lại nhiều lần đánh mặt, thật khí a. Tại Lữ Thu Phong một phen qua đi, bên cạnh những cái này lão sư, nhìn Vương Nguyên Khánh ánh mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang một ít trào phúng cùng trêu tức. Không có người thích một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, càng không có người thích một cái miệng đầy nói bậy buồn cười dâu cơ. Rất không khéo chính là, Vương Nguyên Khánh vừa lúc hai loại cũng đều chiếm. Thông qua Vương Nguyên Khánh dâu cơ thức biểu diễn, khiến cái này khác biệt trường học các lão sư, đối với Lữ Thu Phong nói tới những lời kia, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này Vương Nguyên Khánh, đúng là rất giống Lữ Thu Phong trong miệng cái loại người này. Mà Vương Nguyên Khánh tại phát giác được những lão sư này ánh mắt nóng hừng hực sau, mặc hắn ra mặt lại thế nào dày, cũng không có khả năng đợi đến ở. Thật nhiều lần đều nghĩ há mồm, nói chút gì tìm đến về một chút mặt mũi, cuối cùng phát hiện căn bản là không có người để ý đến hắn, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi khán đài. Về phần trên trận Tô Thần, thì lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, bị lôi đi đi dưới trận tiếp nhận trị liệu. Thanh ma kiếm kia Thôn Thiên, cũng cùng theo bị cầm rời hiện trường. Nhìn xem cách mình đi xa ma kiếm Thôn Thiên, Lâm Nhiên ngược lại là không có chút nào bối rối. Tại vừa mới su sơ nu tập hợp ba loại sức mạnh một kiếm kia phía dưới, hắn lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi năng lực, trực tiếp ngạnh sinh sinh cắt đứt cái kia tà hồn ước chừng 15 hồn thể, cho mật phong ở linh hồn của mình giới chỉ bên trong. Nằm tại cái này hồn thể bên cạnh, còn có triệu vô địch các loại trái tim của người ta. Loại này lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi năng lực đặc chế phong ấn hiệu quả, chỉ cần Lâm Nhiên bản nhân không đi động đến bọn hắn, đó chính là tuyệt đối an toàn, cho nên Lâm Nhiên cũng không cần đi lo lắng triệu vô địch bọn hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Ngược lại là bởi vì trái tim tại Lâm Nhiên bên này, một mực nhận lấy bịt kín tầm bổ nguyên nhân, triệu vô địch đám người tu vi tốc độ tăng lên, ngược lại là càng nhanh hơn một chút, cũng thuộc về cho nên bọn họ một loại niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia tà hồn đã tàn phá không chịu nổi, đừng nói 15 hồn thể, cho dù là 1.5, hắn cũng không thể từ bỏ. Cho nên, cái này tà hồn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để tới gần tự mình, lợi dụng đàm phán hoặc là vũ lực phương thức, đem tự mình cái kia một bộ phận bị Lâm Nhiên cướp đi hồn thể cho sách về đi. Đến lúc đó, sẽ chậm chậm cuộn hắn cũng không muộn. Lâm Nhiên thích ý duỗi lưng một cái. Chương 139, Lâm Nhiên. Người khủng bố hình tự đi boss. Oa, lại thắng. Ngoạ tào, thật ác độc một thương. Trực tiếp ngay cả người mang vũ khí cùng một chỗ chặt đứt. Chật chật chật, người này không được a, ngay cả Lâm Nhiên giai đoạn 2 cũng không đánh ra. Đúng đấy, Lâm Nhiên chỉ dùng cái này, không biết từ chỗ nào lấy được cùng Hoàng Kim Long hồn đồng dạng năng lực, liền dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Người này có thể a, thế mà còn có thể để Lâm Nhiên dùng ra lần lượt nguyên chi môn nổ bắn ra đến, có thể. Cũng không biết, còn có ai có thể bức ra Lâm Nhiên 3 giai đoạn. Sợ là rất khó, mạnh như cầm trong tay ma kiếm Tô Thần, đều chỉ có thể đánh ra Lâm Nhiên 5 giai đoạn mà thôi, những người khác có thể nhìn thấy giai đoạn thứ 3, đoán chừng cũng sẽ chấm dứt. Nhìn xem Lâm Nhiên tiếp tục trên lôi đài đại sát tứ phương, khán giả đều đã bị hắn cường thế cho làm cho hơi choáng. Thế là, bọn hắn cho ra một cái cộng đồng kết luận. đó chính là Lâm Nhiên đơn giản chính là một người hình tự đi boss. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lâm Nhiên đúng là quá như là boss. Sâu không thấy đáy thanh máu, nhìn rõ hết thảy ý thức, có thể xưng biến thái công kích, thanh thế thật lớn ao e đẳng các loại, đơn giản không sai chút nào. Nhất tao chính là, Lâm Nhiên phương thức chiến đấu, cũng cùng đánh boss thời điểm giống nhau như đúc sẽ theo thời gian trôi qua cùng HP giảm xuống, mà giải tỏa năng lực mới. Hiện tại Lâm Nhiên thường dùng nhất thủ đoạn, chính là Hoàng Kim Long võ hồn. Dù sao cũng là hành hạ người mới, lấy bạo chế bạo vẫn là thoải mái. Thế là, khán giả liền đem Lâm Nhiên Hoàng Kim Long võ hồn trạng thái xưng, là Lâm Nhiên một giai đoạn. Dùng vương tài, đó chính là giai đoạn 2. Có vĩnh hằng Sharingan đồng thuật, vì tam giai đoạn. Sinh ra Room lĩnh vực, là tứ giai đoạn. Mà Susanoo xuất hiện, chính là năm giai đoạn. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Lâm Nhiên cụ thể năng lực, cũng chỉ có thể dùng như thế thô sơ giản lược phương thức đến tiến hành phân chia. Bởi vì Lâm Nhiên đánh ai cơ bản đều là treo lên đánh, cho nên muốn xem ra Lâm Nhiên thực lực của đối thủ, cũng chỉ có thể từ Lâm Nhiên thái độ bên trong đi xem. Về phần Lâm Nhiên đằng sau còn có hay không càng khoa trương hơn năng lực, không có người biết. Dù sao, Tô Thần Kinh thiên động địa bao nhiêu giống như một kích, cũng vẻn vẹn bức ra Lâm Nhiên 5 giai đoạn mà thôi. Nhìn tại đưa thân thập lục cường trước đó, Lâm Nhiên hẳn là nhiều lắm là dùng đến giai đoạn thứ 3. Cũng không lâu lắm, cuối cùng thập lục cường danh sách cũng rốt cục ra lò. Lữ Thu Phong đáng tiếc chật chật lưỡi. Bọn hắn cuối cùng có thể đưa thân top 16 mạnh học sinh, chỉ có 4 người. Lâm Nhiên, Lạc Khuynh Nhan, Lam Nhược Thu cùng Bạch Tử Dạ. Rất hiển nhiên liền có thể nhìn ra, đi đến sau cùng đều là những thứ này tương đối giàu cù là tuyển thủ, có thể tốt đẹp ứng đối các loại tình trạng cùng đối thủ. Những người khác thì là bởi vì thiên phú không đủ tất cả mặt mà bị thua. Giống như là Lộc Thiền Thiền nguyên tố linh thể, xung làm viễn trình ma pháp pháo thai, thu phát có thể xưng kinh khủng. Nhưng là đối mặt những cái kia có thể tùy tiện cận thân thích khách hình thiên phú, cũng rất dễ dàng bị trực tiếp cuốn lấy đánh giết. Hoàng Trùng Xuyên Thiên Thần Cung cũng thuộc về loại này, bất quá hắn là vật lý tổn thương loại hình thôi. Quách Vũ Trụ Tinh Ải Vân Vụ, khống chàng vô địch, phòng ngự hình cũng kéo căng, chính là tổn thương quá mức cạo gió, cuối cùng đụng phải một cái phòng ngự hình thiên phú người, ma lực hao hết mà bại bắc. Về phần Lam Nhược Thu tàn bại cho cốt cùng Bạch Tử Dạ mất hồn ác ma, đều thuộc về có thể công có thể thủ cái chủng loại kia. Một cái khác thiên phú cùng huyết thống cũng hợp thành cả công lẫn thủ tử thịnh, ngược lại là ngã xuống một cái băng hệ khống chàng thiên phú phía dưới. Bởi vì tốc độ không đủ nhanh, đúng thật là bị đánh thảm rồi, tươi sống dằn vặt đến chết. Đánh xong cái kia một trận, tử thịnh cũng cảm giác mình muốn nôn. Chỉ có thể nói, có đôi khi chỉ có thực lực cũng là không đủ. Cái gọi là đánh thật hay không bằng sắp xếp tốt. Để những tự mình đó không tốt đánh bị người khác giơ lên, tự mình lại đi đem những người kia giơ lên, ra biên coi như nhẹ nhõm nhiều. Nếu không đụng phải khắc chế mình người, còn không phải bị người nhấn lấy đánh. Có thể đi vào 4 cái đã là đột phá hướng 5 đến nay ghi chép, người còn không biết dừng a. Nhìn xem phương xa tương sở đại học đi, thân là top 10 trường trung học, thập lục cường một cái đều không có, không phải cũng như thường qua. Lâm Diệu vỗ vỗ Lữ Thu Phong đầu vai. Đi, đi trên bàn, đem sân bãi tặng cho những thứ này muốn rút thăm người đi. Thập lục cường tiến 8 tranh tài, vì cam đoan thi đấu sự tình thưởng thức tính. Không tiếp tục đồng thời tiến hành, mà là một trận đánh. Cứ như vậy, càng có thể để cho khán giả nhìn một cái thoải mái. Dù sao, thi đấu sự tình phía chủ sự bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền chỉ vào cuối cùng cái này đặc sắc nhất thi đấu sự tình phát ra, dựa vào lưu lượng cùng quảng cáo hiệu quả và lợi ích các loại, đem tiền cho kiếm về đâu. Đương nhiên không có khả năng buông tha cái này cây dụng tiền. Đẹp trai A Khuynh Nhan. Ngươi thật đúng là cái tiểu hồng tay. Nhìn thấy kết quả rút thăm Lâm Diệu vui vẻ kêu lên. Hưng phấn cô cùi nắm đấm của mình. Lạc Khuynh Nhan rút được trước một nửa khu, mà Lâm Nhiên thì thân ở phần sau khu. Cứ như vậy, bọn hắn mạnh nhất hai người sẽ không sớm chạm mặt. Duy nhất hội sư khả năng, cũng chỉ có tại cuối cùng trận chung kết. Chỉ cần có thể ôm đồng quan á, như vậy một mình thi đấu sự tình điểm tích lũy, bọn hắn liền vững vàng là cao nhất. Bởi vì Lâm Nhiên tranh tài ở phía sau, cho nên hắn cuối cùng nghỉ ngơi xuống tới, tạm thời ở đây hạ làm người xem. Lạc Khuynh Nhan thì thủ phát xuất chiến. Đối mặt một cái hắc ám hệ khống chàng thiên phú tuyển thủ, gia hỏa này chiến thuật mạch suy nghĩ chính là chậm rãi mài, dựa vào hắc ám hệ re bắp điệp ra cùng suy yếu, đem đối thủ dằn vặt đến chết. Đáng tiếc cái này tại Lạc Khuynh Nhan trên thân, là hoàn toàn không dùng được. Có được cấp độ, SSS thiên phú thần thánh thiên sứ cùng huyết mạch có thể lực thiên sứ, chi hồn gia đặc khác biệt, trang bị thiên sứ chi tâm nàng, có thể xưng hết thảy hắc ám hệ khắc tinh. Còn nếu là sử dụng đọa lạc thiên sứ, liền lại biến thành hết thảy quang minh hệ khắc tinh. Sáng cùng tối vốn là tương sinh tương khắc, tại năng lượng chất lượng nghiền ép phía dưới, đương nhiên là Lạc Khuynh Nhan bên này lớn ưu. Thế là Lạc Khuynh Nhan vẻn vẹn mới dùng thần thánh pháp thuật oanh kích mấy vòng mà thôi, liền đem cái kia hắc ám hệ tuyển thủ cho FF tới. Cùng Lạc Khuynh Nhan phân đến cùng nửa khu Lam Nhược Thu cùng Bạch Tử Dạ, cũng đều tại ác chiến qua đi, thắng được đối thủ. Cứ như vậy, trên nửa khu bát cường thi đấu sự tình, Yến Đại đã chiếm cứ thứ ba, có thể nói là tình thế một mảnh tốt đẹp. Về phần hạ nửa khu, Lữ Thu Phong mỉm cười đưa mắt nhìn Lâm Nhiên đăng tràng. Tại trong lòng của hắn, hạ nửa khu chỉ có một người Lâm Nhiên, thậm chí so với phía trên ba người kia đều muốn ổn. Như vậy, Lâm Nhiên đối thủ kia, hiện tại lại là cái gì tình huống đâu? Lữ Thu Phong nhìn sang, đến từ top 10 trường trung học, Võ Nam Đại học đội trưởng, Khương Tư Tề. Người này xem như một cái rất người thần bí. Dù sao, thiên phú của nàng đơn giản đặc thù tới cực điểm. Cái thiên phú này tên gọi mệnh cách triệu hoán, có thể cùng hư vô câu thông, triệu hồi ra các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật đến vì chính mình chiến đấu. Mà chính nàng, cũng có thể tạm thời đem thân thể cùng triệu hoán vật dung hợp, đến tự mình thao túng triệu hoán vật tác chiến. Hoặc là đem tự mình ở lại bên ngoài, giao phó mình cùng triệu hoán vật giống nhau thuộc tính. Từ trình độ nào đó tới nói, cùng Lâm Nhiên trái Ophenomy thao túng hắc long thân thể, còn rất tương tự. Chương 140, mệnh cách triệu hoán. Lâm thời khởi ý học trộm kế hoạch. Thật xin lỗi, trận này ta muốn thắng. Trên lôi đài, một thân tố y Khương Tư Tề mỉm cười nhìn Lâm Nhiên, ngữ khí kiên định. Lâm Nhiên lơ đễnh cười cười, chờ đợi lấy đếm ngược đến. Rất nhiều người đều là nói như vậy, có thể cho đến bây giờ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể ở trong tay ta kiên trì 3 phút. Khương Tư Tề dung mạo còn có thể, lại phối hợp nàng cái này mờ mịt xuất trần khí chất, cũng là rất có hương vị. Chỉ bất quá, cùng Lạc Khuynh Nhan còn là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lúc này, không trung ni nhã mỹ diệu thanh âm, cũng vang lên. Mọi người tốt, hiện tại chúng ta xem, là năm nay tân sinh khiêu chiến thi đấu 16 tiến 8 trận thứ 5. Tồn tại từ Yên Vân Đại học Lâm Nhiên, giao đấu đến từ Võ Nam Đại học Khương Tư Tề. Đáng nhắc tới chính là, hai vị này cũng đều là riêng phần mình đại học đội trưởng, hoàn toàn xứng đáng bản đội người mạnh nhất. Như vậy, hai vị này đội trưởng quyết đấu, lại sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu. Đến tột cùng là Yên Vân Đại học vị này được mọi người dự là nhân hình tự đi, boss, thủ đoạn vô cùng vô tận Lâm Nhiên có thể cầm xuống này cục. Vẫn là Võ Nam Đại học vị này thiên phú đặc thù tới cực điểm, hạn mức cao nhất còn chưa thể biết được Khương Tư Tề có thể càng hơn một bậc. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mọi người tốt, ta là bồn chàng giải thích ni nhã. Từ 16 tiến 8 bắt đầu, tranh tài cũng đã là cực kỳ chính quy. Ni nhã cái này có được tinh linh huyết thống người chủ trì, cũng vào lúc này phát huy nàng giải thích công năng. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, mỗi một trận sẽ còn cho ni nhã phân phối một cái ngoài định mức giải thích. Lần này, mời được chính là trước đó, vẫn mà rời tiệc tương sở đại học sư phụ mang đội Vương Nguyên Khánh. Nói như vậy, tương sở đại học lão sư, chỉ có đang giải thích bản trường học học sinh thời điểm tranh tài, mới có thể ra sân giải thích. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, thân là năm nay chủ nhà tương sở đại học. Thế mà không có một cái nào học sinh có thể đưa thân thập lục cường. Đội trưởng của bọn họ bởi vì sớm đi người giả bị đụng Lâm Nhiên nguyên nhân, chỉ lấy được một cái 250 mạnh, tổn thương so sánh. Cho nên Vương Nguyên Khánh cũng chỉ có thể bị phân phối đến cái khác buổi diễn. Không nghĩ tới cái này một phần, vừa vặn còn đem hắn phân đến Lâm Nhiên bên này, Vương Nguyên Khánh lập tức liền nhấc lên tinh thần. Mọi người tốt, ta là bồn chàng giải thích Vương Nguyên Khánh. Hắn cũng vui vẻ cùng dưới trận khán giả chào hỏi. Lâm Diệu khi nhìn đến không trung Vương Nguyên Khánh về sau, không khỏi trợn trắng mắt. Cái này tương sở đại học là không có ai sao? Lại đem ra hỏa này lôi ra tới làm giải thích. Bản thân mình chính là một cái thái kê, hắn có thể giải nói hiểu chưa? Lữ Thu Phong giang tay ra. Mặc dù Vương Nguyên Khánh người này nhân phẩm cùng đầu óc cũng không quá tốt, nhưng là thiên phú tu luyện vẫn là đủ có thể. Không đến 40 tuổi liền đạt đến bát giai giác tỉnh giả cấp độ, so với chúng ta kém cũng không tính là rất nhiều. Lúc còn trẻ, đó cũng là nhất đại thiên kiêu a. Bằng không thì, tương sở đại học cũng sẽ không như thế bao dung hắn, để hắn một mực còn ngốc ở trường học nhậm chức dạy học. Lâm Diệu hừ lạnh, cùng là bát giai, cũng có khoảng cách. Nếu là ta cùng hắn đánh nhau, ta ít nhất có thể đánh hai cái hắn. Loại người này có cái gì tốt không bỏ được. Nếu là tại chúng ta Yến Đại, vài phút đem hắn mở. Lữ Thu Phong mặt nghiêng một cái. Ngươi cho rằng mỗi cái trường học đều cùng chúng ta, là lão đại độc đoán a. Người ta vậy cũng là chế độ đại nghị, cho dù là nghị trưởng, cái kia cũng không phải nói có thể muốn làm gì thì làm. Một cái tuổi trẻ bắt giai cao thủ, làm sao có thể nói ra liền mở. Giống như là chúng ta dạng này tùy tâm sở dục trường học, đã sớm không có mấy cái. Lâm Diệu nghe vậy, chỉ có thể thở dài, hung tợn cua cua quả đấm. Còn tốt cuối cùng lão đại để chúng ta lưu tại Yến Đại. Bằng không thì ta nếu là đến trường học khác làm hệ chủ nhiệm cái gì, sớm tối cho những người này tức chết. Lữ Thu Phong đưa tay đem Lâm Diệu nắm đấm cho nhấn xuống dưới. Xem so tài. Lập tức sắp chạy. Giải thích liền để hắn liền nói thôi, theo hắn đi tốt. Mặc hắn nói ra cái thiên hoa loạn trụy, chẳng lẽ còn có thể đem chết nói sống được hay sao? Lâm Nhiên tuyệt đối sẽ đem mặt của hắn đánh một cái nhão nhuẹt. Lâm Diệu lúc này mới tức giận hít sâu một hơi, đưa ánh mắt một lần nữa ném đến trong tràng. Lúc này đếm ngược, đã đến tối hậu quan đầu. Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nhận được tiếng hoan hô, cơ hồ vang vọng toàn bộ sân thi đấu. So sánh dưới, Khương Tư Tề người ủng hộ, cũng rất ít. Ngoại trừ trường học của bọn họ tùy hành nhân viên, có rất ít có thể nhìn thấy cho nàng cố lên. Mọi người cùng là thập lục cường, Lâm Nhiên chi cho nên sẽ có nhiều như vậy fan hâm mộ, chủ yếu cùng hắn đấu pháp có quan hệ rất lớn. Hùng mãnh, cường hãn, mà không lưu sơ hở, kỹ năng đặc hiệu cũng đầy đủ huyễn khốc, người hình tượng khí chất lại tương đương online. Bá đạo tuyệt luân nghiền ép cùng trí tuệ vững vàng chấn định kết hợp, lại thêm trước đó dựa vào xuất khí vô cùng su sơ nu cường thế lật bàn hùng hổ dọa người Tô Thần, nhìn thấy người gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Có đôi khi, đánh đủ đẹp trai, đánh đủ kích thích mới là nhất là hút phấn tồn tại. Tỷ như cái nào đó MOBA trò chơi nóng phơi cùng vết bẩn, đều là như thế này. Nếu không phải là, bởi vì Lâm Nhiên có một cái cực kỳ ưu tú minh CP là Khuynh Nhan, rất nhiều nữ hài tử đều muốn nhịn không được ôm ấp yêu thương. Cái này cũng khiến cho không ít các nữ đồng bào đều đối Lạc Khuynh Nhan gọi là một cái ước ao ghen tị a. Bất quá Khương Tư Tề nhìn qua có vẻ như cũng không có làm sao nhận những yếu tố này ảnh hưởng, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Lâm Nhiên thì càng thêm bình tĩnh. Hắn có thể không tin, chỉ là một cái tân sinh hội giao lưu, còn có thể uy hiếp đến mình tồn tại. 3 2 1 Tranh tài bắt đầu. Ngay tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Khương Tư Tề liền đem tay hướng dưới mặt đất vỗ. Mệnh cách triệu hoán, ác mộng thú. Mệnh cách triệu hoán, kinh cước hoa nữ. Theo nàng ra lệnh, hai cái không tầm thường triệu hoán vật liền từ ma pháp trận bên trong đi ra. Lâm Nhiên liếc qua hai cái này triệu hoán vật. Sau đó, hắn liền phát hiện, Khương Tư Tề thân hình biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia toàn thân dây leo kinh cước hoa nữ, trong con người lại lóe ra một vòng đại biểu cho trí tuệ thần thái. Về phần ác mộng thú, nhưng vẫn là một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Phụ thân kinh cước hoa nữ phải không? Lâm Nhiên cũng là lần đầu tiên đụng phải loại năng lực này giác tỉnh giả, không khỏi có chút hưng phấn. Nhìn đối thủ cũng không kém bộ dáng, tự mình dứt khoát nhiều theo nàng chơi một hồi tốt. Thuận tiện cũng có thể nhìn một chút, cái này cái gọi là mệnh cách triệu hoán hạn mức cao nhất, đến tột cùng ở nơi nào. Mà nếu là có thể đem Khương Tư Tề mệnh cách triệu hoán đặc điểm nghiên cứu minh bạch, tự mình có phải hay không có thể lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi năng lực, phục khắc một chút nàng hiệu quả đâu. Hết hạn cho tới bây giờ, Khương Tư Tề tất cả đối thủ đều là chọn lựa đuổi theo bản thể cùng phụ thân đánh chiến lược. Dù sao ai cũng không biết Khương Tư Tề đến cùng có thể lấy ra bao nhiêu con triệu hoán thú, nếu là số lượng rất nhiều, bọn hắn ma lực căn bản cũng không có thể chống đỡ, đến Khương Tư Tề triệu hoán vật tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Lâm Nhiên nha, không sợ nhất, vậy coi như là đánh lâu dài. Chương 141, Hoàng Kim Long là Á Long, vô chi lại tự đại vương Nguyên Khánh. Bởi vì là ôm học trộm cùng nghiên cứu ý nghĩ tới, cho nên Lâm Nhiên cũng không có vội vã đi đoạt công, mà là trước mở ra Hoàng Kim Long võ hồn, xông về một con kia ác mộng thú. Vẫn như cũ là quen thuộc giai đoạn thứ nhất a. Không nghĩ tới đối mặt võ nam đại học đội trưởng, Lâm Nhiên cũng là một chút mặt mũi cũng không cho, vẫn là trước dùng một giai đoạn đi thử một chút nước. Bất quá hắn cái này toàn thân quấn quanh lấy hoàng kim khí tức năng lực, đến tột cùng lại là cái gì đâu. Từ trước đó trong lúc đánh nhau có thể nhìn thấy, Lâm Nhiên tại loại này hình thái hạ một ít kỹ năng, sinh ra qua long ngâm cùng long hống âm thanh. Nghĩ đến, loại này huyết mạch năng lực hẳn là cũng cùng cự long có quan hệ a. Ngươi thấy thế nào, Vương lão sư? Không chung ghế bình luận, Ni Nhã đem vấn đề vứt cho Vương Nguyên Khánh. Vương Nguyên Khánh cười cười nói. Nhưng là căn cứ chúng ta cho đến tận này ghi chép cùng phát hiện, trên thế giới này căn bản cũng không có sử dụng hoàng kim chi lực cự long. Cho nên nói, Lâm Nhiên loại năng lực này hẳn là tới từ một loại nào đó tạp giao á long loại. So như hỏa diễm cự long cùng hoàng kim cự tích tạp giao, nói không chừng sẽ xuất hiện loại này á long. Á long khi dễ lên người khác tới tự nhiên lợi hại, nhưng nếu là đụng phải chân chính cự long, sợ là một giây đồng hồ liền nằm. Vương Nguyên Khánh hiện tại có thể nói là đối Lâm Nhiên cái này, để hắn làm lấy chúng lão sư mặt, biến thành dâu cơ người hận thấu xương. Nhưng dù sao lúc này là đang giải thích trên ghế, hắn cũng không có khả năng đem tự mình chán ghét biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có thể tối như vậy xoa xoa sen lẫn hàng lậu, đến chào phúng Lâm Nhiên. Ni Nhã nhẹ gật đầu. Còn giống như thật sự là, chúng ta thế giới này hoàn toàn chính xác không có sử dụng hoàng kim chi lực cự long. Bất quá ta nhìn Lâm Nhiên loại này cường hoành trạng thái, dù cho liền xem như A Long, chân chính cự long cũng chưa chắc liền sẽ mạnh qua hắn hoàng kim long a. Vương Nguyên Khánh cười ha ha. Ni Nhã Nha, ngươi đây liền có chỗ không biết. Cự long bên trong, thượng vị long chủng đối với hạ vị long chủng áp chế, cũng là rất đáng sợ. Lâm Nhiên hoàng kim long mạnh hơn, chung quy là một cái A Long thôi. Nếu là Khương Tư Tề có thể đủ để gọi ra một đầu chân chính cự long, làm không cẩn thận chúng ta liền có thể nhìn thấy Lâm Nhiên bị nghiền ép. Vương Nguyên Khánh chính mình nói, tự mình cũng nhịn không được hưng phấn lên. Hắn càng nói, càng cảm giác phân tích của mình cực kỳ có đạo lý. Đúng a, Lâm Nhiên loại này A Long huyết mạch, là sẽ bị cự long áp chế rất thảm. Nếu như Khương Tư Tề mệnh cách triệu hoán, thật có thể kêu gọi ra cự long làm tay chân, thắng được Lâm. Nhưng cơ hội thật rất lớn. Bởi như vậy, Lâm Nhiên liền sẽ bởi vì chính mình lúc trước hào ngôn mà thân bại danh liệt. Mà hắn hỏng bét thế cục cũng sẽ tùy theo hóa giải. Thật sự là ngẫm lại đều thoải mái. Nghe xong không trung Vương Nguyên Khánh, trên khán đài khán giả cũng đều là sững sờ. Có không ít người, thậm chí đều sớm vì Lâm Nhiên lo lắng. Không thể nào, nói như vậy, Lâm Nhiên thật chẳng lẽ muốn thua. Cự Long đồi A Long áp chế phải không? Còn giống như thật có điểm đạo lý. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ta có thể không tin cái kia Khương Tư Tề có thể đủ để gọi ra Cự Long. Nếu là mệnh cách triệu hoán thật biến thái như vậy, những người khác còn thế nào chơi? Nói đúng là a, tam giai giác tỉnh giả có thể đủ để gọi cự long, là đánh chết ta đều không tin. Nhưng vấn đề là, Khương Tư Tề căn bản cũng không cần triệu hoán đi ra quá mạnh cự long a. Các người ngẫm lại xem, nếu như cự long đối với hạ vị long trùng áp chế là tuyệt đối lời nói, thậm chí Khương Tư Tề chỉ dùng triệu hoán đi ra một đầu hai giai cự long, đều có thể sinh ra ưu thế cực lớn nha. T. Cái này, không thể không nói, Vương Nguyên Khánh cái kia lời nói. Cái khác không nói, tối thiểu dao động đến Lâm Nhiên những người ủng hộ tâm thái. Bị hắn làm thành như vậy, trong chàng Lâm Nhiên cố lên âm thanh đều nhỏ rất nhiều. Bất quá trong chàng Lâm Nhiên, lại là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ, ngược lại còn có chút muốn cười. Cái này Vương Nguyên Khánh, là thật là vô tri a. Thế mà đem Hoàng Kim Long loại này, từ Long Thần truyền thừa xuống huyết mạch chi lực xưng là Á Long. Bất quá khả năng cũng là trên thế giới này, thật không có Hoàng Kim Long loại vật này đi, cho nên mọi người cũng đều không rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên ngược lại là có chút chờ mong, Khương Tư Tề có thể đủ triệu hoán đi ra một đầu cự long, đến cho mình chơi đùa. Khi nhìn đến cự long nằm rạp với mình dưới chân Vương Nguyên Khánh, biểu lộ tuyệt đối dị thường đặc sắc. Chết! Vọt tới chỗ gần Lâm Nhiên một thương vung ra, trực tiếp đem con kia đáng thương ác mộng thú tại chỗ đâm lật. Sau đó, ác mộng thú liền hóa thành đầy trời tinh mảnh, biến mất tại trong tràng. Lúc này, Lâm Nhiên đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, loại này triệu hoán vật chết đi. Thế mà cũng có thể cho tự mình Hoàng Kim Long thương điệp ra thuộc tính, mà lại hiệu quả còn tương đương bất phàm. Đã như vậy tự mình chậm rãi giết triệu hoán vật kế hoạch, liền lại thêm một cái lý do nha. Hiện tại phụ thân tại kinh cước hoa nữ Khương Tư Tề, một bên lại dùng mệnh cách triệu hoán làm ra hai đầu mãnh thú, một bên thao túng khóm bụi gai, đi trói buộc cùng hạn chế Lâm Nhiên. Đáng tiếc Lâm Nhiên tốc độ thực sự quá nhanh. Có được Soru cùng thằng Basarigan hắn tại bộc phát di tốc phương diện này. Cùng giai bên trong căn bản chính là không ai bằng. Khương Tư Tề cái kia khóm bụi gai chỉ có thể, ở Lâm Nhiên phía sau cái mông hít bụi không nói, còn lần nữa hao tổn hai cái triệu hoán thú. Lâm Nhiên một bên dùng Hoàng Kim Long thương đâm chết cái kia hai con triệu hoán thú, một bên dùng Vĩnh Hằng Sharingan, chăm chú nhìn Khương Tư Tề năng lượng trong cơ thể lưu chuyển. Thông qua tỉ mỉ quan sát, Lâm Nhiên đã có chút bắt đầu mò thấy Khương Tư Tề mệnh, cách triệu hoán năng lượng vận hành phương thức. Chắc, lúc này chính ở phía dưới quan chiến Tôn Vân Thiên đột nhiên buồn bực nện cho một chút, trước mặt mình cái ghế. Đã bị đào thải hắn hiện tại chính cùng lấy Lữ, Thu Phong mấy người cùng một chỗ quan chiến. Thấy cảnh này về sau, không khỏi cảm giác được vô cùng thao đản. Thứ nhất là bởi vì, cái kia Khương Tư Tề, lại có thể thông qua phụ thân triệu hoán vật bụi gai chi nữ phương thức, đến thu hoạch được cùng thiên phú của hắn kinh cước chi vũ chỗ tương tự năng lực. Mặc dù tại hiệu quả bên trên kém xa hắn, nhưng cuối cùng vẫn là để cho người ta có một loại bị đạo bản cảm giác. Rất khó chịu. Thứ hai nha, cũng là bởi vì, một màn này thật sự là quá có đã thị cảm. Bụi gai từ tại sau lưng làm sao truy đều đuổi không kịp, cái này không chính là mình đánh Lâm Nhiên thời điểm, chân thật nhất khắc họa sao. Tại đội hình xác định về sau, giữa bọn họ với nhau cũng không ít luyện tập, mà một v một bên trong Lâm Nhiên, hoàn toàn là thuộc về một cái đại ma vương cấp bậc tồn tại, mỗi lần đều là hoàn ngược bọn hắn. Ngoại trừ Lạc Khuynh Nhan ủng có nhất định hoàn thủ không gian, những người khác cơ bản đều là bị treo lên đánh. Nhất là Tôn Vân Thiên. Hắn kinh cước chi vũ bản là thuộc về khống tràng hình thiên phú, tổn thương cao, khống chế đủ, cực kỳ dùng tốt. Duy nhất không quá thoải mái địa phương ngay tại ở, phương diện tốc độ hơi có chút vấn đề. Đánh những người khác liền còn tốt, miễn cưỡng đủ. Nhưng tại đối mặt Lâm Nhiên thời điểm, Lâm Nhiên nếu là trực tiếp toàn lực xuất thủ đoạt công, hắn 3 giây đồng hồ đều không cần, liền sẽ bị quét xuống đài, thua gọi là một cái thảm liệt. Nhìn, cái này Khương Tư Tề, cũng hẳn là thua không nghi ngờ. Trừ phi, nàng thật có thể triệu hoán cự long. Ngay tại Tôn Vân Thiên vừa nới lỏng một khẩu đại khí thời điểm, đột nhiên nghe được, tại Khương Tư Tề phía bên kia, truyền đến một tiếng cao long ngâm. Chương 142, liều chết triệu hoán hỏa diễm cự long. Khương Tư Tề đánh cược lần cuối. Tại bị Lâm Nhiên cùng cắt cỏ, liên tục chém giết mười mấy triệu hoán thú về sau, Khương Tư Tề rốt cục nhịn không được. Nàng tiến hành triệu hoán có thể cũng không phải bạch chiêu a. Đó cũng là sẽ sinh ra tổn thất cùng tiêu hao. Lâm Nhiên nhìn qua đây chính là một chút khí lực cũng không có phí, ngược lại càng đánh càng hăng, là thật không hợp thói thường. Thêm dầu chiến thuật, đối với Lâm Nhiên mà nói, là hoàn toàn không có ý nghĩa một sự kiện. Thế là, Khương Tư Tề liền tại lại một lần kêu gọi ra hai đầu triệu hoán thú về sau, một cái lộn ngược ra sau, rút ra chiến đấu khu vực trung tâm. Thậm chí, để cho an toàn, nàng còn tại nguyên chỗ vứt xuống bụi gai chi nữ đến vì chính mình kéo dài thời gian. Nhảy đến hậu phương, Khương Tư Tề đem hai tay hướng vỗ một cái. Dùng mọi người ở đây nghe không hiểu ngôn ngữ, lớn tiếng ngâm hát lên. Bất quá, nàng loại ngôn ngữ này, Lâm Nhiên vẫn còn là có biết một hai. Long ngữ ma pháp. Có được Hoàng Kim Long võ hồn, Lâm Nhiên đối với long tộc ngôn ngữ, có phần có một chút vô sự tự thông hương vị. Đang nghe Khương Tư Tề phát ra âm tiết như nhất lúc, liền đã hiểu tới. Thật đúng là muốn triệu hoán cự long a. Lâm Nhiên kém chút trực tiếp cười ra tiếng. Nhìn, nàng cũng là bị cái kia Vương Nguyên Khánh mê hoặc lợi hại. Đối Hoàng Kim Long là Á Long Long chủng chuyện này, tin tưởng không nghi ngờ đâu. Đã như vậy, hôm nay liền để cho ta tới vì Hoàng Kim Long huyết mạch, dương oai chính danh đi. Lâm Nhiên vung động trong tay Long Thương, thuần thục liền quét ngang Khương Tư Tề trước mặt ba cái kia triệu hoán vật. Bao quát bụi gai chi nữ ở bên trong, cũng đều biến thành điểm điểm tinh mảnh. Khương Tư Tề sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Nhiên động tác thế mà lại nhanh như vậy. Cái kia ba con triệu hoán thú thậm chí cũng còn không chút xuất thủ. Liền liền đã bị một thương miểu sát. Nói đến là thật kỳ quái, cái kia cắn long thương không biết vì cái gì, đối với triệu hoán vật giống như đặc biệt có thương tổn lực, tuyệt đại đa số triệu hoán vật ở trước mặt hắn, đều là đụng một cái liền nát. Hiện tại phía bên mình triệu hoán nghi thức đều mới tiến hành đến một nửa mà thôi, Lâm Nhiên thế mà liền đã giết tới rồi. Cái này còn thế nào chơi? Lôi đài thi đấu đối với nàng tới nói, vẫn còn có chút quá bất lợi. Khương Tư Tề sắc mặt trắng bệch. Bởi vì lôi đài thi đấu bên trong, tại chính thức đánh nhau bắt đầu trước, là không cho phép song phương tuyển thủ tiến hành bất luận cái gì có quan hệ dòng năng lượng, chuyển động tác. Mà đối với quen thuộc trước đó, triệu hoán tốt triệu hoán thú lại tiến hành chiến đấu Khương Tư Tề tới nói, rất là bất lợi. Cái này cũng liền dẫn đến Khương Tư Tề rất nhiều cuộc chiến đấu, đều đánh cực kỳ vất vả. Có thể trong nháy mắt triệu hoán thú chất lượng đáng lo, thực lực đủ mạnh triệu hoán thú thì cần đại lượng làm nền. Cái này sẽ dẫn đến, tại đối mặt rất nhiều tiến công tiết tấu tương đối nhanh giác tỉnh giả lúc, Khương Tư Tề là tương đối khó xử lý. Cũng may mệnh cách triệu hoán cái thiên phú này quả thực cũng đủ mạnh, dù là tại cấp độ SSS bên trong, đều là mạnh nhất cái kia một cái. Chỉ cần có thể hơi tranh thủ đến nhất định thở dốc cơ hội, nàng liền có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng khi đối mặt Lâm Nhiên thời điểm, có vẻ như là không quá được rồi nha. Nhìn xem chạy tới trước mặt nàng, Hoàng Kim Long thương khoảng cách nàng bất quá chỉ cách một chút Lâm Nhiên, Khương Tư Tề một bộ nhận mệnh bộ dáng. Hả? Hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Ngược lại là khẩu súng thu về. Tại Khương Tư Tề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thấy được Lâm Nhiên tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Nhìn Lâm Nhiên bộ dáng này, còn giống như có chút thúc giục nàng nhanh lên triệu hoán ý tứ. Ông trời ơi! Tại thành công truy đuổi đến triệu hoán sư bản thể về sau, Lâm Nhiên thế mà buông xuống trong tay cái kia một cây hoàng kim trường thương. Đó là cái có ý tứ gì? Vương lão sư ngươi có thể phân tích một chút sao? Ni Nhã kinh hô, đơn giản không thể tin được con mắt của nàng. Vương Nguyên Khánh gặp Ni Nhã đem lời đầu ném cho mình. Cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng nói tiếp. Chẳng lẽ Lâm Nhiên là cho là mình đã tất thắng, cho nên muốn kiến thức một chút Khương Tư Tề đại chiêu. Ai, thật sự là bại nhân phẩm a, rõ ràng đã sớm có kết thúc tranh tài năng lực, còn muốn trêu đùa đối thủ, ta không đồng ý nàng thi đấu tinh thần. Vương Nguyên Khánh cũng không biết Lâm Nhiên ý đồ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hướng xuống giảng. Ý thức được Lâm Nhiên đã không có khả năng thua, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, chỉ có thể liều mạng từ địa phương khác kiếm cớ đến công kích Lâm Nhiên. Ở đây khán giả cũng theo đó nghị luận ầm ĩ, không biết Lâm Nhiên đang làm cái gì yêu thiêu thân. Minh bạch đây hết thảy, cũng chỉ có Lâm Nhiên tự mình mà thôi. Đối với Khương Tư Tề sử dụng cái này mệnh cách triệu hoán, Lâm Nhiên đã coi như là đem năng lượng mạch lạc cùng ma lực lưu chuyển phương thức nghiên cứu tương đương thấu triệt, còn kém sau cùng Lâm Môn một cước. Theo dựa vào chính mình trái Ope Openomy đi cướp đoạt trái tim, sau đó thông qua đối trái tim khống chế, đạt thành thi thể thao túng thuật thủ đoạn, thật sự có rất lớn khả thi. Cho nên, hắn đương nhiên muốn Khương Tư Tề đem cái này, sau cùng đại triệu hoán thuật cho vứt ra xem cho rõ ràng. Càng không cần nói, Khương Tư Tề lần này chỗ triệu hoán sinh vật là một đầu cự long, đối với có được Hoàng Kim Long võ hồn hắn mà nói, căn bản là không tạo thành một chút xíu uy hiếp, hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu nha. Mọi người cứ như vậy đờ đẫn lại nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ, Khương Tư Tề chú ngữ, rốt cục đã tới cuối cùng. Giống. Sau đó, chính là Tôn Vân Thiên nhìn thấy một màn kia. Cao tiếng long ngâm qua đi, một cái cự đại ma pháp trận từ không trung hiển hiện. Dần dần biến mất ngân quang, từ ma pháp trận bên trong hiển lộ ra thân ảnh, rõ ràng là một con huyết thống thuần chính hỏa diễm cự long. Ngoạ tào. Khương Tư Tề thật có thể triệu hoán cự long. Vô số người xem sợ hãi thán phục, ánh mắt phức tạp nhìn xem đây hết thảy, nhất là trong chàng Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vốn có thể thừa dịp Khương Tư Tề triệu hoán chú ngữ chưa hoàn thành trước đó, trực tiếp một thương đem nó miểu sát, thuận lợi cầm xuống tranh tài. Đáng tiếc, hắn cũng không có làm như thế. Mặc dù nói chiếm cứ lớn ưu thế hắn sóng một làn sóng cũng không quan trọng, nhưng bây giờ giống như sóng xảy ra chuyện tới a. Tại đầu này cự long long uy phía dưới, Lâm Nhiên đoán chừng ngay cả đứng lập đều đã cực kỳ khó khăn, liền chớ đừng nói chi là tiếp tục chiến đấu. Chẳng lẽ nói, cái này đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu, liền muốn vì vậy mà vẫn lạc à? Đến ở không trung Vương Nguyên Khánh, thì là vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lớn tiếng mở hô. Kinh thiên nghịch chuyển, kinh thiên nghịch chuyển, là hỏa diễm cự long. Khương Tư Tề mệnh cách triệu hoán, thế mà thật triệu hoán ra một đầu sống sờ sờ cự long. Vốn có thể nhẹ nhõm thủ thắng Lâm Nhiên, bây giờ lại lâm vào bị cự long nghiền ép đại nguy cơ ở trong. Đây là quá khinh thường đại giới sao? Tục ngữ nói tốt, thượng thiên cuối cùng sẽ ưu ái tại những cái kia vĩnh viễn không nói vứt bỏ người, trừng phạt những cái kia tự cao tự đại người. Khương Tư Tề vì cố gắng của nàng mà được đền đáp, Lâm Nhiên lại muốn bởi vì hắn cuồng vọng mà trả giá đắt. Vì cái gì thực lực như thế cường đại Lâm Nhiên, lại bởi vì tính cách nhược điểm mà đánh mất tấn cấp quyền đâu? Làm một cái thực lực cường đại tuyển tay lại không có một cường giả tâm tính. Cái này cũng đã làm cho ta nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không Thanh Kinh Yên Vân Đại học giáo dục hệ thống xảy ra vấn đề, bồi dưỡng được loại học sinh này? Chương 143, nịnh nọt mà hèn mọn hỏa diễm cự long. Lâm Nhiên đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Nghe được Vương Nguyên Khánh sau cùng lời nói về sau, trên khán đài Lữ Thu Phong đám người, trong đôi mắt lập tức liền toát ra đáng sợ sát ý. Cái này Vương Nguyên Khánh, một mực kẹp thương đeo gậy trên lôi đài trào phúng Lâm Nhiên còn chưa tính, bọn hắn cũng chính là coi hắn là một cái nhảy nhót dâu cơ nhìn, ngồi đợi đánh mặt. Mà bây giờ, Vương Nguyên Khánh không biết có phải hay không là, nhìn thấy Khương Tư Tề triệu hồi ra cự long, mà quá mức hưng phấn nguyên nhân, thế mà trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay toàn bộ Yên Vân Đại học. Việc quan hệ trường học danh dự, Lữ Thu Phong tự nhiên là không thể nào ngồi nhìn Vương Nguyên Khánh chửi bới, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Mấy người các ngươi ở chỗ này tiếp tục xem. Tiểu Diệu, đi với ta một chuyến, chúng ta đi tìm tương sở thi đấu sự tình phía chủ sự, nhất định phải để bọn hắn cho cái thuyết pháp, để cái này so nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thật sự cho rằng không ai trị được hắn. Là thật là cuồng đến không biên giới mà. Lâm Diệu cũng là một mặt oán giận. Đi. Thực sự không được đem lão đại giao tới. Ta ngược lại muốn xem. Cái này Vương Nguyên Khánh còn có thể phách lối đến khi nào. Nhìn xem nổi giận đùng đùng mà đi Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu. Bị đào thải hoàng trùng quách vũ trụ các loại người đưa mắt nhìn nhau. Sự tình giống như thật náo lớn. Những ngày này, bọn hắn người vẫn đều cùng tương sở người lẫn nhau không hợp nhau. Hiện tại, hẳn là thật muốn bộc phát chiến tranh toàn diện rồi. Hai cái hệ chủ nhiệm muốn giúp trường học ra mặt, bọn hắn khẳng định là không có ý kiến. Chỉ là tại cái này Lâm Nhiên tranh tài thời khắc mấu chốt, bọn hắn thật không có ý định xem hết mới đi sao. Vẫn là nói, bởi vì hỏa diễm cự long xuất hiện, đã ngầm thừa nhận Lâm Nhiên tất thua không thể nghi ngờ. Mấy người sắc mặt cũng đều không phải rất dễ nhìn. Bọn hắn khẳng định là không muốn Lâm Nhiên thua, nhất là không muốn Lâm Nhiên như thế thua. Nếu là lúc đầu có thể thắng tranh tài, cuối cùng thua mất, đối với giác tỉnh giả mà nói, vậy đơn giản chính là một loại vô cùng nhục nhã. Nói như vậy, Lâm Nhiên dư luận áp lực, sợ là sẽ phải trực tiếp bọ tạc. Lại nhìn trong tràng, nhìn xem cái kia ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi hỏa diễm cự long, Lâm Nhiên không khỏi cười cười. Từ lực lượng cảm giác trông được đến, đầu này cự long thực lực, đại khái đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong trình độ. Khoảng cách hoàn thành chất biến lục giai, cũng bất quá cách xa một bước. Bất quá, có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này cách xa một bước. Lại không biết bao nhiêu giác tỉnh giả, chính là cắm ở 5 đến 6 một bước này bên trên, trung thân không có thể đột phá. Dù sao, ngũ giai lại hướng 6 trên bậc, thế nhưng là từ lượng đến chất thăng hoa. Không chỉ cần phải lực lượng tích lũy, càng cần hơn có tự mình trên tâm cảnh cảm ngộ, cùng đối thiên phú khai phát, cùng đầy đủ thông minh thiên phú. Cái này cũng liền đưa đến, lục giai giác tỉnh giả đối với ngũ giai trở xuống tới nói, hoàn toàn là một tòa không thể vượt qua núi cao. Cũng chỉ có đã tới lục giai cái này đường ranh giới, mới có thể chân chính được xưng tụng cao thủ một từ. Vượt cấp khiêu chiến tại ngũ giai trở xuống lộ ra rất phổ biến, nhưng lại hướng lên, đơn giản khó như lên trời. Cái gọi là lục giai trở xuống đều sâu kiến, cũng không phải chỉ là nói suông. Huống chi, đây là một đầu cự long a. Bị Lâm Nhiên thiên nhiên liền huyết mạch áp chế nó dù cho thật đã tới lục giai, Lâm Nhiên đều có cùng đánh một trận lòng tin. Liền chớ đừng nói chi là, chỉ là một cái chỉ là ngũ giai. Náo đủ chưa? Lâm Nhiên mắt thấy đầu này cự long dự định muốn ra tay với hắn, trực tiếp liền hào không bảo lưu đem tự mình hoàng kim long khí tức thả ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, lúc đầu phách lối vô hạn hỏa diễm cự long khí tức lập tức trì trệ, thẳng tắp từ không trung ngã xuống dưới. Ngũ giai cự long a, đây chính là ngũ giai hỏa diễm cự long. Lâm Nhiên, cuồng vọng Lâm Nhiên, sắp chết thảm ở cự long dưới chân, không ai có thể ngăn cản hỏa diễm cự long. Không có người. Không trung vương Nguyên Khánh còn tại nước bọt vẩy ra giải thích. Hắn ngữ tốc nhanh chóng, cảm xúc chi kích động, thái độ chi điên cuồng, ngay cả bên cạnh kiến thức rộng rãi Ni Nhã đều có chút mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn tựa như bị tà linh phụ thể đồng dạng Vương Nguyên Khánh. Nhìn hắn cái này ước gì Lâm Nhiên chết quỷ dị cảm xúc, không biết còn tưởng rằng Lâm Nhiên cùng hắn có thâm cừu đại hận gì đâu. Ni Nhã rất nhiều lần muốn mở miệng nhắc nhở Vương Nguyên Khánh chú ý ảnh hưởng, chú ý hình tượng. Dù sao, hắn hiện tại đại biểu, thế nhưng là tương sở đại học thi đấu sự tình phía chủ sự a. Từ Vương Nguyên Khánh ngay từ đầu đăng tràng cùng Lâm Nhiên đối chọi gay gắt cái kia thái độ, Ni Nhã cũng cảm giác không đúng lắm. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Vương Nguyên Khánh thế mà lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Hiện tại coi như hắn nghĩ chen vào nói, đều hoàn toàn tìm không thấy lỗ hổng. Ni Nhã thở dài, theo hắn đi thôi. Trên thế giới này, khó khăn nhất cứu vớt chính là loại này thật quá ngu xuẩn người. Phản chính tự mình là tuyệt không thể thụ cái này Vương Nguyên Khánh ảnh hưởng, nhất định phải bảo trì khách quan trung lập dù cho nàng cũng là tương sở người. Ni Nhã đang nghĩ ngợi những chuyện này, đột nhiên phát hiện, vừa mới còn tại dùng miệng pháo điên cuồng thu phát Vương Nguyên Khánh, đột nhiên giống như bị người ngăn chặn miệng, thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, Vương Nguyên Khánh miệng đại trương, vẻ mặt nhăn nhó mà xấu xí, hiển lộ lấy hoàn toàn không thể tin được chấn kinh. Hả? Chẳng lẽ lại là trên trận xuất hiện cái gì kịch biến? Ni Nhã vội vàng vuốt vuốt mặt mình, thanh tỉnh một chút thần trí, sau đó hướng phía dưới nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét, Ni Nhã miệng cũng không khép lại được. Bởi vì, vừa mới còn bị Vương Nguyên Khánh khoác lác thiên hoa loạn trụy hỏa diễm cự long, thế mà nằm dạp tại Lâm Nhiên dưới chân. Mà lại hỏa diễm cự long ánh mắt cùng vẻ mặt nịnh nọt, đơn giản so một cái chó xù đều chó xù. Không đúng, vừa mới Vương Nguyên Khánh không phải nói, thượng vị cự long đối với hạ vị cự long tới nói, có không có gì sánh kịp tuyệt đối áp chế lực sao? Như vậy theo lý mà nói, hiện tại nằm sấp trên mặt đất, không phải là Lâm Nhiên. Nhưng kết quả lại vẫn cứ phản đi qua. Nghĩ đến, cũng liền chỉ có một khả năng. Đó chính là, Lâm Nhiên hoàng kim long huyết mạch, là hỏa diễm cự long thượng vị huyết mạch. Nghĩ đến cái kết quả này Ni Nhã, trong lòng đột nhiên run lên. Vốn là ủng có dị tộc tinh linh huyết mạch nàng, đối tại phương diện này kiến thức dự trữ, vẫn là tương đối phong phú. Hỏa diễm cự long, tại toàn bộ cự long nhất tộc ở trong thuộc về là đỏ long nhất hệ, tuyệt đối là ở vào thượng vị tồn tại. Nó huyết mạch mức độ đậm đặc là không hề nghi ngờ thứ nhất ngăn. Hoàn toàn không phải những cái kia không chính hiệu cự long có thể sánh ngang. Đỏ, lam, lục, hắc, thanh đồng, cái này 5 loại cự long là thuộc về cự long bên trong hoàng giả. Có thể tại huyết mạch bên trên đem chính quy đỏ long, nhất tộc hỏa diễm cự long áp chế chết như vậy, sợ là chỉ có long vương cái kia cấp bậc mới được. Mà lại, huyết mạch muốn 10 phần nồng đậm mới được, bằng không thì nhiều lắm là đưa đến áp chế hiệu quả, mà không có khả năng để hỏa diễm cự long như vậy hèn mọn. Loại này nồng đậm đến tại cự long bên trong đều cực kỳ biến thái huyết mạch, thế mà lại xuất hiện tại một nhân loại trên thân. Ni Nhã đã cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Long vương chuyển thế. Long thần hậu duệ. Cự long thủy tổ. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, Lâm Nhiên lai lịch đều tuyệt đối là không cách nào phỏng đoán tồn tại. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, hiện tại trong đầu của mình, hỗn loạn lợi hại. Chương 144, mát muốn tới. Chưa hề nghĩ tới phe thắng lợi thức. Trên trận hai cái giải thích tất cả đều ngốc ngây ngẩn cả người, có thể Lâm Nhiên ngược lại là không có. Lâm Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu kia hỏa diễm cự long đầu lâu to lớn, sau đó đi hướng sau lưng nó Khương Tư Tề. Khương Tư Tề tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn đem hết toàn lực, thậm chí rót vào sinh mệnh bản nguyên chỗ triệu hoán đi ra hỏa diễm cự long, thế mà tại một giây đồng hồ đều vô dụng thời gian bên trong, liền quả quyết đầu hàng địch. Không chỉ có cự tuyệt Khương Tư Tề dung hợp thao tác, còn đối nàng trợn mắt nhìn. Khương Tư Tề không chút nghi ngờ, chỉ cần Lâm Nhiên ra lệnh một tiếng, đầu này cự long liền sẽ xông lên cắn chính mình. Nó đối với Lâm Nhiên e ngại trình độ, thế mà đã vượt ra khỏi mệnh cách khế ước phạm trù, thật là làm cho nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Lâm Nhiên cười cười, hướng phía Khương Tư Tề vươn một cái tay. Mệnh cách triệu hoán thật sao? Thật sự là một cái không tệ thiên phú đâu. Thông qua người biểu diễn, ta cảm giác tự mình cũng đã học được không ít đồ vật, cảm tạ. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem mệnh cách triệu hoán bản nguyên lực lượng chia sẻ, cho ta một bộ phận, chúng ta là có thể trở thành bằng hữu. Không nguyện ý cũng không quan hệ, ta tin tưởng bằng vào lực lượng của mình, cũng cuối cùng có đem hắn ngộ ra ngày đó. Bất quá một mã thì một mã, bởi vì có lời thề trước đây, trận đấu này thắng lợi, ta vẫn còn muốn nhận lấy. Nói, Lâm Nhiên trong tay, liền nổi lên một cái vi hình ma pháp trận. Khương Tư Tề khi nhìn đến ma pháp trận này về sau, kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Lâm Nhiên đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật a? Hắn thế mà tại ngắn ngủi như vậy giao thủ thời gian bên trong, liền có thể hoàn mỹ phục khắc tự mình dùng cho mệnh cách triệu hoán ma pháp trận. Thậm chí, ngay cả một chút xíu mạch lạc cùng phù văn đều không sai chút nào. Hắn hỏi mình muốn mạng cách triệu hoán bản nguyên lực lượng, chẳng lẽ là chuẩn bị tại không có mệnh cách triệu hoán cái thiên phú này, tình huống phía dưới, đạt thành phục chế mệnh cách của mình triệu hoán hiệu quả. Cái kia làm sao có thể? Khương Tư Tề mím môi, thê tiếng nói. Không có thiên phú làm lực lượng khu động, ngươi coi như hoàn toàn hiểu thấu đáo ma pháp trận, thu được bản nguyên lực lượng, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu như mệnh cách triệu hoán cái thiên phú này dễ dàng như vậy, liền có thể bị những người khác phục khắc, cũng liền không khả năng là SSS cấp bậc thiên phú. Lâm Nhiên không quan trọng khoát tay áo. Những cái kia đều không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, đi vẫn chưa được là được rồi. Khương Tư Tề chỉ cảm thấy mình lúc này đầu hỗn loạn lợi hại, vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Ta cần thời gian cân nhắc. Lâm Nhiên một mặt lý giải nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, tại toàn bộ thi đấu sự tình kết thúc trước đó, ngươi tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Bất quá nếu là kết thúc về sau ngươi còn không có đến ta coi như, ngầm thừa nhận ngươi từ bỏ nha. Nói xong, thậm chí không cho Khương Tư Tề đáp ứng thời gian, Lâm Nhiên quả quyết một thương vung ra, đem Khương Tư Tề đưa ra bên ngoài sân. Theo Khương Tư Tề bay ra, đầu kia đê mi thuận nhãn hỏa diễm cự long cũng biến mất tại trên trận. Tích tích, bổn chàng đấu vòng loại người thắng trận vì Lâm Nhiên. Lôi đài ai cũng tại cùng thời khắc đó, truyền bá báo ra Lâm Nhiên thắng lợi tin tức. Những cái kia đã bị đè nén thật lâu đám fan hâm mộ gặp đại cục đã định, rốt cục có thể bắt đầu tùy ý hoan hô. Lâm Nhiên thắng. Không Trung Ni Nhã một mặt hoảng hốt. Nàng nghĩ tới Lâm Nhiên sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này. Từ đầu đến cuối, Lâm Nhiên giống như đều là tại lấy một loại mèo vờn chuột trêu đùa thái độ, đang bồi Khương Tư Tề chơi đùa. Mặc dù không biết mục đích hắn làm như vậy là cái gì, nhưng hoàn toàn chính xác phát huy ra đầy đủ hí kịch tính sân khấu hiệu quả. Đặc biệt là, trong trận chiến đấu này, bọn hắn đạt được một cái liên quan tới Lâm Nhiên huyết mạch trọng yếu tin tức. Gia hỏa này, tối thiểu nhất cũng là một cái cự long chi vương hậu duệ. Bằng không thì, căn bản cũng không khả năng có thể để cho hỏa diễm cự long như thế khúm núm. Dạng này người, không nói những cái khác, tối thiểu nhất tuyệt đối không phải Vương Nguyên Khánh có thể chọc nổi. Tại thi đấu bên trong đối với hắn tiến hành điên cuồng trào phúng Vương Nguyên Khánh, không biết lúc này lại là cái gì ý nghĩ. Ni Nhã nghĩ đến, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua bên người cộng tác. Thế mà đã không thấy. Nhìn, hắn cũng biết đem sự tình cho làm lớn chuyện, cho nên sớm chạy đi. Nhưng là, Lâm Nhiên cùng Yến Đại nếu là muốn tìm hắn tính sổ sách, hắn lại chạy đi đâu được. Ni Nhã thở dài. Dưới trận, Từ Thịnh đám người lúc này đều là một mặt hưng phấn chạy tới Lâm Nhiên bên người, cười nói. Quá đẹp rồi, nhưng ca. Thật mạnh a, thế mà ngay cả chân chính cự long đều có thể áp chế. Về sau ngươi chính là ta thần tượng, nhưng ca. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nhưng ca lúc trước, cũng không phải là thần tượng của ngươi rồi. A, không có không có không có. Ý tứ của ta đó là, nhưng ca trong lòng ta địa vị nặng hơn, hiểu cũng đều không hiểu. Lâm Nhiên cũng là tranh thủ thời gian khiêm tốn vài câu, cùng bọn hắn đánh lên ha ha. Gặp tất cả mọi người đã ứng phó không sai biệt lắm, Lạc Khuynh Nhan thì là cười tủm tỉm bóp bóp Lâm Nhiên eo, đem Lâm Nhiên kéo qua một bên nói. Ngươi tại mỹ nữ trước mặt trang bê, trang rất thoải mái mà. Thế nào, thả một cái biển cả nước, chẳng lẽ là đối với người ta mưu đồ làm loạn? Lâm Nhiên mặt nghiêng một cái, vội vàng phản bác. Làm sao có thể? có ngươi tại, ta nơi nào sẽ để ý người khác. Đều trước không đề cập tới mặt chênh lệch. Ngươi ngó ngó, cô nàng kia không có hung không có chống ra, một điểm sức lực đều không mang theo, khẳng định không trải qua cam. Vẫn là ngươi tốt, chắc nịch có co giãn. Lạc Khuynh Nhan bị Lâm Nhiên chọc cho đầy mặt đỏ bừng, tức giận đập hắn một quyền. Nhìn một cái ngươi nói đây đều là lời gì? Đầy trong đầu liền chứa những thứ này đúng không? Lâm Nhiên cười ha ha. Nói đương nhiên là lời nói thật nha. Ai đúng, Diệu tỷ bọn hắn đâu? Lạc Khuynh Nhan trợn nhìn Lâm Nhiên một nhãn. Đương nhiên là đi cho chúng ta Yến Đại tìm lại mặt mũi đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ, cái kia phụ trách giải thích Vương Nguyên Khánh, nói qua cái gì sao? Lâm Nhiên giật mình. Thì ra là thế. Như vậy, không đợi Lâm Nhiên tiếp tục hướng xuống hỏi, hắn liền thấy, Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu đã từ một bên khác gãy trở về. Lâm Diệu một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, đi vào bên người mọi người nói. Thật sự là tức chết ta rồi. Tương sở những thứ này phụ trách thi đấu sự tình ra hỏa, vô hạn đặt cái kia đánh thái cực. Vương Nguyên Khánh ngay trước mặt của nhiều người như vậy chửi bới chúng ta, bọn hắn thế mà còn muốn mạnh mẽ đi bảo đảm, thật sự là mặt cũng không cần. Hừ, ta ngược lại muốn xem, chờ lão đại tới, bọn hắn còn dám hay không phách lối nữa. Lâm Nhiên sững sờ. Lão đại muốn tới. Hắn dự định vì chuyện này chuyên môn đi một chuyến. Lữ Thu Phong nhẹ gật đầu. Lão đại cái này bạo tính tình, chắc chắn sẽ không nuông chiều đám người này. Lần trước lỗi ca sự tình, liền để hắn suýt nữa sốc tương sở đại môn, càng đừng đề cập lần này. Bất quá lão nhân gia ông ta bây giờ tại ngoại vực gây sự tình, gấp trở về đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Liền để tương sở những người này chờ xem. Lâm Nhiên mấy người nhìn nhau một cái, Bạch Tử Dạ nghi ngờ nói. Lỗi ca, nói là từ chủ nhiệm sao? Lữ Thu Phong lại gật đầu một cái, đem mấy năm trước từ lỗi cùng Vương Nguyên Khánh ân oán nói cho bọn hắn. Chương 145, một mình thi đấu quán quân. Sẽ tại ban đêm đến thăm tà hồn. Nghe xong Lữ Thu Phong, đám người nhao nhao lòng đầy căm phẫn, kêu la muốn để Vương Nguyên Khánh trả giá đắt. Lâm Diệu khoát tay áo. Mọi người đừng nóng vội, sẽ không để cho người này một mực dễ dàng như vậy. Bất quá các ngươi hiện tại muốn làm, chính là đem tiếp xuống tranh tài nhận chân chân đánh xong. Những chuyện này đâu, giao cho chúng ta liền tốt. Đi thôi, có tranh tài nhanh đi chuẩn bị đi. Muốn đem cái eo thẳng tắp, vậy cũng cần phải có đủ cứng thành tích mới được. Chỉ cần chúng ta có thể thành công đoạt lấy tổng quán quân, nhất định có thể để bọn hắn không phản bác được. Có thể đi vào cuộc thi đấu này người, tự nhiên không có một cái nào ngốc. Bọn hắn cũng biết phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề, rất nhanh liền cũng đều bình tĩnh lại. Đi tranh tài. Tại Lâm Nhiên lôi kéo dưới, còn có được tư cách tranh tài bốn người rất nhanh liền lại đi đến chuẩn bị thi đấu khu. Trên nửa khu có Lạc Khuynh Nhan ba người tại, mấy có lẽ đã là cử đi quán quân. Nhất là, duy nhất cái kia không thuộc về Yến Đại tuyển thủ, đi lên liền bị Lạc Khuynh Nhan cho đánh không có. Thần thánh thiên sứ cái thiên phú này không hổ là cấp cao nhất cấp độ SSS thiên phú, phối hợp thêm cùng thần thánh thiên sứ hoàn mỹ phù hợp huyết mạch thiên sứ chi hồn, gặp người nào cũng là hành hung. Bạch Tử Dạ cùng Lam Nhược Thu nội chiến, thì từ Lam Nhược Thu thắng được. Cái này nhìn lên hết thảy đều bình thường vô cùng tiểu cô nương nghị lực kinh người, tại bị Bạch Tử Dạ tiên cơ cầm tới ưu thế về sau, vẫn là ngạnh sinh sinh dựa vào tàn bại cho cốt tiếp tục trồng chất, chậm rãi chuyển bại thành thắng. Không thể không nói, nàng cái thiên phú này tại đánh lâu dài bên trong, vẫn là tương đối đáng sợ. Nhất là lôi đài thi đấu loại này không cho phép thoát ly sân bãi chiến đấu, để có thể không ngừng điệp ra trên mặt đất cho cốt số lượng nàng càng thêm, như cá gặp nước. Về phần hạ nửa khu, thì biến thành Lâm Nhiên biểu diễn cá nhân. Đơn đấu là cường thế nhất Tô Thần cùng Khương Tư Tề đều đã thua, liền lại không người có thể ngăn cản Lâm Nhiên. Lâm Nhiên dễ như trở bàn tay liền một đường nghiền ép, liên tiếp bại hai người, vọt vào trận chung kết. Mà cùng hắn thuận lợi hội sư người, quả nhiên vẫn là Lạc Khuynh Nhan. Lạc Khuynh Nhan thậm chí, tại không có sử dụng nàng thiên phú thứ hai đọa lạc thiên sứ tình huống phía dưới, liền một đường đuổi giết đến trận chung kết. Lúc đầu Lâm Nhiên còn tưởng rằng tự mình lại muốn bồi Lạc Khuynh Nhan chơi một chút thời điểm, trên đài Lạc Khuynh Nhan lại đột nhiên le lưỡi một cái, đem tay nhỏ như vậy nhất cử. Ta nhận thua. Nói xong, cười khanh khách liền nhảy xuống đài. Khá lắm. Lạc Khuynh Nhan đột nhiên bỏ quyền, thế nhưng là nghiêm trọng làm rối loạn tương sở ban tổ chức kế hoạch. Lúc đầu bọn hắn còn muốn, có một trận cực kỳ ngoạn mục trận chung kết có thể nhìn, tiếp sóng hiệu quả tuyệt đối bạo tạc. Nhưng không nghĩ tới, tranh tài đều còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Coi như trận chung kết là các ngươi Yến Đại nội chiến, ít nhất cũng phải hơi chứa giả vờ giả vịt đi. Ngươi làm như vậy, chúng ta tuyên truyền lâu như vậy cuối cùng trận chung kết, có thể kết thúc như thế nào? Trong lúc nhất thời, thi đấu sự tình phía chủ sự đều có chút mộng bức. Có thể loại này không lấy bọn hắn ý chí vì chuyển di sự tình, để bọn hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đến đây, tân sinh hội giao lưu một mình thi đấu sự tình, liền lấy buồn cười như vậy phương thức kết thúc. Quán quân, á quân, tứ cường, bát cường, tất cả đều là Yến Đại người thân ảnh. Điểm tích lũy căn bản cũng không cần kế hoạch, liền biết một mình thi đấu sự tình tổng quán quân tất nhiên thuộc về Yến Đại. Quân chúng vây xem nhóm nhìn xem cái này đầy đất lông gà, cũng là có chút điểm đáng tiếc chật chật lưỡi. Bọn hắn kỳ thật cũng thật muốn nhìn, Lâm Nhiên đại chiến Lạc Khuynh Nhan. Mặc dù cũng không có người nào cho rằng Lạc Khuynh Nhan có thể thắng, nhưng có tranh tài nhìn luôn luôn tốt. Dù sao, Lâm Nhiên tại Yến Đại đội ngũ bên trong đảm nhiệm đội trưởng chức, liền đã có thể đầy đủ chứng minh hắn, tại đội ngũ bên trong không thể lay động địa vị. Từ đối chiến biểu hiện bên trong đến xem, Lâm Nhiên cũng muốn cường thế hơn Lạc Khuynh Nhan rất nhiều. Bọn hắn chẳng qua là tại hiếu kỳ, Lạc Khuynh Nhan có thể đem Lâm Nhiên đánh tới loại kia giai đoạn. Giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ năm, mọi người nghị luận ầm ĩ, lại cũng không thể qua lại thuyết phục. Chúng ta là quán quân. Lâm Nhiên dẫn đầu đám người bưng lấy một mình thi đấu sự tình quán quân cúp, về tới Yến Đại trong trận doanh. Lâm Diệu cười vui vẻ. Thật tuyệt. Hung hăng đánh một ít người mặt. Đáng tiếc cái kia Vương Nguyên Khánh đang giải thích tiểu học toàn cấp, nhưng cái kia một trận về sau, liền cục đuôi trốn đi, bằng không thì nhất định phải chào phúng hắn một cái lớn. Lữ Thu Phong cũng nhẹ gật đầu, cười nói. Đi thôi, đoàn đội sau trận đấu thiên mới bắt đầu, chúng ta còn có một ngày rưỡi thời gian nghỉ ngơi. Mà lại chúng ta một mình thi đấu sự tình cá nhân điểm tích lũy, đã đầy đủ chúng ta trực tiếp cử đi bát cường. Trước mặt những cái này nhàm chán hành hạ người mới chiến đấu, đều có thể không đánh, vẫn là thật thoải mái. Chúng ta dĩ giật đãi lao, tọa sơn quan hổ đấu, tranh thủ đem đoàn đội thi đấu quán quân cũng nhất cử cầm xuống. Đi, xin các ngươi ăn tiệc đi. Ban đêm, cùng các đội hữu cùng Lữ Thu Phong hai người tụ qua bữa ăn về sau, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan về tới trong biệt thự. Lạc Khuynh Nhan tại rửa mặt hoàn tất về sau, đã nhu thuận nằm ở trên giường, chờ đợi lấy Lâm Nhiên sủng hạnh. Thậm chí vì cam đoan tình thú tính, nàng còn cố ý biến thành đọa lạc thiên sứ trạng thái, cũng mặc vào một thân đặc chế tinh xảo áo ngủ. Bất quá Lâm Nhiên lại có vẻ như không yên lòng bộ dáng, một người dựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn qua minh nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Khuynh Nhan khó chịu, vỗ vỗ đệm chăn nói. Uy, cái kia mặt trăng xem được không? Lâm Nhiên phảng phất cùng không nghe thấy, vẫn như cũ duy trì bộ kia bình chân như vậy trạng thái. Lạc Khuynh Nhan rốt cục nhịn không được, từ trên giường lớn xoay người mà lên, lặng lẽ meo meo mò tới Lâm Nhiên hậu phương, một cái khóa cổ, bóp chặt Lâm Nhiên cái cổ. Tại cảm nhận được sau lưng xinh đẹp giai nhân nhẹ nhàng thân thể về sau, Lâm Nhiên cuối cùng trở về cái đầu, bất đắc dĩ liếc nhìn Lạc Khuynh Nhan. Cái này một nhìn không sao, kém chút cho máu mũi chỉnh ra tới. Chỉ gặp Lạc Khuynh Nhan thân mang một thân màu đen tơ chất áo ngủ, như ẩn như hiện che khuất tự mình cái kia mỹ diệu nhục thể. Bởi vì đọa lạc thiên sứ, mà chuyển biến làm rượu hai con mắt màu đỏ mang theo vô biên dụ hoặc, cái kia bôi kiểu diễm ướt át môi đỏ càng là mặc người hái. Mà lại bởi vì trước mắt hai người cái này kỳ quái chỗ đứng, Lâm Nhiên chỉ cần về sau nhẹ nhàng đẩy, liền có thể tận ôm thân thể mềm mại, tùy ý làm bậy. Cơ hồ là kém một chút, Lâm Nhiên liền muốn kinh trùng lên não. Bất quá vừa nghĩ tới còn có chính sự muốn làm, Lâm Nhiên chỉ có thể liều mạng khắc chế dục vọng của mình, cũng tranh thủ thời gian nhắm hai mắt lại. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, nhanh đi đem áo khoác mặc vào. Chờ một lúc rất có thể, còn có khách muốn tới đâu. Lạc Khuynh Nhan sững sờ, dầu dĩ không vui hướng trên người mình cuốn lên một tầng áo khoác, cảnh giác nói. Là ai? Ngươi sẽ không phải là đem cái kia Khương Tư Tể, cùng một chỗ gọi tới mở ngâm nằm a? Lâm Nhiên kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi cái đầu nhỏ bên trong, đều đang suy nghĩ gì à? Còn nhớ rõ Tô Thần Thanh Ma kiếm kia thôn thiên sao? Bên trong cái kia tà hồn bị ta cướp đi một bộ phận hồn thể, khẳng định sẽ tới tìm ta. Chúng ta có thể qua lại ở giữa cảm giác được lẫn nhau, hắn cũng đã chạy đến phụ cận. Chương 146, cường thế uy hiếp, tàn phá tà hồn không cam lòng. Lạc Khuynh Nhan ngẩn người, ánh mắt bên trong lóe ra có chút sát khí. Chính là tên kia đến xấu chúng ta công việc tốt, để cho ta tới. Chỉ là tà hồn, tất yếu để nó gột rửa tại ta thánh dưới ánh sáng. Lâm Nhiên càng bất đắc dĩ. Cô nãi nãi của ta nha, đừng như thế lớn sát khí nha. Ngươi cho rằng cái đồ chơi này thật có dễ giết như vậy. Chớ nói chi là ta lấy nó còn có những tác dụng khác nha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ nó tới. Ừm, đã đến. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ hai lần, từ phía sau lưng rút ra một thanh đen như mực kiếm ánh sáng. Cảnh giác quan sát một chút tình huống chung quanh. Đoạ lạc thiên sứ nhất hệ kỹ năng, cùng thần thánh thiên sứ tới nói, khác biệt không lớn, qua lại ở giữa còn là có không ít trung tính. Bất quá có một cái lợi ích to lớn ngay tại ở, đoạ lạc thiên sứ sử dụng năng lượng là chứa đựng tại thể nội hắc năng lượng tối, cùng quang minh năng lượng cũng không xung đột. Nói cách khác, là Khuynh Nhan tương đương với đồng thời có hai cái Thanh Manner. Dù là tại đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ lúc, cũng có thể tương đương với đối phương gấp hai cường độ, ưu thế lớn đến không cách nào tưởng tượng. Chớ nói chi là, hiện tại ngoại trừ Lâm Nhiên, là Khuynh Nhan tại đồng bậc bên trong, cũng không đụng tới cái gì thế lực ngang nhau đối thủ. Dù sao Lâm Nhiên so với Lạc Khuynh Nhan song Thanh Manner, còn muốn biến thái. Hắn cơ hồ là tương đương với Vô Hạn Lam. Linh hồn giới chỉ mỗi 25 giây liền có thể dùng một lần khôi phục 25 lớn, nhất ma lực đáng giá sinh mệnh hiến tế kỹ năng thực sự quá biến thái, phối hợp thêm Lâm Nhiên bản thân siêu cao lam hạn mức cao nhất, cho hắn vô hạn khả năng. Nếu như không có cái đồ chơi này tại, Lâm Nhiên cho dù có một thân năng lực, cũng không dùng được a. Toàn lực hành động phía dưới hắn, sợ là không cần 2 phút, liền sẽ lâm vào ma lực khô kiệt quẫn cảnh. Đây cũng là vì cái gì Lâm Nhiên trong lúc chiến đấu, biểu hiện hung hăng như vậy nguyên nhân một trong. Người khác đang đánh nhau thời điểm, đều muốn cân nhắc bay liên tục vấn đề, khả năng tại phóng thích kỹ năng thời điểm, chỉ làm cho kỹ năng kia đầu nhập một ma lực làm năng lượng, thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Mà Lâm Nhiên, cơ hồ vừa ra tay, liền không có thấp hơn 5, phóng khoáng đơn giản có chút quá mức. Lúc đầu Lâm Nhiên ma lực hạn mức cao nhất, liền so tuyệt đại đa số người cao hơn, chênh lệch của song phương cũng càng lớn hơn. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên năng lượng chất lượng còn cao hơn tại đối phương. Vô luận Hoàng Kim Long, Vương Tài, vẫn là Vĩnh Hằng Sharingan, đối với thế giới này lớp năng lượng lần mà nói, cơ hồ đều là hàng duy đả kích đồng dạng tồn tại. Cho nên nói, những người kia nếu có thể là Lâm Nhiên đối thủ, mới có thể có quỷ đâu. Rầm rầm. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bụi cỏ chỗ phát ra một trận dị hưởng, một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở Lâm Nhiên giữa tầm mắt. Tới nha. Lâm Nhiên theo tới người cười tủm tỉm chào hỏi. Nhìn, người đối tô thần nắm giữ trình độ, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy, tô thần nếu như không chủ động tìm kiếm ngươi phụ thân, ngươi là không thể đem hắn như thế nào. Nguyên lai là ta đánh giá thấp ngươi. Lạc Khuynh Nhan cũng theo Lâm Nhiên ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền phát hiện đứng ở nơi đó tô thần. Tô thần khặc khặc cười một tiếng. Tiểu tử này vốn là ta khôi lỗi. Ai bảo tính mạng của hắn tinh hoa, như thế thấp kém đâu. Nhưng là ngươi liền không đồng dạng. Nồng đậm, ngon, vô cùng vô tận. Đơn giản, chính là ta ông trời tác hợp cho. Lạc Khuynh Nhan nghe đến đó, rốt cục nhịn không được. Lớn mật. Ngươi là ai a ngươi? Là được là cái a? Có biết dùng hay không từ? Ông trời tác hợp cho ý tứ không biết, về nhà cha từ điển đi. Liền ngươi cái kia một bộ cương thi dạng, thật sự cho rằng Lâm Nhiên sẽ để ý ngươi. Tà hồn sững sờ, lúc này mới đem ánh mắt ném đến Lạc Khuynh Nhan trên thân. Đoạ Lạc Thiên Sứ hình thái hạ nàng, ẩn tàng khí tức thủ đoạn cũng là cực kỳ độc đáo. Lại thêm tà hồn bản năng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Lâm Nhiên trên thân, lúc này mới không để ý đến Lạc Khuynh Nhan. Vị này là... Lâm Nhiên mỉm cười, một tay lấy Lạc Khuynh Nhan ôm vào trong ngực. Vị này mới là ta chân chính ông trời tác hợp cho. Người nếu tới cầu hôn, liền có thể đi về trước. Lúc đầu nhìn qua hung hãn vô cùng Lạc Khuynh Nhan bị Lâm Nhiên như thế ôm một cái, thân thể lập tức liền mềm nhũn ra, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Chán ghét. Nói cường thế như vậy, làm ta kém chút điều tâm động nữa nha. Bất quá. Lại nói ngươi đối một cái quỷ hồn cùng ta thổ lộ, không cảm thấy rất quỷ dị sao? Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi nói, nghĩ để ta làm lấy ai mặt thổ lộ? Tùy tiện. Dù sao ta là sẽ không thẹn thùng. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ hai tiếng, xấu hổ có mấy lời đều cũng không nói ra được, chỉ có thể liều mạng đem đầu hướng Lâm Nhiên trong ngực chui, cùng cái tiểu hương chư đồng dạng mù ủi. Lâm Nhiên thì thuận nàng đầy đầu tóc xanh hướng phía dưới vuốt đi. Liền cùng Trấn An bị hoảng sợ con mèo nhỏ như thế hiền lành. Nhìn xem ở trước mặt mình lớn tú ân ái hai người, tà hồn rốt cục không kềm được, tức giận nói. Nữ nhân bất quá là hồng phấn khô lâu thôi, có gì đáng giá lưu luyến. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là thật. Chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh mới là thật. Cùng ta hợp tác, vì ta cung cấp sinh mệnh nguyên lực, ta cam đoan tu vi của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà lại ngươi cùng tô thần tên phế vật này thế nhưng là không có chút nào đồng dạng. Sinh mệnh nguyên lực như thế mênh mông ngươi. Tuyệt đối có thể trở thành ta tốt nhất chất dinh dưỡng. Ta ma năng, cũng có thể giao phó ngươi tốt nhất bồi dưỡng. Hai người chúng ta dắt tay, nhất định có thể vô địch khắp thiên hạ. Đến lúc đó, thiên hạ tất cả mỹ nữ, còn không phải tận ngươi hưởng dụng. Về phần tính nguy hiểm, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta là không thể nào nuốt vào sinh mệnh nguyên lực biến thái tới cực điểm ngươi. Loại này vô duyên vô cớ công việc tốt, còn có gì cần suy nghĩ sao? Nói, ta hồn liền hướng phía Lâm Nhiên đưa tay ra. Nhưng mà... tay của nó lại bị Lâm Nhiên vô tình đánh rụng. Tà hồn giận dữ. Ngươi. Lâm Nhiên cười lạnh. Ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng chuyện tình trạng a. Ngươi bộ phận hồn thể tại trong lòng bàn tay của ta, không có bọn chúng, ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì thương thế mà vẫn lạc. Mà ta, lại hoàn toàn không nhận ngươi phản chế. Hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh ngươi. Chuyện thương lượng thời điểm, phiền phức thái độ thả đoan chính một điểm. Nhìn thoáng qua biểu lộ càng ngày càng vặn vẹo tà hồn, Lâm Nhiên vừa tiếp tục nói. Đầu tiên ta muốn nói rõ với ngươi một điểm là, ta không cần ngươi, cũng có thể vô địch khắp thiên hạ. Mà ngươi không có ta, chỉ bất quá chỉ là một cái trong khe cống ngầm thối chó thôi. Ngoan ngoãn thần phục với ta, ngươi còn có thể sống chui nhủi ở thế gian. Bằng không thì, chờ đợi ngươi liền chỉ có tiêu vong. Tà hồn bởi vì quá độ phẫn nộ, đã bắt đầu miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Vô tri lại cuồng vọng. Ngươi sẽ không thật coi là, ta không phải là đối thủ của ngươi a. Trên lôi đài thất bại, chẳng qua là bởi vì ta không muốn đột phá bộ thân thể này gông cùm xiềng xích thôi. Bằng không thì, muốn bắt bóc ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 147, thôn phệ hồn thể. Lâm Nhiên mắt trái kinh thiên kịch biến. Lâm Nhiên thở dài, trào phúng giống như mở ra mình tay. Vậy là ngươi chuẩn bị, triệt để từ bỏ ngươi cái này đáng thương con trai. Tần Lam tiểu thư. Nghe xong Lâm Nhiên, tà hồn sắc mặt đại biến. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ngay cả thân phận chân thật của ta đều có thể đoán ra? Có phải hay không Tô Giải Cung? Có phải hay không Tô Giải Cung lão giả khốn kiếp kia nói cho ngươi? Lâm Nhiên cười không nói, chỉ ở nơi đó đem mình tay tiếp tục lật qua lật lại. Hắn là làm sao mà biết được? Đó là đương nhiên là thông qua vĩnh hằng Saringan huyễn thuật, nhìn trộm Tô Thần nhớ được biết. Nói như vậy, loại thủ đoạn này cùng lợi tức sửa chữa, rất khó đối nhất giai trở lên giác tỉnh giả sử dụng. Bởi vì nhất giai trở lên giác tỉnh giả thần thức cường độ hơn xa tại thường nhân, cưỡng ép xâm lấn tinh thần của bọn hắn, trên cơ bản không sẽ đưa đến cái gì ra dáng hiệu quả, ngược lại sẽ sinh ra không thể nghịch hậu quả. Bất quá, Tô Thần tình trạng trước mắt ngược lại là một ngoại lệ. Bị tà hồn khống chế toàn bộ tâm thần hắn, trước mắt chính là một tờ xác không, thần thức cường độ so với người bình thường tới nói cũng không bằng, tự nhiên là bị Lâm Nhiên cho nhìn cái trống trơn. Tà hồn, hoặc là nói là mẫu thân của Tô Thần Tần Lam, thần sắc đã điên cuồng tới cực điểm. Người biết cái bí mật này, chỉ có chết. Nói, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo điện mang, xông về bên cạnh ngồi tại trên bệ cửa sổ Lâm Nhiên. Lâm Nhiên tốc độ cũng không có chút nào chậm, ôm trong ngực Lạc Khuynh Nhan một cái lắc mình, lại tránh được một kích này. Người thế mà cũng sẽ lĩnh vực kỹ năng. Tần Lam kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Nhiên, khuôn mặt dữ tợn. Vì không cho tương sở ở chỗ này, thiết trí dụng cụ điện tử loại hình đồ chơi phát hiện động tĩnh, Tần Lam tại động thủ trước đó là sáng tạo ra một cái ác mộng không gian, đem phụ cận cho bao khỏa. Nhưng vào lúc này nàng mới phát hiện, Lâm Nhiên thế mà tại sớm hơn trước đó, bố trí một cái đủ để bao trùm cả cái biệt thự khu khổng lồ huyễn trận. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới Lâm Nhiên ngồi tại trên bệ cửa sổ lật qua lật lại cánh tay thời điểm, hẳn là hắn đang len lén khởi động huyễn trận. Lâm Nhiên không có đáp lời, một bên đem Lạc Khuynh Nhan nhận được thần uy không gian bên trong, một bên điên cuồng chuyển động tự mình vĩnh hằng Saringan. Cấp độ này chiến đấu, đã không phải là nàng có thể dính vào. Phản chính tự mình tại thần uy không gian bên trong thiết trí có thể nhìn thấy ngoại bộ tình huống hiện ảnh, có thể làm cho nàng biết tình trạng liền tốt. Cho dù là Lâm Nhiên, muốn đối kháng cái này quỷ dị tà hồn, cũng chỉ có thể tận khả năng đi dựa vào vĩnh hằng Saringan lực lượng tinh thần. Cứ như vậy, tự mình có chuyện gì không có chuyện, còn có thể đem tự mình cắt tiến thần uy không gian bên trong, ăn một lần Lạc Khuynh Nhan bắp, hoặc là tiếp nhận một chút Lạc Khuynh Nhan trị liệu. Hoặc là tại một cái Tần Lam không nghĩ tới góc độ, lợi dụng thần uy thả ra Lạc Khuynh Nhan đánh lén Tần Lam. Tần Lam nhìn xem bị Lâm Nhiên chống rỗng biến mất Lạc Khuynh Nhan, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thế mà còn có thể thao túng không gian chi lực. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Thật sự là một bộ cực kỳ hoàn mỹ nhục thể a. Có ngươi bộ thân thể này trợ giúp, ta thành thần khả năng liền lại lớn mấy phần. Lâm Nhiên cười ha ha. Xảo rất khéo vô cùng. Vừa vặn, ta bên này bắt ngươi cũng hữu dụng chỗ đâu. Không nói những cái khác, ngươi những thứ này hồn thể, đối với ta, ngược lại cũng coi là một loại khác trình độ đại bổ. Nói miệng không bằng chứng, ta trực tiếp tới cho ngươi phơi bày một ít đi. Nói, Lâm Nhiên liền từ linh hồn giới chỉ bên trong, lấy ra cái kia 15 bị giam cầm ở trong đó ta hồn thể. Tần Lam lập tức thảm liệt hét dầm lên, lại lần nữa nhào về phía Lâm Nhiên. Vô lễ thằng nhãi danh, ngươi dám. Lần này Tần Lam rõ ràng là cấp nhãn, nhìn có vẻ như dùng tới toàn lực. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Lại thêm khoảng cách rất gần, Lâm Nhiên muốn tránh né, đều có chút không kịp. Đã tránh không xong, vậy dứt khoát liền không tránh. Lâm Nhiên đứng tại chỗ động đều không có động một cái, Tần Lam chảo kích liền như vậy thẳng tắp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Lúc đầu phát giác công kích trúng đích Tần Lam đang muốn cười to, lại đột nhiên chú ý tới, nàng tựa như căn bản cũng không có nửa điểm nhận trở lực cảm giác. lại quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiên thời điểm, Lâm Nhiên căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Cái này sao có thể? Tần Lam chỉ cảm thấy cả người của mình đều không tốt, như là công kích trúng đích, nhưng là không có đối Lâm Nhiên tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nàng cũng nên nhận. Có thể tình huống hiện tại là, Lâm Nhiên phảng phất là cùng với nàng không tại cùng một cái thứ nguyên, vật lý công kích hoàn toàn mất hiệu lực. Loại kia vắng vẻ chưa trúng đích cảm giác, thế nhưng là một chút cũng không giả. Chẳng lẽ nói, muốn cầm xuống hắn, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực thủ đoạn. Tần Lam tâm tư điên cuồng chuyển động. Thần uy hư hóa. Tại Tần Lam suy tư đối địch đối sách thời điểm, Lâm Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn chính, ở một bên lợi dụng Amaterasu thiêu đốt cái kia bộ phận từ, trên người Tần Lam cắt bỏ hồn thể, một bên tại đem luyện hóa vì tài năng tinh hoa. Lâm Nhiên làm như thế, dĩ nhiên không phải không có mục đích. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Lam cái này tà hồn thời điểm, Lâm Nhiên liền phát hiện, Tần Lam trên người năng lượng loại hình, cùng lúc trước mắt đưa cho mình cái kia. Cấp thiên tài địa bảo khác sao băng ma uẩn, cực kỳ cùng loại. Tại lần trước ăn sao băng ma uẩn về sau, Lâm Nhiên trực tiếp đã thức tỉnh mắt trái thẳng ba Sharingan, cũng đem Sharingan tất cả đồng thuật, toàn bộ chuyển rời đến mắt phải. Hiện tại lại trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Nhiên thể nội cái kia còn thừa lại hơn phân nửa sao băng ma uẩn, lại bị hơi tiêu hóa hết một chút. Cái này khiến Lâm Nhiên mắt trái đang không ngừng tiến hóa. Cho tới hôm nay, Lâm Nhiên rốt cục cảm thấy, mắt trái khoảng cách hạ một giai đoạn, hẳn là còn kém cái kia Lâm Môn một cước. Mà thật vừa đúng lúc chính là, cùng sao băng ma uẩn năng lượng loại hình cực kỳ tới gần tà hồn hồn thể, nếu như bị Lâm Nhiên luyện hóa thành tà năng tinh hoa, sẽ có thể giúp trợ Lâm Nhiên tiêu hóa thể bên trong sao băng ma uẩn. Kể từ đó, tại tà năng tinh hoa trợ giúp dưới, Lâm Nhiên muốn bước ra cái kia Lâm Môn một cước, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sở dĩ không có tại đoạt đi hồn thể trước tiên liền đem luyện hóa, đó là bởi vì Lâm Nhiên còn ôm một cái càng thêm tham lam ý nghĩ. Hắn theo đuổi, cũng không chỉ là cái này 15 hồn thể, mà là toàn bộ tà hồn toàn bộ. Nếu là nuốt sớm, tà hồn liền lại bởi vì mất đi cùng hắn cảm ứng, mà không cách nào tìm tới cửa. Nhìn xem tự mình tại Lâm Nhiên hắc viêm tàn phá dưới, không ngừng biến mất hồn thể, Tần Lam lại một lần nhịn không được. Vừa mới Lâm Nhiên cái kia tránh né nàng công kích thủ đoạn, mặc dù không biết là cái gì, nhưng tóm lại khẳng định không phải không tiết chế. Tự mình nếu là cứ như vậy một mực sợ đầu sợ đuôi tiến hành chiến đấu, còn không bằng trực tiếp đầu hàng được rồi. Thế là, Tần Lam lại một lần đối Lâm Nhiên phát động công kích. Bất quá lần này, Lâm Nhiên ngược lại là không tiếp tục đi mở ra hư hóa ý tứ. Đã đem cái kia 15 hồn thể luyện hóa hoàn tất, đồng thời thôn phệ hắn, mắt trái cũng đã phát sinh kinh thiên kịch biến. Nhất là rõ rệt đặc thù chính là, mắt trái đã từ vĩnh hằng Sharingan huyết hồng, biến thành ánh mắt lấp lóe tím nhạt. Nhìn xem cường thế tới gần Tần Lam, Lâm Nhiên mỉm cười, giơ lên tay trái của mình. Cay độc thiên nhét. Chương 148, thiên phú hai lần thức tỉnh, cay độc thiên nhét. Đem hết thảy chúng sinh bắn bay, nhìn không thấy thần thủ. Đây là trận chi thư bên trên, đối với thần La Thiên Trinh đánh giá. Mặc dù ở bên trái mắt Rin Egon vừa mới thức tỉnh Lâm Nhiên trong tay, uy lực không có khoa trương như vậy, nhưng cũng đã đầy đủ dùng tốt. Bành! Nương theo lấy đủ để đâm xuyên màng nhĩ không khí bạo liệt âm thanh, Tần Lam lập tức liền đến một chiêu từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, bị Lâm Nhiên cho đạn trở về tại chỗ. Bị Tần Lam chỗ phụ thân cỗ kia nguyên vốn thuộc về tô thần thân thể, cũng bởi vì cường đại lực cản cùng trùng điệp quảng kích, mà trở nên tàn phá không chịu nổi. Tốt câu tám hao tổn Lam. Đây là Lâm Nhiên Rin Egon sơ thể nghiệm. Vẻn vẹn một cái cỡ nhỏ thần La Thiên Trinh, liền đi hắn ước lượng 5 ma lực. Nếu là thả một cái siêu thần La, hắn tuyệt đối sẽ bị tại chỗ hút chết. À không, hiện tại hẳn là còn không thả ra được siêu thần La. Rin Egon chỉ là ở vào vừa mới thức tỉnh trạng thái, khoảng cách hoàn thiện còn cách một đoạn. Có thể đem Tần Lam hồn thể toàn bộ ăn, hẳn là có thể lại hướng phía trước tiến hóa một đoạn lớn. Mà lại Lâm Nhiên còn có thể cảm giác được, tự mình mắt phải vĩnh hằng Sharingan mặc dù không có thu hoạch được tiến hóa, nhưng từng cái đồng thuật năng lực tất cả đều tăng lên không ít, cũng có một cái toàn diện thăng hoa. Không thể không nói, cái này sao băng ma uẩn, là thật quá đỉnh. Nghĩ như thế, tự mình năng lực khác, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp thiên tài địa bảo, cũng là có thể đạt được tiến hóa. Dựa theo trước mắt thế giới này thế giới quan tới nói, hắn từ chư thiên thả câu hệ thống ở trong lấy được không ít năng lực, hẳn là đều có thể bị phân loại đến thiên phú phạm vi này. Linh hồn giới chỉ là đặc thù trang bị tạm thời không nói. Hải quân Rokusiki cùng kỵ sĩ không chết vào tay không thuộc về kỹ xảo, cũng trước bất luận. Giống như là vĩnh hằng Sharingan, trái Ope Openomi, vương chi tài bảo cùng hoàng kim long võ hồn, dựa theo thế giới này thuyết pháp, hẳn là đều thuộc về là thiên phú một loại. Nói cách khác, so với Lạc Khuynh Nhan song thiên phú, hiện tại Lâm Nhiên tăng thêm tự mình nguyên bản thức tỉnh cái kia tự nhiên linh thể, đã có thể tính bên trên là năm thiên phú. mà lại, theo thời gian trôi qua, thiên phú của hắn còn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Nếu là thiên phú, đây cũng là có hai lần thức tỉnh năng lực. Vĩnh Hằng Sharingan có thể thông qua sao băng ma uẩn hiệu quả, hai lần thức tỉnh Viren Eagle, Lâm Nhiên tin tưởng cái khác cũng có thể. Thậm chí ba lần thức tỉnh, bốn lần thức tỉnh, cũng có thể. Bất quá, nếu là có thể lực thức tỉnh quá nhiều, cũng sẽ dẫn đến một cái tương đối nhất cả chứng sự tình. Đó chính là làm hao tổn tăng nhiều. Dù sao kỹ năng uy lực mạnh, căn cứ năng lượng định luật bảo toàn tới nói, bộ phận này năng lượng không thể nào là trống rỗng sinh ra, khẳng định phải tiêu hao ma lực. Tựa như là tại rất nhiều trong trò chơi, người kỹ năng đẳng cấp tăng lên, hao tổn lam khẳng định sẽ gia tăng một chút. Mặc dù so sánh với kỹ năng uy lực tăng lên trên diện rộng mà nói, hao tổn lam chỉ là biên độ nhỏ tăng lên một chút. Nhưng là tại ma lực hạn mức cao nhất không đổi tình huống phía dưới, tóm lại là có được càng lớn gánh vác. Lâm Nhiên năng lực bay liên tục đã coi như là cực mạnh cái kia một loại, nhưng cũng thường xuyên sẽ bồi hồi tại hoàn mỹ bay liên tục, cùng không hoàn mỹ bay liên tục ở giữa. Phía trước đoạn thời gian bên trong, Lâm Nhiên năng lực bay liên tục là muốn so tiêu hao năng lực mạnh một chút, trên cơ bản không quá qua lãng phí, chính là vô hạn lam. Bây giờ tại Green Eagle sau khi giác tỉnh, cân bằng tuyến hơi hướng xuống rớt xuống một chút, nhưng nói tóm lại coi như đủ. Xem ra, mình muốn không tiết chế chiến đấu, còn cần tăng thêm một bước tự mình lam hạn mức cao nhất nha. Lâm Nhiên thở dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, so sánh với trên thế giới này tuyệt đại đa số giác tỉnh giả mà nói, Lâm Nhiên phiền não, tuyệt đối đã thuộc về là hạnh phúc phiền não rồi. Đối với bọn hắn tới nói, hoàn mỹ bay liên tục vẫn luôn là cái ngụy đầu đề. Dù sao bọn hắn đã không có Lâm Nhiên, có thể cung cấp hẹn tương đương mỗi giây một hồi lam biến thái trang bị linh hồn giới, chỉ cũng không có tự nhiên linh thể cái này tăng lên, trên diện rộng sinh mệnh khôi phục cùng sinh mệnh hạn mức cao nhất cấp S thiên phú. Dù là liều mạng cắn thuốc, cũng không có khả năng một mực duy trì hoàn mỹ bay liên tục. Khôi phục tính dược vật đang ăn hạ về sau, là sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra kháng dược tính. Sau đó ăn đến dược vật, hiệu quả liền sẽ trở nên kém. Lại ăn, liền sẽ càng kém, thẳng đến không hề có tác dụng. Mà bọn hắn nếu là muốn thuần dựa vào tự thân bay liên tục, lại muốn đống sinh mệnh hạn mức cao nhất, còn phải đống sinh mệnh khôi phục, ma lực hạn mức cao nhất, ma lực khôi phục. Mà cho dù ngươi thật liều mạng đi đống những thứ này, chẳng lẽ vật lý công kích, ma pháp công kích, cùng song kháng cùng tốc độ làm sao bây giờ? Không có thuộc tính cơ sở trèo trống, lại nhanh khôi phục cũng là một cái tạp ngư thôi. Cho nên những người khác bình thường đều sẽ không thái quá tại coi trọng bay liên tục, thuần túy là tùy duyên đống. Chỉ có Lâm Nhiên cái quái vật này, mới có thể đạt thành mong muốn không thể thành cái gọi là hoàn mỹ bay liên tục. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên không khỏi đắc ý liếm môi một cái. Duy nhất coi là hắn thế yếu địa phương, cái kia cũng là bởi vì thiên phú quá nhiều nguyên nhân. Đối với tài nguyên khát vọng cùng nhu cầu cũng là cực lớn. Cho tới bây giờ Lâm Nhiên mới phát hiện, trách không được trên thế giới này, ngũ giai trở lên cao giai giác tỉnh giả vạn người không được một, thật sự là tại tu luyện trên đường quá mức hao tổn của cải nguyên, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chơi lên. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì hào nhà đại tộc bên trong cao thủ tụ tập nguyên nhân. Người ta đầy đủ có tiền, còn có chuyện gì không thể làm. Khụ, giống như nghĩ xa. Lâm Nhiên thu hồi tâm tư, một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Tần Lam trên thân. Vừa mới bởi vì thức tỉnh Green Eagle nguyên nhân, nhất thời hưng phấn liền muốn hơi nhiều. Cũng may hắn đầu óc đủ tốt dùng, nhiều chuyện như vậy, nghĩ một cái vừa đi vừa về, cũng liền bất quá 5 giây. Lúc này, bị hắn dùng thần La Thiên Trinh oanh nằm sấp Tần Lam, mới vừa vặn đứng lên đâu, cũng là không gọi được đến trễ chiến cơ. Tần Lam nhìn một chút tự mình tổn hại không chịu nổi thân thể, tự giễu cười cười. Ngươi lại có thể thông qua thôn phệ ta hồn thể mà trưởng thành. Cùng ta loại này dị loại, đơn giản chính là người một đường A. Đã mất đi bộ phận hồn thể ta, như là không thể đạt được một cái sinh mệnh nguyên lực đầy đủ dư giả thân thể, ta cũng chỉ sẽ dần dần tiêu vong. Đã như vậy, cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lam thanh âm, đã kinh biến đến mức kiên định mà điên cuồng. Nàng liều mạng đè xuống cái này nguyên vốn thuộc về tô thần thân thể. Phảng phất chuẩn bị phá thể mà ra. Lâm Nhiên ánh mắt phát lạnh. Ngươi đây là muốn hy sinh con trai ruột của mình rồi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Tô thần tín nhiệm ngươi như vậy, một mực dựa vào sinh mệnh nguyên lực của mình tẩm bổ ngươi, cuối cùng liền rơi vào kết cục này. Lâm Nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đây cơ hồ là Tần Lam biện pháp duy nhất. Nếu như không phá thể mà ra, Tần Lam thực lực sẽ lớn thụ ảnh hưởng, rất có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nói như vậy, tô thần có lẽ có thể sống. Nhưng nàng khẳng định trốn không thoát bị tự mình luyện hóa hạ tràng. Nhưng nếu là hiện tại làm như vậy, hy sinh chính là tô thần. Tần Lam nghe được Lâm Nhiên, gào thét cười to. Con ruột. hắn cùng Tô Dài Cung cái kia lão quỷ, đều chẳng qua là bị ta lợi dụng quân cờ thôi. Ta lúc đầu tiếp cận Tô gia gia chủ Tô Dài Cung, vì hắn bày mưu tính kế hưng thịnh Tô gia, đi cùng với hắn, cho hắn sinh con, chính là vì thấy được vĩnh sinh chi pháp. Đương nhiên, Tô Dài Cung cũng không phải vật gì tốt, hắn đồng dạng là hy vọng ta giúp hắn dẫm ra con đường phía trước, ngồi mát ăn bát vàng, cho nên mới tại Tô thần trên nhục thể hạ đầy cấm chế, lại tự thân vì hắn minh khắc không cách nào phản bội linh hồn của ta khế ước. Đáng thương Tô thần đến bây giờ còn coi là hai chúng ta người là trong bóng tối trợ giúp hắn đâu. Ha ha ha ha ha. Hiện tại vĩnh sinh cơ hội liền bày ở trước mắt ta, ta làm sao có thể không trân quý đâu. Chương 149, kịch chiến Tần Lam. Tô gia quá khứ bí mật. Nhìn xem Tô thần sắp triệt để sụp đổ thân thể, nghe Tần Lam tuyệt tình như thế, Lâm Nhiên thở dài, triển khai tự mình rung lĩnh vực. Rung đổi thành. Tại Tô thần cỗ thân thể này sắp vẫn diệt thời khắc cuối cùng, Lâm Nhiên thao túng không gian, đem Tô thần trái tim cho mỏ ra. Có hắn trái Ope-Ope-Nomi cùng là khuynh nhan thần thánh pháp thuật tại, không nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt đi, tối thiểu nhất Tô thần biến mất trong thời gian ngắn, vẫn là có cơ hội cứu giúp một chút hắn. Mặc dù Lâm Nhiên cũng không biết, cứu được gia hỏa này, đối với mình có chỗ tốt gì. Nhưng có thể tưởng tượng được, tối thiểu nhất hiện tại Tô thần, đối với Tô gia, Tô Dài Cung cùng Tần Lam, vậy khẳng định là hận thấu xương. Mặc dù tâm thần bị thao túng, nhưng bản thể cũng sẽ kế thừa lúc này ký ức. Nắm lấy địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu suy nghĩ, vớt hắn một tay cũng không phải không được. Chính là thật không biết, chờ đến Tô thần khôi phục ý thức về sau, sẽ là một cái cảm giác gì. Bị cha mẹ ruột các loại lợi dụng, còn lừa không biết bao nhiêu năm, làm sao dừng một cái thảm chữ đến. Nhìn xem Lâm Nhiên trống rỗng sở mó, cầm đi Tô thần trái tim, Tần Lam ánh mắt ngưng tụ. Thế nào, ngươi cũng nghĩ từ ta đầu của con trai bên trên kiếm một chén canh. A, ăn lên người huyết man đầu đến, ngươi cũng là không sai chút nào mà. Cái này Tần Lam thế, mà còn cho là mình là muốn bắt Tô thần trái tim rút ra tinh hoa à. Mà lại thế mà còn có mặt mũi nói mình. Lâm Nhiên cũng lười cùng Tần Lam loại người này nói nhảm, trực tiếp móc ra tự mình Hoàng Kim Long Thương. Tần Lam hiện tại đã hoàn toàn băng rơi mất Tô thần nhục thân, hiển lộ ra tự mình chân thực diện mạo. Một cái toàn thân thấu lam, huỳnh quang lòe lòe nữ tính quỷ hồn. Từ cái quỷ hồn này hình dáng bên trong không khó coi ra, nhân loại trạng thái phía dưới Tần Lam, cũng hẳn là một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nhân. Đáng tiếc lại vì một cái vĩnh sinh khả năng, từ bỏ thân thể của mình không nói, còn dựng vào con trai mình một đời. Lâm Nhiên hào không bảo lưu phóng xuất ra tự mình Hoàng Kim Long võ hồn, đem khí thế nâng lên điểm cao nhất. Mặc dù Tần Lam không có nhục thân, lại bị tự mình sớm cướp đi 15 hồn thể, năng lượng cũng lại bởi vì không có ký túc nguyên nhân mà tiếp tục yếu bớt. Nhưng nàng tuyệt đối là tự mình cho đến tận này đụng phải mạnh nhất đối thủ. Nếu như, không tính cả cái kia bị tự mình trộm đi tự nhiên chi tâm hủy diệt thế đao. Dù sao, Lâm Nhiên cũng không có cùng hủy diệt thế đao chính diện liều mạng. Mà Tần Lam cái này có thể cùng Tô gia gia chủ Tô Dài Cung làm cùng một chỗ, thậm chí còn dám đánh vĩnh sinh chủ ý, khi còn sống chí ít cũng là một cái bát giai cường giả. Quỷ hồn trạng thái nàng, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng có một cái lục giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Lại thêm ma kiếm thôn thiên trợ giúp. Thực lực kinh khủng hơn. Nếu không phải bị suy yếu 15 nhiều, Lâm Nhiên khả năng còn liền thật chỉ có lợi dụng Hắc Long thân thể mới được. Nhưng nói như vậy, đánh nhau ra động tĩnh tuyệt không phải Lâm Nhiên trước mắt giai đoạn này, huyễn trận có khả năng che giấu, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện, dẫn xuất vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng có dùng Hắc Long thân thể tốt. Tần Lam hiển nhiên là cho rằng nàng tự mình tất thắng, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Đáng tiếc a, ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác. Bằng không thì, đều khỏi cần phải nói, ta tại tái tạo nhục thân về sau, phương diện kia công phu tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Dục tiên dục tử, đều đã là khiêm tốn thuyết pháp. Kinh nghiệm của ta chi phong phú, như thế nào chỉ là một tiểu nha đầu có khả năng sánh ngang. Nhìn ra được, ngươi cũng hẳn là ham mê ở đây, cũng am hiểu ở đây người. Tuyệt đối so Tô Dài Cung cái kia trông thì ngon, mà không dùng được tốt mã rẻ cùi thoải mái nhiều. Ngay từ đầu đi theo ngươi, ta cũng không cần tìm cái kia mấy trăm tình nhân. Có đôi khi, chúng ta còn chơi 1v10 đâu. Đáng tiếc a. Nói, Tần Lam quỷ hồn còn liếm môi một cái, hiển nhiên là muốn đến một chút để nàng dư vị vô tận sự tình. Lâm Nhiên mặt thì là méo một chút. Khá lắm, không nghĩ tới cùng Tần Lam nói chuyện phiếm, còn có thể có loại này kình bạo tin tức. Đã chỉ còn trái tim Tô thần, hiện tại tuyệt đối lại nhận lấy ức vạn điểm bạo kích. Mà Tô Dài Cung nếu là biết, làm không cẩn thận trực tiếp sẽ thổ huyết mà chết. Thậm chí... Lâm Nhiên hiện tại cũng bắt đầu, Tô thần đến cùng phải hay không Tô Dài Cung chồng. Lấy cái này Tần Lam phóng đãng trình độ tới nói, thật đúng là rất có thể không phải. Bất quá vừa nghĩ tới thần uy trong không gian Lạc Khuynh Nhan chính nhìn xem đây hết thảy, Lâm Nhiên quả quyết nghĩa chính ngôn từ trách cứ Tần Lam. A, không cho là nhục ngược lại cho là vinh phải không? Còn mưu toan cầu dẫn ta, A Phi. Liền ngươi mặt hàng này, quỳ trên mặt đất liếm ta chân, ta cũng sẽ không nhìn ngươi một nhãn. Cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này díu dít sủa loạn. Nhận lấy cái chết. Nói, Lâm Nhiên đỉnh thương liền đâm, Hoàng Kim Long thương mang theo ngập trời chi uy, tới gần Tần Lam. Tần Lam lạnh hừ một tiếng, trở tay rút ra thôn thiên, dùng mũi kiếm đón lấy Hoàng Kim Long thương. Leng keng, nương theo lấy binh khí giao tiếp một tiếng vang giòn, hai người đều là lui về sau một bước dài. Lâm Nhiên lắc lắc tự mình run lên cánh tay, có chút kinh hãi. Mụ nội nó, tự mình từ khi thu hoạch được Hoàng Kim Long võ hồn về sau, liền đã cực kỳ lâu không có tại lực lượng đối bính bên trong xuất hiện, qua loại tình huống này. Cho tới bây giờ đều là long thương những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đã lâu kẻ khó chơi đến rồi. Lâm Nhiên trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Tự mình đang lo không có cái gì áp lực quá lớn, đến giúp đỡ tự mình đo kiểm tra xong cực hạn chiến lực đâu, cái này người đến. Đã như vậy, vậy liền nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đi. Hào Long phá quân. Tâm mạch cơn sốc. Lâm Nhiên cả người hóa thành một đạo sáng chói hoàng kim lưu tinh, cũng tại Long Thương chi thượng phụ một tầng thật dày điện quang, lần nữa phóng tới Tần Lam. Tần Lam cũng là cầm kiếm mà đứng, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người kêu gọi ra một đạo quỷ thuẫn. Đông. Nhưng mà, tầng kia quỷ thuẫn lại cũng không như nó nhìn qua như vậy kiên cố. Tại mâu thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền bị Lâm Nhiên Hoàng Kim Long thương cho triệt để đâm xuyên. Cái này sao có thể? Tần Lam kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Nhiên. Tiểu tử này lại thế nào yêu nghiệt, cũng quả thật chỉ là một cái tam giai giác tỉnh giả mà thôi a. Tự mình triệu hồi ra tầng kia quỷ thuẫn, ngăn lại ngũ giai giác tỉnh giả công kích đều có thừa, như thế nào lại không cản được Lâm Nhiên? Bị buộc đến trước người thương quang bao phủ Tần Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Nhưng một cái là sớm có dự mưu, một cái là cuống quýt ứng đối, Tần Lam lại làm sao có thể cản xuống tới. Lâm Nhiên Long thương rắn rắn chắc chắc quấn tới Tần Lam trên thân, lại từ trên người nàng bắt đi một mảnh hồn mảnh. Ngô a! Bị đau Tần Lam giống giận, đột nhiên bạo phát ra tốc độ kinh người, từ không trung trong nháy mắt dán vào Lâm Nhiên trước mặt. Thật nhanh kỹ năng ám sát. Các loại Lâm Nhiên muốn làm ra ứng đối thời điểm, Thôn Thiên cũng đã đâm tới trước ngực. Ngô! Thôn Thiên tại Lâm Nhiên trước ngực hoạch xuất ra một đạo vết thương, Lâm Nhiên cực kỳ khó được thấy máu. Bất quá, Lâm Nhiên sở dĩ không lợi dụng hư hóa đi lẩn tránh, đó cũng là có nguyên nhân. Hoàng Kim Tường Long Múa. Chương 150, cố ý hiển lộ vẻ mệt mỏi. Thổi lên phản kích kèn lệnh. Lâm Nhiên đầu thương nhất chuyển, lập tức liền tại phụ cận không gian bên trong, nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Từ Lâm Nhiên trong tay phun ra ngoài kim sắc tuyển qua đem Tần Lam hoàn toàn hạn chế tại, trong đó, xôi trào kim long chi lực tùy ý hoành hành, quyển Tần Lam liên tục bại lui. Bách quỷ dạ hành, Tần Lam một bên quỷ khóc sói gào, một bên gắt gao nắm chặt trong tay mình thôn thiên. Vô số quỷ hồn từ trong đó phun ra ngoài, bất quá trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều tràn đầy màu trắng bệch u hồn. Cái này khắp không bờ bến u hồn dưới sự chỉ huy của Tần Lam, từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng Lâm Nhiên. Mưu toan trực tiếp đem Lâm Nhiên bao phủ. Cay độc thiên nhét. Lâm Nhiên không chút do dự lại là một phát thần la thiên trinh xuống dưới, tạm thời trước bức lui mấy cái này u hồn. Vương chi tài bảo. Sau lưng xuất hiện hơn 40 vương tài thứ nguyên chi môn mãnh liệt bắn mà ra, đem cái này đầy trời u hồn bắn khắp nơi trốn xuyên. Amaterasu. Tại hoàn thành những thứ này phòng ngự tính công tác về sau, Lâm Nhiên quả quyết lại là một phát Amaterasu, đập vào Tần Lam trên đầu. Nhưng mà, tại u hồn bị bức lui, chàng diện bị áp chế, tự mình lại trúng chiêu tình huống phía dưới, Tần Lam trong mắt ngược lại là không có chút nào bối rối. Đêm múa khuynh thành, nàng cầm trong tay thôn thiên như vậy dương lên, hoạch xuất ra một cái hình quạt mặt phẳng nghiêng. Lúc đầu Lâm Nhiên còn muốn lấy nhìn tình huống đi tránh né một kích này, lại không nghĩ rằng, vết thương cũng đã tại bụng của mình hiển hiện. Không gian hình kỹ năng, Lâm Nhiên cũng không lo được cúi đầu đi thăm dò nhìn thương thế của mình, mà đầu tiên là đem tự mình room lĩnh vực chống đến lớn nhất. Room lò sát sinh. Lúc đầu nghĩ trực tiếp vạn hạ Tần Lam một tia hồn thể, Lâm Nhiên lại phát hiện, bởi vì Tần Lam lực lượng linh hồn là thật cường đại, căn bản là không cách nào làm được. Bất quá, lò sát sinh mặc dù không có thể phát huy bản thân công năng, lại có thể đối Tần Lam thực hiện không gian cấm chế. Hiện tại Tần Lam đang muốn dựa vào vừa mới loại kia không gian cắt chém thủ đoạn đến đánh lén mình, đã là không thể nào. Ở trước mặt ta chơi không gian. Lâm Nhiên một bên điều khiển vương tài tiếp tục bắn phá u hồn, một bên lại lần nữa phóng tới Tần Lam. Mà bất quá ngắn ngủi mấy giây bên trong, bị Tần Lam quẹt làm bị thương cái kia hai lỗ lớn, cũng sớm đã chữa trị như lúc ban đầu. Nếu không phải trên quần áo tồn tại tổn hại, căn bản là nhìn không ra, nơi này còn đã từng chảy xuôi qua máu tươi. Thật là khủng khiếp sức khôi phục, thật sự là một bộ hoàn mỹ nhục thể a. Tần Lam cảm khái, trên không trung tránh né lấy hướng nàng tới gần Lâm Nhiên. Làm quỷ hồn nàng cho dù là có thôn thiên nơi tay, nhưng như cũ không quá am hiểu cận chiến. Đối mặt tựa như bạo long thú đồng dạng Lâm Nhiên, khẳng định là tránh được nên tránh. Nhất là Lâm Nhiên trong tay chuôi này trường thương quả thực quỷ dị, chỉ cần bị đụng phải, tất nhiên sẽ tổn thất hồn thể. Cắn nuốt, đơn giản so trong tay nàng thôn thiên còn muốn tham lam. Mà nàng thôn thiên tại đâm bị thương Lâm Nhiên thời điểm, lại thường thường lại bởi vì Lâm Nhiên thể nội sinh mệnh nguyên lực quá mức hừng hực, ngược lại đốt bị thương chính mình. Đến lúc này một lần, tổn thất coi như lớn đến có chút khó có thể tưởng tượng. Còn là xa xa lôi kéo Lâm Nhiên, dựa vào tự mình tính cơ động chậm chậm mưu toan tốt nhất. Tần Lam là nghĩ như vậy. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, Lâm Nhiên thế mà có thể tại tốc độ cũng không chậm bao nhiêu tình huống phía dưới, trên không trung thật chặt truy tại sau lưng. Gia hỏa này, tốc độ nhanh còn chưa tính. Đạp không mà đi loại này cấp cao kỹ xảo, hắn lại là thế nào thực hiện? Duy nhất có điểm do đầu, chính là Lâm Nhiên hai chân không ngừng mà tại dậm chân. Cũng không thể nói chân trái dẫm chân phải tại chỗ thăng thiên a. Nhìn xem không có có như thế không hợp thói thường Lâm Nhiên, Tần Lam phát giác, tự mình giống như đã theo không kịp thời đại. Tần Lam không thể nào hiểu được Lâm Nhiên đây hết thảy, ngược lại cũng bình thường. Dù sao hải quân Rokushiki loại đồ chơi này, vốn cũng không phải là thế giới này sản phẩm. Khi lấy được hải quân Rokushiki về sau, trải qua lâu dài rèn luyện, hiện tại Lâm Nhiên đối với mỗi một thức nắm giữ, cơ hồ đều đã dung hội quán thông. Nói cho cùng, Rokushiki cái này mấy hạng kỹ năng, cũng chính là đặc thù phát lực phương thức mà thôi. Tại tinh thông thuần thục về sau, Lâm Nhiên không sai biệt lắm có thể làm được, đem toàn bộ Rokushiki hoàn toàn dung nhập vào công kích của mình phương thức ở trong. Cần dùng đến cánh tay công kích, vậy chỉ dùng Shigan phát lực phương thức. Cần dùng đến chân công kích, vậy chỉ dùng Rankiaku phát lực phương thức. Di động dùng Soru cùng Gepo, né tránh dùng Kamie, đón đỡ dùng Tekai. Lại thêm kỵ sĩ không chết vào tay không ban cho toàn vũ khí tinh thông thuộc tính, cầm trong tay Hoàng Kim Long thương Lâm Nhiên đơn giản chính là, uyển như chiến thần đồng dạng tồn tại. Dựa vào tự nhiên linh thể biến thái khôi phục cùng Hoàng Kim Long nhục thể cường độ, coi như từ từ nhắm hai mắt đánh đại, cũng có thể phát huy ra rất cao hạn cuối. Lại càng không cần phải nói Lâm Nhiên hai mắt Rin Egon cùng Vĩnh Hằng Sharingan, cung cấp quan sát cùng phân tích. Nếu như không là dựa vào lấy nhiều như vậy đủ để đường rẽ vượt qua năng lực, Lâm Nhiên dù cho thuộc tính đủ siêu mô hình, cũng không có khả năng cùng một cái lục giai khoảng chừng Tần Lam tiến hành giao phong. Hừ, muốn chạy trốn. Nhìn xem mưu toan cùng mình kéo dài khoảng cách Tần Lam, Lâm Nhiên quả quyết xòe tay ra. Vạn tượng thiên dẫn. Cường đại hấp thụ lực lập tức liền thay đổi Tần Lam di động phương hướng, đem nàng trực tiếp ngạnh sinh sinh giật trở về. Bất quá bởi vì Tần Lam thuộc về linh hồn thể nguyên nhân, vật lý công kích đối thương tổn của nàng cũng không lớn. Lâm Nhiên sở dĩ một mực dựa vào vật lý công kích tiến hành đoạt công, chính là vì muốn áp chế Tần Lam, tiêu hao nàng ma lực. Thuận tiện có cơ hội, dùng Hoàng Kim Long thương mài mài một cái Tần Lam hồn thể. Sớm biết, không phải mỗi người ma lực đều giống như Lâm Nhiên như vậy dồi dào. Dù cho Tần Lam có được kinh khủng ma lực tổng lượng, nhưng đang khôi phục phương diện bên trên, lại căn bản là không có cách cùng Lâm Nhiên đánh đồng. Vì không để cho mình lại bị Hoàng Kim Long thương đâm đến, Tần Lam đánh kia là khá cẩn thận, trực tiếp liền dùng một cái chia năm xẻ bảy kỹ năng, né tránh Lâm Nhiên vung gai. Sau đó, xong, thuận tiện tiến vào giai đoạn giằng co. Lâm Nhiên truy, Tần Lam chạy, vừa đánh bên cạnh lẫn nhau tiêu hao. Lâm Nhiên vì không để cho mình có thể vô hạn khôi phục đặc tính bị Tần Lam quá sớm phát giác, còn một mực tận lực khống chế tự mình trạng thái tinh thần, không ngừng để cho mình biểu hiện càng ngày càng mỏi mệt. Cái này cũng liền để Tần Lam tin tưởng vững chắc, Lâm Nhiên năng lượng trong cơ thể khu động là dựa vào thuần túy sinh mệnh nguyên lực. Chỉ cần có thể đem Lâm Nhiên sinh mệnh nguyên lực đánh cho tới đáp ứng không xuể, nàng liền có thể thu hoạch được cơ hội thủ thắng. Hai người cứ như vậy trọn vẹn ác chiến một giờ, Lâm Nhiên biểu hiện ra vẻ mệt mỏi, có vẻ như cũng đi tới đỉnh phong. Giống ha ha ha ha ha ha. Tần Lam rốt cục nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi thật không hổ là người trẻ tuổi a, tinh lực chính là dồi dào. Đáng tiếc, gặp ta cái này lão yêu bà, cuối cùng vẫn là bắt lại ngươi. Mặc dù ta ma lực tiêu hao cũng rất lớn, nhưng có thể làm được điểm này ngươi, đã đầy đủ hít hà. Cực kỳ đắc ý Tần Lam dùng từ đều đã bắt đầu bừa bãi lên, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp cận đến Lâm Nhiên bên người. Đừng sợ, rất nhanh. Chỉ cần ngươi không chống cự, căn bản cũng không có cái gì thống khổ. Tần Lam vừa nói, một bên đem thôn thiên nhắm ngay Lâm Nhiên tim. Kinh, tâm, một, kiếm. Nàng mỗi chữ mỗi câu nói, phảng phất sợ đang hưởng thụ thành quả thắng lợi cái này sát na, không rất mỹ vị. Nhưng mà, nàng cái này nhìn tình thế bắt buộc một kiếm, lại vồ hụt. lại một lần xuất hiện chi lúc trước cái loại này, rõ ràng đâm trúng, lại chỉ có thể xuyên thể mà qua cảm giác mất mát. Cùng lúc đó, Lâm Nhiên ngược lại nở nụ cười. Uy, ta nói ngươi, giày vò lâu như vậy, đến tột cùng náo đủ chưa?